Mây Tía tiên tử chờ tiên nhân đều thân mình chấn động, làm như thể hồ quán đỉnh giống nhau, có đau, có hỉ, còn có tỉnh ngộ qua đi kiên định, cả người dường như thoát thai hoán cốt giống nhau. Đa tạ cô nương điểm rút. Xa tiên nhân chờ 5 người thế nhưng đều đồng thời đứng dậy chiều Lâm Thanh Tuyền không mình hành lễ. Lâm Thanh Tuyền vốn định liền như vậy đĩnh đặc mà chịu xuống dưới, nàng điểm này rút chi công chính là đủ để nhận được khởi, nhưng nhìn đến bên cạnh vẻ mặt kinh ngạc Cung Mai hai người, nghĩ còn muốn ở tiên giới điệu thấp sinh tồn, chỉ phải buồn bực mà đứng lên, nói vài câu lời khách sáo, cũng trả lại một lễ. Cũng chỉ là như thế này Cung Mai hai người vẫn là kinh ngạc không thôi, nhìn Lâm Thanh Tuyền ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, còn có loáng thoáng địch ý. Cái này Lâm Thanh Tuyền rốt cuộc là thần thánh phương nào? Này đó ngày thường kiêu căng mắt cao hơn đỉnh tiên sử đại nhân thế nhưng đối nàng như thế tôn sùng. So đối với các nàng đều còn muốn khách khí vài phần. Lâm Thanh Tuyền đối này hai người cũng không phải quá để ý, bất quá là hai cái thị nữ mà thôi, liền tính là các nàng cô ở tiên cung có một chút thế lực, cũng không phải quá đủ gây cho sợ hãi. Dựa theo xúc tình cách nói, thị nữ chính là lại được sủng ái cũng bất quá chỉ là nô tỳ, sống hay chết bất quá là chủ nhân nhất niệm chi gian thôi. Trừ phi các nàng có thể hôn đến Âm Đông Nhi cấp bậc, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, Âm Đông Nhi gặp gỡ lại là không thể phục chế, trừ bỏ cá nhân nỗ lực ngoại, Lâm Thanh Tuyền cảm thấy ngoại lực thúc đẩy chiếm chủ yếu nhân tố. Nàng tổng cảm thấy cái này Âm Đông Nhi có thể thành công thượng vị có điểm quá mức đột ngột, nguyên nhân còn chờ khảo chứng. Tương Vân một đường phi hành, trải qua vô số cát vàng, sông nước, rừng rậm còn có thôn trang thậm chí còn có thể thấy khói bếp lượn lờ, Lâm Thanh Tuyền không cấm đại kỳ. Tiên giới thế nhưng còn có thôn trang sao? Đương nhiên, những cái đó thôn dân đều là tiên giới nguyên trụ dân, dựa săn thú gieo trồng mà sống, đánh tới con mồi cùng trồng ra thu hoạch tắc bán ra cấp tiên nhân. Xà tiên nhân giải thích, kia này đó thôn dân có tu vi sao? Lâm Thanh Tuyền hỏi lại, có, bất quá tu vi cũng không phải quá cao, phần lớn là tán tiên tu vi. Trải qua xà tiên nhân giải thích, Lâm Thanh Tuyền đối tiên giới xem như có đại khái hiểu biết, tiên giới tiên nhân trung cấp bậc phân chia thập phần nghiêm khắc. Từ thấp tối cao, theo thứ tự vì tán tiên, tạp tiên, thượng tiên, chân tiên, kim tiên, tiên tôn, tiên quân, cấp bậc tối cao chính là tiên quân, tức xúc tỉnh cái này cấp bậc, đế quân cũng là tiên quân cấp bậc, toàn bộ tiên giới cũng bất quá chỉ có hai gã tiên quân mà thôi, chính là này hai gia hỏa. Mà tiên quân cũng không phải một bậc tu luyện đi lên, ở tiên giới, vô luận ngươi như thế nào nỗ lực tu luyện, vĩnh viễn đều không đạt được tiên quân độ cao, nhiều lắm cũng chỉ có thể hôn đến tiên tôn cấp bậc. Bởi vì tiên quân là từ khung vũ sáng thế thần thiên đế cùng nữ hoa nương nương chỉ ra và xác nhận, chỉ có đồng thời được đến thiên đế cùng nữ hoa nương nương thừa nhận mới có thể đủ trở thành tiên quân, liền tính là chỉ có một phương thừa nhận đều không được. Bất quá gần mấy vạn năm mới thành tiên tiên nhân phần lớn chỉ cho rằng tiên giới chỉ có một vị tiên quân, nét chính là đế quân, thất tình thượng quân không người biết hiểu, giống xa tiên nhân bọn họ tư lịch còn thấp, liền không quen biết xúc tình, mà mã tiên nhân tư lịch so thâm, liền liếc mắt một cái có thể nhận ra tới. Đến nỗi Dương Hồi cùng Âm Đông Nhi loại này chức vụ, còn lại là từ đế quân chỉ ra và xác nhận, thiên đế cùng Hoa Nương Nương là không lớn sẽ quản những việc này, nói đến cùng vẫn là tiên giới nam tôn nữ ti quy tắc làm sủng, tiên giới trung nữ nhân địa vị cũng không phải quá cao, trừ bỏ Hoa Nương Nương, nàng tại thế nhân cảm nhận chung đã không có giới tính chi. Chính là Dương Hồi cùng Âm Đông Nhi này cái gọi là nữ tiên thủ lĩnh, kia cũng là tiên nhân bán các nàng phía sau nam nhân mặt mũi, nếu là không có đế quân chống lưng, các nàng ở tiên giới cái gì đều không phải. Tỷ như nói này mấy vạn năm mai danh nhận tích Kim Mẫu Nương Nương Dương Hồi, đột nhiên quật khởi Bắc Âm Nương Nương Âm Đông Nhi. Các nàng ngã xuống cùng quật khởi đều là căn cứ vào đế quân yêu thích, nhất niệm chi gian. Đô thành tới rồi, đô thành nội không thể đáp mây bay, xuống dưới đi. Xà tiên nhân nói. Lâm Thanh Tuyền hướng phía trước nhìn lại, lại thấy một tòa khí thế bảng bạc thành trì nguy nga chót vót, trên tường thành người mặc áo giáp binh lính uy phong lấm lấm. Chưa xong còn tiếp. 423 tiên mà chi chiến. Thành trì đại môn có hai vị binh lính trông coi, mỗi một vị muốn vào đô thành người đều yêu cầu giao nộp một quả tiên thạch, bất quá xa tiên nhân bọn họ lại không cần phải giao nộp, hắn từ trên người lấy ra một quả ngọc bài, ở binh lính trước mặt quơ quơ, vị kia binh lính tức khắc tươi cười đầy mặt. Các ngươi như thế nào mới đến, mặt khác hạ giới nhưng sớm đều đã trở lại, tấm tắc, kia mang về tới đàn bà cũng thật đủ kính, ta nhìn xem các ngươi lúc này như thế nào. Nói xong vị này hình dung đáng khinh binh lính liền chiều Lâm Thanh Tuyền các nàng ba người nhìn lại đây. Kia khinh thường ánh mắt tựa như ở chợ rau chọn đồ ăn giống nhau, chỉ kém không thượng thủ xoa bóp. Binh lính thấy Cung Mai hai người còn tạm được, nhưng vừa thấy đến Lâm Thanh Tuyển, hắn kia lông mày đều nhăn thành đoàn, đang định muốn nói chút cái gì, xa tiên nhân vội đã muốn vội vã đi quản sự đại nhân chỗ đưa tin vì từ qua loa lấy lệ qua đi. Gì, lão mã bọn họ đâu? Như thế nào không cùng các ngươi một đạo trở về? Một vị khác binh lính hỏi. Sa tiên nhân làm bộ kinh ngạc, Mã huynh không trở về sao? Mấy ngày hôm trước hắn cùng Dương huynh còn nói có việc muốn về trước tới đâu. Binh lính cũng không để bụng, cười nói, nghĩ đến lão Mã bọn họ lại đi nơi nào tìm việc vui, trước kia cũng không phải không trải qua việc này. Hai người thế nhưng đối này không chút nào sinh ra nghi ngờ, Lâm Thanh Tuyển trong lòng đối với tiên giới lơi lỏng quản lý chế độ thực sự là coi thường, cũng không biết cái kia đế quân là cái gì cái ý tứ, này nếu là ngoại địch tấn công tiến vào, liền như vậy rời rạc quản lý, còn không được làm người đánh đến hoa rơi nước chảy. Tiên giới có ngoại địch sao? Nhịn không được hỏi xúc tình. Đương nhiên là có, tiên ma từ trước đến nay liền vì tử địch, 6 vạn năm trước tiên ma chi chiến, ma giới đại bại, ma hoàng ngã xuống, ma giới nguyên khí đại thương. Ta bị thương trước nghe nói kia ma hoàng chuyển thế còn chưa tìm được, cũng không biết hiện tại tìm được rồi không có. Bất quá liền tính là tìm được rồi, tân ma hoàng muốn nhất thống đã loạn thành tán xa ma giới cũng không phải kiện dễ dàng sự, không có mấy chục vạn năm là đừng nghĩ. Xúc tình vẻ mặt ngạo nghễ. Bởi vì 6 vạn năm trước, đúng là hắn cùng xúc hoa một đạo giết kia ma hoàng, nghĩ đến trước kia hai người kề vai chiến đấu, không có gì giấu nhau. Xúc tình mắt sáng rực lên, nhưng ngay sau đó lại ảm đạm không ánh sáng. Hắn cùng xúc hoa là khi nào đi tới người lạ? 6 vạn năm trước. Không, khi đó bọn họ còn ở kề vai chiến đấu. 5 vạn năm trước. Đối, chính là lúc ấy, hồi nhi đối hắn nói xúc hoa cùng âm đông nhi cái này tiện tỳ giang díu, hắn đi tìm xúc hoa tính toán sổ sách, sau đó bọn họ liền càng đi càng xa, cho đến thành tử địch. Vì cái gì sẽ thành như vậy? Lâm Thanh Tuyền nếu là biết hắn giờ phút này buồn khổ, chắc chắn thoá mạ hắn một đốn, vì cái tiện nữ nhân, cùng thiên đế nháo phiên. Cùng hảo cơ hữu thành tử địch, xuẩn về đến nhà. Bất quá nàng còn có một chuyện tưởng không rõ, nếu 6 vạn năm trước tiên giới đem ma giới đánh bại, vì sao không thừa thắng sông lên đâu? Nhất cử diệt ma giới chẳng phải càng tốt. Chẳng thảo không trừ tận gốc, chẳng lẽ dưỡng làm nó xuân phong thổi lại sinh sao? Thiên đế ra mặt ngăn trở, hắn cùng ma đế đạt thành hiệp nghị, chung sống hòa bình 20 vạn năm, hơn nữa trận chiến ấy, tiên giới tổn thất cũng không nhỏ, thiên đế không nghĩ làm tiên giới có nhiều hơn tổn thương. Liền làm tiên giới tại đây 20 vạn năm hưu sinh dưỡng tức. Xúc tình giải thích. Kỳ thật hắn lúc ấy cũng thực không hiểu thiên đế cách làm, chủ trương gắng sức thực hiện muốn thừa thắng xông lên, đem ma giới một lần là bắt được, xúc hoa cũng là đồng dạng ý tứ, nhưng thiên đế chính là không đồng ý, kiên trì cùng ma đế ký kia hiệp nghị. Lại nói tiếp, hắn cùng thiên đế chi gian mâu thuẫn kỳ thật ở trận chiến ấy sau cũng đã bắt đầu rồi, thẳng đến hồi nhi việc, lâu dài giấu ở chỗ sâu trong bất mãn lập tức tất cả đều bộc phát ra tới. Hậu quả lại một phát không thể vãn hồi. Xúc tình thở dài một hơi, một mình trở về cung điện, không hề phát ra một tiếng. Lâm Thanh Tuyền đợi lâu không có đáp lại, không cấm bĩu môi, từ vừa rồi xúc tình giảng thuật chung nàng có thể nghe ra cái này ngu xuẩn đối với chiến đấu có cùng nhiệt, mà ở nói đến thiên đế ra mặt ngưng hẳn chiến tranh khi, hắn ngự khí tràn đầy mất mát, cũng biết hắn là phản đối ngưng chiến. Xem ra xúc tình cùng thiên đế chi gian mâu thuẫn không chỉ là dương hồi điểm này đâu. Bất quá, ở điểm này nàng là duy trì xúc tình. Nếu là tử địch, tự nhiên là không chết không ngừng, liền tính là ở vào nhược thế đều còn muốn cắn chặt răng một đường lịch tập, chuyển bại thành thắng đâu. Nhưng hôm nay đế khẽ ngược, rõ ràng đều đã là nắm chắc thắng lợi, lại đột nhiên tuyên bố ngừng chiến, không đánh. Thật là làm người không thể tưởng tượng. Đến nỗi thiên đế nói thương vong quá lớn, nghỉ ngơi lấy lại sức này đó lý do, nàng căn bản đều không tin, tiên giới thương vong quá lớn, ma giới ma hoàng đô đã chết, thương vong chỉ biết lớn hơn nữa, huống chi đã chết ma hoàng ma giới đều thành năm bẻ bảy mảng. Như thế nào còn sẽ là tiên giới đối thủ? Chẳng lẽ thiên đế là sợ hai ma đế? Hắn đánh không lại ma đế. Lâm Thanh Tuyền nghĩ đến tâm ngứa khó nhịn, vài lần dò hỏi xúc tình, nhưng thằng nhãi này chính là không hé răng, tức chết nàng. Xuyên qua náo nhiệt đường phố, bọn họ đi tới tiên cung cửa bắc, tiên cung cùng Lâm Thanh Tuyền tưởng tượng không lớn giống nhau, một chút đều không có kia trong tivi thả ra kim bích huy hoàng sặc sỡ lóa mắt, ngược lại thập phần cổ xưa đại khí. Bất quá nhìn kỹ là có thể nhìn ra tới. Tiên cung bên trong một gạch một ngói đều không giống bình thường, ngay cả dùng để phô mà đá phiến đều là hạ giới thập phần khó được kim cương ngọc, còn có đường hai bên treo đèn lồng, bên trong thế nhưng đều là cực đại dạ minh châu, lớn như vậy một tòa tiên cung, cũng không biết đắc dụng thượng nhiều ít dạ minh châu mới có thể đem tiên cung toàn bộ chiếu sáng lên. Còn có những cái đó vườn hoa trung kỳ hoa dị thảo, mỗi một gốc cây đều không phải vật phàm, quả nhiên là điệu thấp xa hoa cao quý lãnh diễm. Sa tiên nhân mang theo các nàng xuyên qua từng đạo hành lang dài, đi tới một tòa tinh xảo mỹ lệ cung điện, thượng thư Bắc Vương cung, nếu nàng đoán được không sai, này tòa Bắc Vương cung hẳn là cái kia Bắc Âm nương nương cung điện. Xem ra cái này đế quân đối này Âm Đông Nhi xác thật là chân ái, nhìn này cung điện tu đến nhiều xinh đẹp. Quản sự chỗ tiên nhân là cái nhỏ gầy lão đầu nhi, khô cằn, họ Hoàng, Sa tiên nhân xưng hắn vì Hoàng đại nhân, Hổ Cản Sủ. Theo xa tiên nhân nói vị này hoàng đại nhân là thượng tiên, nại Bắc Vương cung vườn hoa thị nữ đầu mục, cũng chính là các nàng này đó bách hoa tiên tử trực thuộc lãnh đạo. Hoàng thượng tiên trên dưới đánh giá vài lần các nàng ba người, cung mai hai người chỉ liếc mắt một cái liền không hề nhìn, chờ nhìn đến Lâm Thanh Tuyền khi, tức khắc mặt trầm xuống tới, huyễn nguyệt giới đây là không ai. Lấy loại này mặt hàng đi lên lửa gạt nương nương. Lâm Thanh Tuyền trong lòng lửa giận đào đào, đặt con mẹ nó, ngươi cái chết trồn, ngươi mới là gì đều không phải mặt hàng đâu. Về sau ngươi đừng dừng ở lão nương trong tay. Sa tiên nhân tiểu tâm cười làm lành nói, đại nhân bất giận, nàng này tướng mạo tuy rằng xấu điểm, nhưng hơi thêm dọn dẹp một chút vẫn là thực dễ coi, còn nữa nàng này cầm tài cao siêu, tiểu tiên nghĩ thế nương nương phân ưu, cho nên liền đem nàng cấp tuyển lên đây. Hoàng thượng tiên sắc mặt hơi hòa hoãn chút, bất quá còn có vài phần hoài nghi, cầm tài cao siêu. Đạn khúc tới nghe một chút. Sa tiên nhân vội hướng Lâm Thanh Tuyền đưa mắt ra hiệu, Lâm Thanh Tuyền tâm thần lĩnh hội, lấy ra đàn cổ, ngồi trên mặt đất lập tức liền tới rồi khúc phi thiên, nàng không dám đạn hoàng tuyển khúc phổ, trong khoảng thời gian này ở xúc tình thao luyện hạ, luyện mấy đầu thường thấy khúc, trong đó đạn đến nhiều nhất đó là này đầu phi thiên, theo xúc tình nói, đế quân thực thích nghe phi thiên. Chưa xong còn tiếp. 424 muốn tương thân tương ái Nga. Lâm Thanh Tuyền đôi tay liền đạn, du dương tiếng đàn từ từ vang lên, Sa tiên nhân nhắm mắt biểu tình thập phần hưởng thụ, hoàng thượng tiên thậm chí còn hoảng nổi lên đầu. Một khúc đạn tất, hoàng thượng tiên sắc mặt đã hoàn toàn hảo. Năm nay lộng trở về những cái đó bách hoa tiên tử liền không một cái cầm nghệ tốt, đạn đến khúc không thành khúc, điều không thành điều, vốn đã tính toán ai nương nương một đồn mắng, không nghĩ tới huyễn nguyệt giới nhưng thật ra làm ra sẽ đánh đàn, không tồi. Đến nỗi kia tướng mạo cũng là việc nhỏ, cùng lắm thì đến lúc đó đánh đàn thời điểm che mặt, không cho nàng ở đế quân trước mặt xuất hiện, miễn cho kinh hách đế quân, ân, liền như vậy làm. Không tồi, việc này làm được khá tốt, hứa ngươi ba ngày giả. Hoàng thượng tiên kim khẩu mở rộng ra. Sa tiên nhân tức khắc nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, chiều Lâm Thanh Tuyền nhìn mắt, chậm rãi rời khỏi. Tiểu ma đâu? Bổn tiên nhớ rõ lần này hẳn là hắn phụ trách, như thế nào biến thành ngươi? Hoàng thượng tiên làm như nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi. Sa tiên nhân tâm trọng lại đề ra đi lên, cường tự chấn định mặt không đổi sắc mà đem đối thủ thành binh lính nói lặp lại một lần. Hoàng thượng tiên trầm ngầm sau một lúc lâu, cuối cùng phất phất tay ý bảo Sa tiên nhân đi xuống. Cái này tiểu mã là chuyện như thế nào? Đi xuống phía trước ngàn cầu vạn cầu mà lộng cái người phụ trách phái đi, đi xuống lại không hảo hảo làm việc, thật là sang bậy. Hoàng thượng tiên bĩu môi lải nhải vài câu sau, liền cũng không hề tưởng này đó, mà là bắt đầu dạy bảo. Các ngươi vẫn chưa nhớ nhập tiên bộ, cho nên còn không phải tiên giới người trong, bất quá chỉ cần các ngươi nghe lời, biểu hiện tốt đẹp, bổn tiên sẽ tự bẩm báo nương nương, đem các ngươi nhớ nhập tiên bộ trở thành tiên nhân chân chính, cho nên các ngươi quan trọng nhất chính là muốn phục tùng mệnh lệnh, minh bạch không? Nô tỳ minh bạch. Lâm Thanh Tuyền đi theo cung mai hai người không người đáp ứng, trong lòng lại nôn đến muốn chết. Nói trắng ra là, cái này bách hoa tiên tử ở tiên giới chính là kia nơi trốn không bằng người hợp đồng lao động, mà hoàng thượng tiên bọn họ còn lại là chính thức công. Hợp đồng lao động nếu là nghe lời thảo lão bản, cũng chính là bác âm nương nương niềm vui, lão bản mới có thể phát thiện tâm, đem thích hợp đồng lao động chuyển vì chính thức công. Vì như vậy một cái danh ngạch, còn không biết này đó bách hoa tiên tử nhóm muốn như thế nào đấu cái ngươi chết ta sống đâu. Hoàng thượng tiên vỗ tay gọi tới một vị cung trang mỹ nữ, thực mỹ, cũng chỉ có Mai tiểu thư cùng nàng có thể ganh đua cao thấp, cung tiểu thư đều so ra kém, Lâm Thanh Tuyền liền càng không cần so. Hương Thảo, mang này ba vị cô nương đi các nàng nơi, thuận tiện giáo các nàng một ít trong cung quý củ. Là, đại nhân. Hương Thảo thanh âm cũng dễ nghe được Lâm Thanh Tuyền toàn thân đều phát tô. Các nàng nơi ở cung điện nơi nào đó góc, ba người ở một chỗ trong viện, cũng may không phải một gian phòng ở. Cái này làm cho Lâm Thanh Tuyền nhẹ nhàng thở ra. Phòng các ngươi đến lúc đó chính mình phân phối đi, các ngươi đến từ cùng cái địa phương, nhất định phải ghi nhớ tương thân tương ái, không thể khắc khẩu đùa giỡn, tiên cung kiêng kỵ nhất điểm này, nếu là làm tuần tiên đại nhân phát hiện có người nháo sự, đó là nhất định phải lộng đi giới luật chỗ bị phạt 3 lần trở lên liền phải bị trục xuất về nhà, nhớ lấy. Hương Thảo dặn dò nói. Hương Thảo tỷ tỷ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tương thân tương ái, so thân tỷ muội còn muốn thân mật. Cung tiểu thư dẫn đầu tỏ thái độ, Mai tiểu thư cũng theo sát này thượng, Lâm Thanh Tuyền sửng sốt sau một lúc lâu, không nghĩ tới muốn tỏ thái độ, loại này dối trá nói nàng nhưng nói không nên lời. Chỉ là Hương Thảo lại nhìn chằm chằm nàng không bỏ, làm như buộc nàng tỏ thái độ, Lâm Thanh Tuyền thầm mắng thanh, cười đến ngọt ngào nói, ta tự nhiên cũng là giống nhau, bảo đảm mắng không cãi lại, đánh không hoàn thủ. Hương Thảo cười khúc khích nói, tiên cung như thế nào có loại này đánh chửi việc phát sinh. Tuần tiên đại nhân đầu một cái liền không buông tha, hảo. Các ngươi chỉ cần nhớ rõ ta nói liền hảo, nay minh hai ngày các ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, ngày sau bắt đầu liền phải ứng mão, không thể đến trễ. Đại Hương Thảo đi rồi, Mai tiểu thư dẫn đầu chạy tới chọn phòng, nàng nhìn chúng kia gian rửa dương, làm nũng nói, ta yêu nhất chính là sáng sớm dương quang chiếu xạ ở trên mặt tốt đẹp, hai vị tỷ tỷ liền đem này gian làm cùng ta đi. Cung tiểu thư vừa ý chính là kia gian tới gần vườn hoa, này đây mừng rỡ làm hào phóng người, dịu dàng cười nói, muội muội thích liền làm cùng muội muội đi. Lâm Thanh Tuyền tự nhiên là không thích cái loại này phơi nắng tốt đẹp, nàng lại không phải có bệnh, lập tức cũng không phản đối. Mai tiểu thư vui vẻ nói, cảm ơn hai vị tỷ tỷ. Mai tiểu thư năm nay quý rũ. Lâm Thanh Tuyền nhịn không được mở miệng, nay tỷ tỷ tỷ tỷ kêu đến nàng phiền lòng, cảm giác như là trong nhà dưỡng một toa tiểu lao bà dường như. Mai tiểu thư ngẩn người, theo bản năng trả lời, muội muội năm nay 20 tuổi. Lâm Thanh Tuyền ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái, nói, ta 18 tuổi. Mai tiểu thư sắc mặt cứng đờ, có chút không nhịn được, ngầm bực Lâm Thanh Tuyền nói chuyện quá trực tiếp, cung tiểu thư xem đến ám sảng. Mai tiểu thư này một ngụm một cái tỉ tỉ kêu đến nàng cũng phiền thật sự, bất quá liền so nàng đại một tuổi mà thôi. Ta xem chúng ta vẫn là kêu tên đi, ta họ cung danh Như Lan, các ngươi kêu ta Như Lan là được. Mai tiểu thư có điểm không cam lòng, nàng liền thích gọi người khác tỉ tỉ, cô nói như vậy mới có thể hiện ra nàng tiểu tiếu, đế quân thích nhất chính là loại này cô nương. Ừ, cung Như Lan cùng nàng cô giống nhau âm hiểm, cô ý muốn chèn ép nàng, mới cô ý không cho nàng kêu tỉ tỉ. Không sao. Cô nói, đế quân nhất không thích chính là cung Như Lan loại này nữ nhân, nàng ở tiên cung vĩnh viễn đều đừng nghĩ lướt qua chính mình. Ta kêu Mai Ám Hương, tỷ. Đại gia kêu ta Ám Hương là được. Mai Ám Hương trên mặt có chút đắc ý. Song Mục Lâm, Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền ngắn gọn nói tên của mình. Cung Như Lan cùng Mai Ám Hương đối Lâm Thanh Tuyền lạnh như băng xương thập phần bất mãn, nghĩ hỏi thăm một chút Lâm Thanh Tuyền bối cảnh. Lâm Thanh Tuyền lại một cái xoay người đi một phòng. Đúng là cung Như Lan hướng vào kia gian có tới gần vườn hoa phòng. Lâm Thanh Tuyền trên thực tế là không thích này gian, chỉ là xúc tình phi làm nàng tuyển này gian, nói này gian địa lý vị trí tốt nhất, tương lai có lợi cho điều tra sự tình. Vê đút vê đút vê đút. Nét. Cung Như Lan trong lòng nôn đến muốn chết, dư lại kia gian chủi lủi liền căn thảo đều nhìn không tới, còn có cổ nhàn nhạt mức khí, cái này làm cho nàng như thế nào có thể chịu đựng. Thanh Tuyền, ta tương đối thích hoa cỏ, một ngày không nghe thấy mùi hoa liền không có tinh thần. Không bằng ngươi ta đổi một gian như thế nào. Cung Như Lan cười đến thập phần chân thành. Lâm Thanh Tuyền cười đến cũng thập phần chân thành. Trong viện hoa cỏ rất nhiều, ngươi nếu là không tinh thần, liền thượng sân nghe nghe đi. Cung Như Lan sắc mặt khẽ biến, trong mắt ẩn hàm lửa giận, nàng khoác ngoại ra tuy rằng đánh ôn nhu tuyên truyền khẩu hiệu, nhưng thực tế thượng lại là cái âm hiểm độc các người. Lâm Thanh Tuyền này phân không biết tốt xấu là chân chính chọc giận nàng, bất quá nàng từ trước đến nay tâm tư thâm trầm, trong lòng càng là hòa đại. Trên mặt lại cười đến càng thêm ôn nhu. Thanh Tuyền nói có lý, bất quá ta càng thích nghe ngươi cửa sổ phía dưới kia đóa hoa hồng mùi hương, không biết Thanh Tuyền có không thuận tiện trích một chi đưa cùng ta. Lâm Thanh Tuyền nhìn mắt kia đóa nộ phóng hoa hồng, thật là mùi hoa tập người, trích một đóa cho nàng đảo cũng không sao, đang định rỗi tay đi trích khi, xúc tình quát, không thể trích. Chưa xong còn tiếp. 425 phản đem một kế. Lâm Thanh Tuyền nghe vậy sắp sửa vươn đi tay rụt trở về, hỏi, vì sao không thể trích? Này hoa có độc sao? Cũng không phải, tiên cung chung một hoa một thảo đều cấm ngắt lấy, có chuyên môn tư hoa tiên tử ngắt lấy đóa hoa, các ngươi loại này cấp thấp thị nữ là không có tư cách ngắt lấy. Xúc tình một phen lời nói nghe được Lâm Thanh Tuyền lại là tức giận trong lòng. Đặc con mẹ nó này phá tiên cung từ đâu ra như vậy nhiều phá quý củ. Trinh hoa còn cố ý lộng cái tư hoa tiên tử ra tới, nhàn đến hoàng đâu. Có bệnh. Bất quá cái này cung Như Lan nhưng thật ra không dung khinh thường, nàng đây là có tâm vẫn là vô tình đâu. Lâm Thanh Tuyền lấy ra gương nhấp nhấp tóc, sáng đến độ có thể soi bóng người kính mặt đem phía sau hai người thần thái thu hết trong đó, Mai Ám Hương vẻ mặt xem kịch vui, cũng như Lan biểu tình tuy rằng bất biến, nhưng nào chung đắc ý lại rõ như ban ngày. Thực rõ ràng, này hai người đối tiên cung này một quy củ đều là cảm kích, như vậy cũng như Lan ra sao dắp tâm nàng dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ tới. Nói vậy chờ nàng đem hoa hái xuống sau, tuần tiên đại nhân lại đây tuần tra khi, này hai người đều sẽ đem sự tình đẩy đến nàng trên đầu đi. Ừ. Quả thật là hảo tính kế. Mới ngày đầu tiên liền nhịn không được muốn ra tay sao. Cũng như Lan thấy Lâm Thanh Tuyền lâu chưa động thủ, nhịn không được thúc giục nói, Thanh Tuyền, là kêu đóa khai đến nhất diễm hoa hồng, làm phiền ngươi trích cho ta hảo sao. Lâm Thanh Tuyền cố ý chỉ vào hoa hồng bên cạnh một đóa hoa cái vừa hỏi, ngươi làm ta trích chính là này đóa sao? Không phải, là này đóa bên cạnh. Cũng như Lan thầm mắng Lâm Thanh Tuyền vụng về như lợn. Này đóa? Không phải, là kêu đóa khai đến nhất diễm. Lâm Thanh Tuyền làm bộ không kiên nhẫn nói, ta xem này đó hoa đều khai thật sự mị à, nếu không ngươi lại đây chỉ cho ta xem là nào đó. Cũng như Lan nghĩ nghĩ cư nhiên thật đúng là đã đi tới, xem ra nữ nhân này thật đúng là gấp không chờ nổi muốn trừ bỏ nàng đâu. Cũng như Lan đứng ở cửa sổ hạ chỉ vào kia đóa phun diễm hoa hồng nói, chính là này đóa a, ngươi xem nó khai đến thật đẹp. Lâm Thanh Tuyền thò qua đầu làm bộ xem hoa, cực nhanh mà đem trong lòng bàn tay thuốc bột chiếu vào Cung Như Lan mũi hạ, Cung Như Lan biểu tình hơi trệ, thực mau liền lại cười đến dịu dàng. Nếu ngươi đều đi đến này, kia vẫn là ngươi tự mình đi hái được đi. Lâm Thanh Tuyền nói, cũng đúng, ta liền chính mình hái được đi. Cung Như Lan ôn thuần mà đáp, thế nhưng thực sự vươn tay tạp sát một tiếng đem kia đóa hoa hồng cấp hái được xuống dưới. Xem náo nhiệt Mai Ám Hương sợ tới mức hoa rung thất sắc, dối tay che miệng lại không dám ra tiếng. Thầm nghĩ Cung Như Lan là đâm quỷ sao? Như thế nào sẽ rõ biết cố phạm? Nàng nhưng không tin Cung Như Lan không biết tiên cung quý củ. Cung Như Lan ở dỗi tay tháo xuống hoa hồng trong nháy mắt cũng lập tức thanh tỉnh. Nàng nhìn trên tay hoa hồng, đắc ý mà cười. Thanh Tuyền, cảm ơn ngươi cho ta trích hoa, thật là đẹp mắt. Lâm Thanh Tuyền hồ nghi nói, ngươi choáng váng a, ta khi nào cho ngươi trích hoa? Rõ ràng là chính ngươi trích. Cung Như Lan sắc mặt đại biến, trong tay mỹ lệ hoa hồng cũng trở nên tựa bàn ủi giống nhau. Vừa rồi nàng giống như tựa hoảng sẽ thần, chẳng lẽ? Thanh Tuyền, ngươi đừng cùng ta nói giỡn, này hoa không phải ngươi trích cho ta sao? Cung Như Lan chưa từ bỏ ý định, cười đến thực miễn cưỡng. Lâm Thanh Tuyền không kiên nhẫn, ngươi có bệnh đi. Chính mình trích hoa làm gì muốn lại ta trên đầu? Không tin ngươi hỏi Ám Hương, nhìn đến đế là ai trích? Cung Như Lan sắc mặt ngao bạch, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Mai Ám Hương, tức khắc tâm như hầm băng, Mai Ám Hương trên mặt kia rõ ràng vui sướng khi người gặp họa. Nàng liền hỏi đều không cần hỏi. Sao lại thế này? Nàng sao có thể sẽ đi trích hoa? Nàng sao có thể sẽ đi phạm loại này cấp thấp sai lầm? Cung Như Lan sắc mặt trắng bệnh, trên mặt mồ hôi quần cuộn chảy xuống, run bần bật, một bộ kinh hách quá độ bộ dáng. Lâm Thanh Tuyền cố ý quan tâm nói, ngươi làm sao vậy? Còn không phải là hái được đóa hoa sao? Ngươi như thế nào sợ thành như vậy? Chẳng lẽ này trích hoa còn có cái gì chú ý không thành? Sau một câu khi Lâm Thanh Tuyền mặt trầm như nước, ngữ khí không phải quá dễ nghe, Cung Như Lan vội cười nói, sao có thể chứ? Ta chính là đột nhiên có chút không thoải mái mà thôi, cùng trích hoa không có quan hệ. Nàng đương nhiên không thể thừa nhận trích hội hoa xúc phạm cung quy, như vậy chỉ sợ sẽ phạt đến càng trọng, không được, nàng đến đi tìm cô cô nhất định có biện pháp. Người nào lớn mật như thế, dám ở trong cung trích hoa. Một tiếng hét to vang lên, Cung Như Lan sợ tới mức từ ghế trên trượt xuống dưới, mềm mại ngã xuống trên mặt đất, Mai Ám Hương cũng sợ tới mức không nhẹ. Mặt như màu đất. Một cái thân như cự tháp ăn mặc hắc y di trường bảo tuần tiên đi đến, sắc mặt nghiêm khắc mà nhìn các nàng ba người, vô hình trung phát ra uy áp làm Lâm Thanh Tuyền ngay cả đều đứng không vững, Cung Như Lan cùng Mai Ám Hương càng là mềm thành một nằm liệt thủy. Xúc tình nói qua, tiên cung trung tuần tiên nhiều vì thượng tiên cấp bậc, tuần tiên thủ lĩnh tắc yêu cầu vì chân tiên, cái này giống tháp sắt giống nhau nam nhân bất quá bình thường tuần tiên, kia đó là thượng tiên. Chẳng qua một cái thượng tiên liền có như vậy uy áp, quả nhiên là tiên phàm chi biệt. Lâm Thanh Tuyền trong lòng dâng lên không cam lòng, một ngày nào đó. Lâm Thanh Tuyền đối tuần tiên đại nhân nhún người hành lễ, đại nhân, trích hoa chính là Cung Như Lan. Nàng dùng tay chỉ trên mặt đất còn nắm chặt hoa hồng Cung Như Lan, thấy nàng trắng bệch mặt, Lâm Thanh Tuyền trong lòng ám sảng, nàng bất quá này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân mà thôi. Cung Như Lan như truy hầm băng, trong lòng đem Lâm Thanh Tuyền hận đến muốn chết, đột nhiên nói, đại nhân, nô tỳ buồn không nghĩ trích, là Lâm Thanh Tuyền nói thích này đóa hoa mới làm nô tỳ trích. Nô tỷ nghĩ Hương Thảo tỷ tỷ mới nói muốn tương thân tương ái, này đây liền không đành lòng cự tuyệt, thế nàng tháo xuống này đóa hoa hồng, nô tỷ là thật không biết không thể trích hoa, người không biết không vì tội, mong rằng đại nhân tha nô tỷ đi. Tuần tiên đại nhân nghiêm túc mặt nhìn về phía Lâm Thanh Tuyển, Lâm Thanh Tuyển cũng không bịa giải, không chút hoang mang mà lấy ra một quả giọng nói ký lục phù, tên cứ gọi tắt ghi âm phù, bích quang hiện lên, nàng cùng Cung Như Lan đối thoại rõ ràng mà truyền ra tới, Cung Như Lan cả người tựa choáng váng, sủi lơ trên mặt đất. Đây là nàng 21 năm trong cuộc đời lần đầu thất bại, bị bại thất bại thảm hại, còn không biết có thể hay không đứng dậy. Tuần tiên đại nhân đem Cung Như Lan mang đi, lúc gần đi ý vị thâm trường mà nhìn mắt Lâm Thanh Tuyền, trong mắt hứng thú dặn dào, Lâm Thanh Tuyền làm bộ ngượng ngùng túi thấp đầu xuống. Mai Ám Hương kiêng kỵ mà nhìn mắt Lâm Thanh Tuyền, mắt hàm sợ hãi, Cung Như Lan như vậy âm hiểm người đều phiên thuyền, nàng về sau nhất định phải tiểu tâm hành sự, có thể không chọc liền không chọc Lâm Thanh Tuyền. Trở lại chính mình phòng. Lâm Thanh Tuyền lập tức thiết hạ bốn cực trận, nét phòng không phải tiên nhân, mà là Mai Ám Hương loại này thị nữ. Thật dài phun ra một hơi, mệt mỏi cảm giác ùa lên, so ác chiến một hồi còn muốn mệt, từ đi vào tiên giới sau, nàng liền vẫn luôn cảm thấy nghẹn quất, trong lòng nghẹn muốn chết. Vẫn là thực lực quá thấp, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, phía trước ở huyết khung cùng hỏa diễm song tu khi, nàng liền thăng hai cấp, vì sao lôi kiếp cũng không có buông xuống. Thang trời đã là tiên giới phạm vi, phàm nhân tu vi ở tiên giới tới nói là bé nhỏ không đáng kể, lôi quân khinh thường vì này. Xúc tình giải thích. Lại nghẹn quất, Lâm Thanh Tuyền thật dài thở hát ra, ta đây muốn như thế nào mới có thể tăng lên tu vi. Còn có hỏa diễm bọn họ làm sao bây giờ? Tổng không có khả năng vẫn luôn ngốc tại huyết không đi. Xúc tình cũng có chút nghẹn quất, hắn đường đường thất tình thượng quân khi nào thế nhưng thành chỉ có thể xúc ở xác rùa đen. Khả nhân ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đi bản tôn thất tình cung, chỉ cần vào thất tình cung bọn họ liền có thể an tâm bế quan, không người tiến đến quấy rầy. Xúc tình nói. Chưa xong còn tiếp. 426 quá bình thường. Người xác định. Đế quân sẽ không biết. Thiên đế cũng sẽ không biết. Lâm Thanh Tuyển bán tín bán nghi. Xúc tình chắc chắn nói, đương nhiên, bản tôn thất tình trong cung cấm chế nghiêm ngặt, trừ bỏ bản tôn dẫn đường, không người có thể tiến vào, chính là thiên đế cũng không thể. Lâm Thanh Tuyển lúc này mới đem tâm bông, ngay sau đó nàng lại nghĩ đến một chuyện, kia Dương Hồi đâu? Nàng có thể hay không đi vào? Không thể, Hồi Nhi đối với trận pháp rốt đặc cắn mai, mỗi lần đi đều là bản tôn mang đi vào. Cái này Lâm Thanh Tuyển hoàn toàn yên tâm, hành. Ta đây ngày mai liền đi tìm thất tình cung, đem các ngươi lộng đi vào. Đúng rồi, ta tu vi như thế nào tăng lên? Hiện tại điểm này tu vi chỉ có thể chờ bị đánh. Lâm Thanh Tuyền canh cánh trong lòng. Tiên giới linh lực nồng hậu, tài nguyên phong phú, đại bản tôn vào thất tình cung, bất thời giờ luyện chút đan dược, các ngươi tu luyện chắc chắn tiến triển cực nhanh. Xúc tình thập phần có nắm chắc. Lâm Thanh Tuyền đảo cũng không đem hy vọng toàn bộ ký thác ở xúc tình trên người, tục ngữ nói cầu người không bằng cầu mình. Dựa trời dựa đất dựa cha mẹ đều không bằng dựa vào chính mình, nàng vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện đi. Nghĩ đến liền làm, Lâm Thanh Tuyền khoanh chân ngồi xuống, lòng bàn tay hướng thiên bắt đầu tu luyện, mới ngay từ đầu vận chuyển trong cơ thể linh lực, Lâm Thanh Tuyền đan điển chỗ linh lực giống như phát cuồng giống nhau vận chuyển lên, gấp không thể chờ mà muốn ra bên ngoài hướng, mà ngoại giới linh lực cũng tựa gió lốc giống nhau đem Lâm Thanh Tuyền vây quanh, nàng người cũng dần dần bay lên, phập phình ở giữa không trung. Lâm Thanh Tuyền không biết chính mình hiện nay tình cảnh. Nàng đầu óc căn bản là không có khác công phu suy nghĩ mà khác, trong đầu trong lòng chỉ có một ý niệm, đến đem thân thể linh lực cấp sửa chữa đến nghe lời điểm. Một lần mà vận chuyển trong cơ thể linh lực, một cái chu thiên, hai cái chu thiên. Lâm Thanh Tuyền cũng không biết nàng vận chuyển mấy cái chu thiên, thân thể của nàng mặt ngoài chảy ra một đạo lại một đạo ô du, trong phòng tanh tưởi phát mũi, cả người đều đã thành tượng đất. Hỏa Diễm xem đến nghi hoặc khó hiểu, như thế nào vô duyên vô cớ Thanh Tuyền liền lại đột phá. Tiên giới linh lực nhưng bất đồng với hạ giới. Các ngươi phía trước tại hạ giới tu luyện bởi vì linh lực vấn đề, tiến độ kéo chậm rất nhiều, hiện tại vừa đến bình thường hoàn cảnh, trước kia bị kéo chậm tiến độ toàn bộ liền toàn đuổi kịp tới, mà Thanh Tuyền còn có phía trước ở thang trời rèn luyện, đột phá là tất nhiên. Xúc tình giải thích. Gia Cát Thiên Minh bắt được vấn đề trung tâm, vì sao hạ giới tu luyện hoàn cảnh bất đồng với tiên giới? Tiên giới linh lực cùng hạ giới có gì bất đồng? Xúc tình trả lời không lên, sự thật là hắn cũng không biết hạ giới linh lực như thế nào sẽ như vậy. Bởi vì hắn phía trước chưa bao giờ đi qua hạ giới, này đây hắn còn tưởng rằng hạ giới linh lực vốn chính là như thế. Chờ các ngươi chính mình đi ra ngoài cảm thụ một phen liền minh bạch. Trên thực tế đạo lý này liền cùng kia vay nặng lãi giống nhau, mỗi ngày thiếu một chút, từng ngày xuống dưới, lợi lăn lợi, giống như quả cầu tuyết tuyết cầu giống nhau, đến cuối cùng liền ép tới người không thở nổi. Tu sĩ cũng là đồng dạng đạo lý, hạ giới linh lực giống vậy mượn tiền người, tu sĩ giống vậy cho vay người, đến tiên giới ngày chính là trả nợ ngày. Vì thế kia lâu thiếu lợi tức giống như tuyết cầu giống nhau cuồn cuộn mà đến. Lâm Thanh Tuyển tu vi kế tiếp bỏ lên, độ kiếp, đại thừa sơ giai, đại thừa trung giai, đại thừa đỉnh cho đến tán tiên, cứ như vậy, Lâm Thanh Tuyển trở thành tiên giới thấp nhất cấp tán tiên. Trường phun một hơi, Lâm Thanh Tuyển mở to mắt, chính là không mở ra được, đôi mắt làm nước bùn cấp dán lại, trên mặt dính dính, hít vào một hơi, hơn đến nàng thiếu chút nữa té xỉu. Vội làm cái hút bụi thuật, rửa sạch sạch sẽ trên người dơ bẩn. Liên tiếp vứt ra đi ba cái đại hắc cầu, trên người nàng mới tính hoàn toàn sạch sẽ, mà kia ba cái đại hắc cầu tắc làm nàng cấp ném đến vườn hoa đương phân bón hoa đi, xúc tình xem đến cho mày, như vậy xú phì, còn không được đem những cái đó đáng thương hoa đều hơn chết. Thật là thô bỉ. Lâm Thanh Tuyền nhìn nhìn sắc trời, nguyệt mắc như không, ly thiên minh thượng sớm, hứng thú bừng bừng nàng lấy ra đan lô bắt đầu luyện đan, thành tán tiên sau, có hảo chút đan dược đều có thể bắt đầu luyện, giống tiên nhân ăn sinh nguyên đan. Là thấp kém nhất một loại tiên đan, có điểm cùng loại với tu sĩ dùng tụ linh đan, còn có càng cao cấp một chút thích nguyên đan, tăng nguyên đan trở, cùng với tiểu phương cập ra ra dùng thú linh tiên đan, nàng hiện tại tu vi đều có thể luyện chế. Lại có bữa chú, tỉ như trước kia chế lên khó khăn khí nhận phù, nàng hiện tại thực nhẹ nhàng là có thể chế ra tới, còn có trước kia những cái đó địa lôi phù cùng tia chớp phù chờ, này đó đùa chú cấp bậc cũng là có thể đi theo nàng tu vi tăng lên mà tăng lên, cho nên nói, cái này buổi tối nàng có thể làm sự tình không cần quá nhiều. Một buổi tối, Lâm Thanh Tuyền luyện mấy lò sinh nguyên đan, còn chế mấy chục chương đùa chú, trong cơ thể linh lực khô kiệt liền bắt đầu tu luyện, dùng chính là hạ giới tu luyện khi đồng dạng biện pháp, này biện pháp tới rồi tiên giới cũng vẫn như cũ dùng được, thả bởi vì nơi này linh lực càng thêm nồng hậu, hiệu quả so hạ giới muốn hảo rất nhiều, có thể nói là làm ít công to. Sắc trời dần dần sáng tỏ, Lâm Thanh Tuyền tinh thần phấn chấn mà đứng lên, cả đêm tu luyện, nàng tu vi ổn nhân ở tán tiên sơ giai, nàng nuốt viên cải tiến bản hồi tức đan. Lúc này tức đan là ở vốn có phối phương cơ sở thượng tăng thêm mấy thứ tiên thực luyện chế mà thành, hy vọng đối tiên nhân cũng đồng dạng hữu dụng. Đem tu vi điều đến cùng Cung Như Lan không sai biệt lắm trình độ, trúc cơ trung giai, Mai Ám Hương cũng cùng này không sai biệt lắm. Lâm Thanh Tuyền hồi tưởng một chút hôm qua phát sinh sự tình, tiên giới trừ bỏ quản lý có chút lơi lỏng ngoại, mặt khác đều thập phần bình thường, không giống thiên nguyệt giới như vậy có lệch khỏi quỹ đạo tình huống, quan trọng nhất chính là tiên giới linh lực thập phần bình thường. Độ dày cùng Thiên Lam Đại Lục giống nhau nồng hậu, chính là này đó linh lực lại ngoan thật sự, vào đan điền sau liền thành thật thật mà ngốc tại nơi đó bất động, tốc độ tu luyện so thiên nguyện giới. Muốn mau mấy chục lần. Khó trách xúc tình sẽ nói tới rồi tiên giới, chỉ cần chịu khổ, tăng lên tu vi căn bản là không là vấn đề. Đích xác, tốt như vậy hoàn cảnh, nếu là lại không thể tăng lên tu vi, kia cũng thật đành phải đi đâm tường. Tiên giới linh lực vì sao cùng hạ giới hoàn toàn bất đồng? Lâm Thanh Tuyền hỏi xúc tình. Phía trước Hỏa Diễm cũng hỏi qua đồng dạng vấn đề, xúc tình không có thể trả lời ra tới, lúc này đồng dạng cũng trả lời không ra, chỉ phải nói, hạ giới vốn là hẳn là như thế đi. Không, ta hỏi thăm qua, hạ giới ở 5.000 năm trước vẫn là bình thường, linh khí tuy rằng loãng điểm, nhưng tính chất cùng tiên giới linh khí cũng không bất đồng, cũng chính là 5.000 năm trước đột nhiên, này đó linh khí liền thay đổi, thành hiện tại quỷ dị linh khí, lại sau đó, hạ giới liền càng ngày càng vặn mẹo, trở thành người ăn người tội ác chi vực. Lâm Tinh Tuyền phủ định, đem hạ giới nàng hỏi thăm tới tình huống huy huy nói tới. Xúc tình châm khởi mày, 5.000 năm trước bắt đầu sinh biến, 5.000 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thanh Tuyền nhún vai, quỷ biết, dù sao chúng ta đã tới rồi tiên giới, liền chậm rãi tra bái. Hiện tại vẫn là trước tìm ngươi thất tình cung đi, cũng là tại đây tiên cung sao? Cũng không phải, thất tình cung không ở đô thành, cự đô thành ngàn dặm ngoại, ngươi trước ra đô thành đi. Xúc tình ngữ khí có chút tự đắc. Hắn thất tình cung chính là ngay cả thiên đế nhìn đều hâm mộ cung điện đâu. Lâm Thanh Tuyền nếu máu, thay đổi bộ tố sắc quần áo, thu hồi bốn cực trận, mới lôi kéo mở cửa liền gặp được ở trong sân đi tới đi lui Mai Ám Hương. Chưa xong còn tiếp. 427 thu hồi người nước mắt. Mai Ám Hương vừa nhìn thấy Lâm Thanh Tuyền liền đón đi lên, sắc mặt có chút nôn nóng, còn có chút vui vẻ. Thanh Tuyền, Như Lan đêm qua một đêm chưa về, cũng không biết tình huống như thế nào. Kỳ thật nàng nội tâm vẫn là thật cao hứng. Thậm chí còn ước gì cung Như Lan cứ như vậy bị trục xuất hồi huyễn nguyệt giới mới hảo đâu, chính là vị cô nương này đi, rất mâu thuẫn, một phương diện là vui vẻ thiếu một vị kinh địch, về phương diện khác lại cảm thấy sợ hãi, dù sao cũng là cùng nhau tới, thình lình đã xảy ra chuyện, nàng tổng cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn, thường thường chạy đến cung Như Lan trong phòng đi xem. Kết quả cung Như Lan một đêm chưa về, nàng cũng một đêm không dám chớp mắt, tâm loạn như ma, liền nghĩ tìm cá nhân một đạo trò chuyện mới hảo, nhưng Lâm Thanh Tuyền cửa phòng nhắm chặt. Nhậm nàng như thế nào gõ cửa đều không đáp ứng, này cũng làm nàng càng thêm sợ hãi, cũng cho nên sáng sớm liền đổ ở cửa. Lâm Thanh Tuyền nhìn trước mắt một mảnh thanh hắc Mai Ám Hương, trong lòng buồn cười, xem nàng bộ dáng này, không biết còn tưởng rằng nàng cùng Cung Như Lan là tình thâm ý thiết hảo tỉ muội đâu. Cung Như Lan sự đều có tuần tiên đại nhân xử lý, người ta đều không thể hỏi đến, tiểu tâm phạm vào cung quy. Lâm Thanh Tuyền ngữ hàm cảnh cáo. Mai Ám Hương sắc mặt một bạch, vội cường cười giải thích, ta không hỏi đến, chính là tùy tiện hỏi hỏi. Ai nha, này hoa khai đến thật đẹp a. Biểu diễn quá mức phù hoa, Lâm Thanh Tuyền âm thầm làm lợi bình, không hề phản ứng nàng, xoay người liền muốn ra cửa, lại thấy viện môn truyền miệng tới tiếng bước chân. Tiến vào chính là một vị người mặc bạch y liễu mỹ nhân, tuổi thoạt nhìn cùng Cung Như Lan không sai biệt lắm, khuôn mặt cũng cùng nàng có vài phần tương tự, bất quá bạch y liễu mỹ nhân thoạt nhìn càng có tiên khí một ít, nghĩ đến vị này mỹ nhân hẳn là Cung Như Lan vị cô kia. Cung Như Lan bị hai vị thị nữ nâng chậm rãi đi theo phía sau. Trừ bỏ biểu tình héo đốn ngoại, đảo cũng nhìn không ra có gì không đúng. Bạch Y Liễu mỹ nhân chiều Mai Ám Hương xem xét vài lần, khẽ cười nói, vị này đó là Ám Hương đi, ta và ngươi cô cùng tồn tại nương nương dưới tòa hầu hạ, tình cùng tỉ muội, ngươi có thể kêu ta Phương cô. Phương cô hảo. Mai Ám Hương vội hành lễ chào hỏi, trong lòng có vài phần thất vọng, cũng như Lan có cô chống lưng, lúc này đây định sẽ không có việc gì. Cung đỡ phương mỉm cười gật đầu, tự thân thượng lấy ra 10 cái tiên thạch đưa qua, ta tới vội vàng, chưa thế ám hương chuẩn bị lễ vật, này mấy cái tiên thạch ngươi cầm đi mua một ít ngoạn ý nhi đi. Cảm ơn phương cô cô. Mai ám hương vui sướng mà tiếp nhận tiên thạch, 10 cái tiên thạch nhưng không tính thiếu, ngày hôm qua hương thảo tỷ tỷ nói các nàng loại này cấp thấp thị nữ tiền tiêu hàng tháng cũng bất quá 8 cái tiên thạch đâu. Cung đỡ phương trên mặt tươi cười thu hồi, xoay người chiều Lâm Thanh Tuyền nhìn lại đây, đạm nhiên nói, vị này đó là cầm nghệ vô song Lâm cô nương đi. Lâm Thanh Tuyền sắc mặt bình tĩnh, đúng là, có việc. Lớn mật, nhìn thấy phương tiên tử dám không giới quỷ. Đỡ cung như lan một vị áo lục thị nữ lạnh giọng khiển trách. Lâm Thanh Tuyền trong lòng minh bạch, đây là thế chất nữ nhi báo thù tới, nàng dùng tinh thần lực chiều cung đỡ phương tra xét, đại thừa trung giai tu vi, tại hạ giới tới nói là đủ cao, nhưng ở tiên giới lại liền thí đều không phải. Ngày hôm qua hương thảo tỷ tỷ nói ta chờ chỉ có thấy tiên nhân mới cần chào hỏi, không biết cung tiên tử là cỡ nào cấp bậc. Thượng tiên vẫn là chân tiên? Hay là kim tiên? Lâm Thanh Tuyền cố ý hỏi. Cung đỡ phương tâm trung một đổ, đến nay còn chưa nhớ nhập tiên mỏng là nàng trong lòng đau, cũng là nàng không dám cùng Mai Nghe Tuyết chính diện kháng thượng nguyên nhân. Ai làm Mai Nghe Tuyết tư chất so nàng hảo, đã với 3 năm trước đây tu đến tán tiên nhớ nhập tiên mỏng vị liệt tiên ban đầu. Nguyên lai trong cung này đó hợp đồng lao động thị nữ muốn chuyển chính thức, trừ bỏ muốn thảo đến lao bản niềm vui ngoại, còn phải chính mình tranh đua tăng lên tu vi, nếu bằng không liền tính là cho ngươi đại phúc khí, ngươi cũng nhận không nổi, sẽ bị kêu bàng bạc tiên lực nổ tan xác mà chết. Áo lục thị nữ còn tưởng lại khiển trách, cung đỡ phương ra tay ngăn lại nàng, cười nói, Lâm cô nương nói có lý, ta còn chưa xếp vào tiên ban, ngươi là không cần quy lệ. Nga, cung tiên tử có việc. Lâm Thanh Tuyền không tỏ ý kiến. Cung đỡ phương trên mặt cười đến càng thêm dịu dàng, Lâm cô nương cũng đi theo như lan giống nhau kêu ta phương cô đi, các ngươi ba người đến từ cùng địa phương, ở tiên cung chung liền cùng thân tỷ muội giống nhau, đại gia muốn tương thân tương ái. Lâm Thanh Tuyền ngắt lời nói, cung tiên tử nếu là không có việc gì nói, ta liền trước cáo tử. Không có biện pháp, xúc tình ở huyết khung đòi mạng giống nhau, nàng nếu là lại không đánh gãy cung đỡ phương nói, gia hỏa kia sợ là sẽ nhịn không được ra tay muốn cung đỡ phương mạng nhỏ, dư lại còn phải nàng chùi đít, vẫn là nhân lúc còn sớm lóe người đi. Cung đỡ phương sắc mặt lãnh lệ mà nhìn Lâm Thanh Tuyền bóng dáng, trong ánh mắt ngầm có ý sắc khí, Mai Ám Hương xem đến trong lòng loạn đâm, cái này cung đỡ phương ánh mắt thật đáng sợ, so cung Như Lan càng đáng sợ, cô nói được quả nhiên không sai, cung gia nữ nhân một cái so một cái âm hiểm. Cung Như Lan đi theo cung đỡ phương vào phòng, hai gã thị nữ canh giữ ở cửa phòng khẩu, cung Như Lan tiến phòng liền sủi lơ ở trên giường, nhẹ giọng nức nở. Đêm qua đau cùng nhục nhã nàng cả đời đều không thể quên được, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được. Mới đến tiên giới ngày đầu tiên liền đã chịu như vậy đả kích, cái này làm cho nàng đối tương lai sinh hoạt cảm thấy tuyệt vọng, sợ hãi, lùi bước. Cung đỡ phương trên mặt ôn nhu dễ thân sớm đã biến mất không thấy, thay thế chính là lạnh như băng xương, khóc cái gì khóc. Ngươi phải nhớ kỹ, nước mắt chỉ có ở nam nhân muốn nhìn thấy nó khi ngươi mới có thể chảy ra, mặt khác thời điểm ngươi cho ta thu hồi đi, đừng làm cho người nhìn nhàm chán. Cung Như Lan trong lòng lạnh băng, cắn răng đem nước mắt thu trở về, không dám lại khóc, trải qua đêm qua. Nàng không hề đối vị này cô ôm coi ảo tưởng, ở cung đỡ phương trong lòng, gia tộc thân nhân đều là thứ yếu, chỉ có nàng chính mình tiền đồ mới quan trọng nhất, nàng cái này chất nữ nếu là ảnh hưởng tới rồi nàng thành tiên nghiệp lớn, tùy thời đều sẽ bị nàng đẩy ra đi hy sinh. Là, cô giao hơn chính là, Như Lan nhớ kỹ. Nhớ kỹ liền hảo, trong khoảng thời gian này liền an phận một chút, không cần lại cho ta gây chuyện, chỉ cần ngươi an phận thủ thường, cô sẽ bảo ngươi bình an. Cảm ơn cô. Cung Như Lan ôn thuần cực kỳ, chỉ là nàng trong lòng tưởng cái gì, chỉ có nàng chính mình đã biết. Lâm Thanh Tuyền một đường thông suốt mà đi tới cửa cung, lấy ra ngày hôm qua Hoàng thượng tiên cho nàng cửa cung ngọc bài, thực nhẹ nhàng liền ra cửa cung, đi tới phồn hoa trên đường phố. Nàng cũng không vội mà ra khỏi thành môn, mà là chạy đến cửa hàng mua chút thức ăn, tiên giới thức ăn so với hạ giới mà nói chủng loại cũng không nhiều, hương vị cũng không phải quá hảo. Lâm Thanh Tuyền gặm cái bánh bao thịt liền thiếu chút nữa không phun ra, đặt mẹ nó. Thịt băm đến so thịt kho tàu còn thô, mặt phát đến chua lòm, đây là dấm phát đâu. Lão bản, ngươi này bánh bao là hư, lại cho ta đổi cái tốt. Bánh bao lão bản là danh tạp tiên, thoạt nhìn là cái trung hậu người, nghe vậy đảo qua Lâm Thanh Tuyền trong tay cắn quá bánh bao ăn khẩu, kỳ quái nói, này liền tốt ta, không hư. Lâm Thanh Tuyền trợn tròn đôi mắt, chỉ vào trong tay hắn bánh bao nói, thịt so với ta ngón tay còn thô, mặt phát đến so dấm còn toan, này còn không có hư. Bên cạnh một vị thân hình cao lớn tròm dâu đại hán cười ha ha, cô nương ngươi là vừa từ hạ giới tới đi. Ân, ngày hôm qua mới vừa đi lên. Lâm Thanh Tuyền thành thật trả lời. Chưa xong còn tiếp. 428 nhìn xuống chúng sinh. Người chung quanh đều lộ ra thì ra là thế biểu tình, Lâm Thanh Tuyền xem đến nghi hoặc, thứ này ăn ngon không cùng nàng là hạ giới đi lên có gì quan hệ. Hán tử cao lớn giải thích nói, bổn tiên trước kia ăn qua bằng hữu tử hạ giới dẫn tới thức ăn, thật là mỹ vị vô cùng, so tiên giới thức ăn mạnh hơn gấp trăm lần, cũng khó trách cô nương người ăn không trách. Những người khác cũng đều lộ ra thèm nhỏ dãi thân sắc, trong đó còn bao gồm kia tiệm bánh bao lão bản. Lâm Thanh Tuyền đồng tình nhìn này đó hạ giới người trong mắt cao cao tại thượng tiên nhân, liền cơ bản nhất thực đều không chiếm được thỏa mãn, này làm tiên nhân còn có ý gì. Lúc này nàng đột nhiên có chút lý giải xa tiên nhân bọn họ kia sẽ ở tam sinh khúc hạ phóng thích thiên tính khi nói oán giận nói, thâm giác này tu tiên chính là cái cực đại chê cười, trải qua trăm cay ngàn đắng thật mạnh kiếp nạn, đi tới trong mộng tưởng thánh địa, nhưng hiện thực lại đánh những người này một cái đại cái tát tử. Thật là châm chọc. Nhưng cho dù là lại châm chọc, vẫn như cũ vẫn là có như vậy nhiều người che giả măng mọc mà chạy về phía nơi này cũng vẫn như cũ vẫn là mọi người trong lòng hướng tới thánh địa. Chỗ cao tuy rằng không thắng hàn, nhưng chỗ cao lại có thể nhìn xuống chúng sinh. Này đó là mỗi người đều tưởng trèo lên cao phong nguyên nhân, chẳng sợ rơi tan xương nát thịt, chẳng sợ cô độc cả đời. Đương nhiên cũng bao gồm nàng chính mình. Lâm Thanh Tuyền tự dễ mà cười cười, nhìn thấy bên người một chúng phủng toan bánh bao gặm thực các tiên nhân, đột nhiên tính trẻ con nổi lên, tự vòng tay chung lấy ra một bao nóng hôi hổi bánh bao thịt, tắc cái cấp cao lớn tiên nhân. Ta thỉnh ngươi ăn được bánh bao. Cao lớn tiên nhân duỗi tay tiếp nhận bánh bao, rộng miệng một trường, cắn hạ hơn phân nửa cái, lộ ra bên trong du quang chân mềm tiên hương phát mũi nhân thịt, đôi mắt nhất thời trừng thành trung đồng, nhai cũng không nhai liền nuốt đi xuống, trên tay dư lại non nửa cái cũng làm hắn cấp nuốt vào trong miệng. Cô nương, dư lại bánh bao ta toàn muốn, đây là 10 cái tiên thạch, cho ngươi. Cao lớn tiên nhân một phen đoạt lấy Lâm Thanh Tuyền trong tay bánh bao, đưa cho nàng 10 cái tiên thạch, ăn ngấu nghiến mà ăn lên, là chân chính mà nuốt chửng, một ngụm một cái, nhai ba hai ba hạ liền ướt, không bao lâu, trên tay kia bao 20-30 cái bánh bao khiến cho hắn cấp diệt đến không sai biệt lắm. Cô nương, còn có hay không bánh bao? Cho ta cũng tới một bao, ta ra 12 cái tiên thạch, ta ra 15 cái, lao tử ra 18 cái, đều đừng cùng lao tử đoạn. Một tiếng quát chói tai truyền đến. Một cái người mặc áo lam nam nhân đã đi tới, tướng mạo miễn cưỡng coi như là mày kiếm mắt sáng, trung đẳng vóc dáng, cũng coi như là tuấn tú lịch sự, chỉ là tổng cho người ta một loại đáng khinh cảm giác, tiện tiện. Thoạt nhìn cái này áo lam nam nhân tại đây con phố thượng rất có uy tín, hắn một mở miệng, người chung quanh đều lui ra phía sau vài bước, cười nói, phương lão đại ngươi một người nào ăn nhiều như vậy, thừa điểm cho chúng ta bái. Áo lam nam nhân phương lão đại suy thành, lão tử lưu trữ từ từ ăn. Dù sao các ngươi đều đừng cùng lao tử đoạn, nếu bằng không, hừ hừ. Những người khác đều sắc mặt căng thẳng, tuy còn có không cam lòng, nhưng rốt cuộc là không dám chọc cái này phương lão đại, bất đắc dĩ chỉ phải đi rồi, còn có mấy cái thật sự là chưa từ bỏ ý định, cách khá xa xa mà nhìn bên này. Lâm Thanh Tuyền lúc này mới phản ứng lại đây, nhìn trong tay 10 cái tiên thạch dở khóc dở cười, nửa lượng bạc mua tới bánh bao thế nhưng thay đổi 10 cái linh thạch, nàng này thật đúng là danh xứng với thực gian thương. Uy. Đem trên người của ngươi thức ăn đều lấy ra tới, lão tử muốn mua. Phương lão đại quát. Lâm Thanh Tuyền mày hơi trầm, người này thấy thế nào như thế nào giống những cái đó khinh hành lũng đoạn thị trường lưu manh đâu. Ngươi ra nhiều ít tiên thạch. Lâm Thanh Tuyền hỏi. 18 cái tiên thạch một bao, có bao nhiêu lão tử mua nhiều ít. Lâm Thanh Tuyền lấy ra một bao nóng hôi hổi bánh bao, hướng phương lão đại nói, vậy ngươi trước đem tiên thạch cho ta, một tay giao tiên thạch một tay giao bánh bao. Vây quanh người đều vì Lâm Thanh Tuyền méo đem hãn. Này phương lão đại ở trên phố ăn cái gì thời điểm đã cho tiên thạch. Hỏi hắn muốn tiên thạch không phải tìm chết sao. Phương lão đại đúng lý hợp tình nói, trước thiếu, chờ lao tử có tiên thạch liền cho ngươi. Nói xong hắn rỗi tay liền phải lấy Lâm Thanh Tuyền trong tay bánh bao, Lâm Thanh Tuyền địa linh xảo mà tránh đi, ngượng ngùng, ta nơi này khái không chịu nợ. Nàng đương nhiên không phải cố ý khiêu khích vị này phương lão đại, mà là không muốn không duyên cớ bị khinh bỉ mà thôi, hơn nữa từ ngày hôm qua tiên cung cung quy tới xem. Này tiên giới tuyên truyền khẩu hiệu hẳn là tương thân tương ái hòa thuận ở chung, nghĩ đến loại này bên đường đánh nhau hầu đả sự tình là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Dù sao nàng không phải ở trên đường phố hỗn, không cần lo lắng chọc phải này đầu đường lưu manh lão đại. Quả nhiên phương lão đại tuy rằng mặt giận dữ, nhưng lại không dám ngạnh đoạt, oán hận mà trừng mắt nàng, gàn từng chữ, biết lão tử là ai sao? Vậy ngươi biết bổn cô nương là ai sao? Lâm Thanh Tuyền hỏi lại. Phương lão đại ngẩn người, chẳng lẽ này phàm nhân còn có điểm địa vị? Vậy ngươi là ai? Ngữ khí khách khí vài phần. Lâm Thanh Tuyền đôi mắt xoay chuyển, hì hì cười nói, ngươi chậm rãi đoàn bái. Nói xong cũng mặc kệ phương lão đại xanh mét sắc mặt, hô lớn, còn có hay không muốn mua bánh bao? 15 cái tiên thạch một đại bao lạp. hô vài tiếng, mới đầu những cái đó vây xem người kiêng kỵ Phương lão đại không dám lại đây, nhưng thật sự là chịu không nổi mỹ thực dụ hoặc, trắng khởi lá gan xông tới, chậm rãi người càng vây càng nhiều, người một nhiều gan liền trắng, dù sao xui xẻo một khối xui xẻo, mỗi người đều móc ra tiên thạch mua sắm Lâm Thanh Tuyển trong tay bánh bao. Bánh bao không có, điểm tâm muốn hay không? Muốn, chỉ cần là hạ giới đều phải. Lâm Thanh Tuyển thu tiên thạch thu đến mọi tay, mà nàng vòng tay thức ăn cũng dần dần giảm bớt, cũng may nàng dự trữ đến nhiều, đủ nàng lăn lộn vài lần. Lâm Thanh Tuyển đại khái đánh giá một chút bán đi thức ăn số lượng, biết thời điểm không sai biệt lắm, liền tuyên bố nói, không có, ta còn phải thừa điểm chính mình ăn đâu. Mặt khác không có mua được tiên nhân ai oán mà thở dài, đối những cái đó mua được thức ăn người hâm mộ vạn phần, khá vậy không có biện pháp, ai làm cho bọn họ chạy trốn chấm đâu. Lâm Thanh Tuyển tính ra một chút vừa rồi thu vào, ước có 2.000 tới cái tiên thạch, tức khắc nhạc nở hoa, xem ra nàng về sau ở tiên cung hôn không nổi nữa, liền tính là ở trên phố khai cái tiệm ăn vặt cũng có thể quá đến dễ chịu sao. Tám đời chưa thấy qua tiên thạch dường như, còn không chạy nhanh đi thất tình cung, chính sự không nắm chặt thời gian làm, tận lộng chút đường ngang ngõ tát. Xúc tình thập phần bất mãn, đem trước kia Lâm Thanh Tuyển nói hắn nói còn nguyên mà còn lại đây. Lâm Thanh Tuyển tâm tình với lúc, lười đến cùng hắn so đo, tò mò hỏi, vì cái gì tiên giới đồ ăn như vậy khó ăn? Tiên giới chẳng lẽ liền không đầu bếp sao? Xúc tình tức giận, cái nào tu sĩ sẽ chạy tới học trù nghệ? Tu tiên người không thể chú ý ăn uống chi dục, nếu bằng không như thế nào tu thành đại đạo? Lâm Thanh Tuyển minh bạch, tu thành đại đạo tiên nhân đều là chút không chú ý khẩu dục tình dục lợi dục diệt tuyệt sư thái nhóm, cho nên này tiên giới các tiên nhân liền không một cái sẽ nấu cơm, mà no ấm tư bạc dục, đã đến đại đạo các tiên nhân phong thích thiên tính sau, những cái đó bị áp chế rất nhiều năm dục vọng liền đều một cổ món óc chui ra tới. Nhưng lúc này bọn họ lại phát hiện to như vậy một cái tiên giới, thế nhưng không có một cái đầu bếp. Lâm Thanh Tuyển tâm hoa nộ phóng, không có đầu bếp hảo a, nếu bằng không nàng cái này nửa điệu đầu bếp như thế nào phát tài. Ở tiên cung muốn tìm hiểu tin tức, không có tiên thạch kia chính là trăm triệu không thể. Đừng có nằm ngộng, cảnh giác điểm, mặt sau có người đi theo. Xúc tình lạnh lùng nhắc nhở. Chưa xong còn tiếp. 429 Tiểu Bạch Vân. Lâm Thanh Tuyển lại lấy ra kia cái phản theo dõi chuẩn bị gương. Quả nhiên ở trong gương thấy lấm la lấm lét Phương lão đại, xem ra người này còn chưa từ bỏ ý định đâu. Ngươi có thể nhìn ra người này là cái gì cấp bậc sao? Xúc tình có chút do dự, người này hảo sinh kỳ quái, biểu lộ bên ngoài chính là thượng tiên tu vi, nhưng thực tế tu vi ta lại nhìn không thấu hắn, có điểm ý tứ. Ý tứ là hắn ít nhất là so thượng tiên muốn cao. Đúng vậy, ít nhất là chân tiên. Xúc tình có chút lo lắng, Lâm Thanh Tuyển là tuyệt đối đánh không lại cái này Phương lão đại. Ngươi đem hắn dẫn đi thất tình cung, tới rồi nơi đó bản tôn liền có biện pháp thu thập hắn. Xúc tình giao đái. Lâm Thanh Tuyển nhanh hơn bước chân, chiều cửa thành đi đến, thủ thành vẫn như cũ vẫn là ngày hôm qua kia vài vị binh lính, không kiêng nể gì mà đánh giá Lâm Thanh Tuyển, trong ánh mắt còn có trần trụi sắc dục. Lâm Thanh Tuyển thầm mắng, ngày hôm qua còn ghét bỏ nàng lớn lên xấu, hôm nay lại không kén ăn. Ra khỏi thành làm cái gì? Ngày hôm qua tới khi thấy ven đường phong cảnh cực mỹ, liền tưởng sấn hôm nay nghỉ tắm gội đi ra ngoài nhìn xem. Cục mi rũ mắt mà trả lời, cũng đưa lên một quả tiên thạch. Thủ thành binh lính tiếp nhận tiên thạch cầm, trên mặt lộ ra vừa lòng, quắc, giờ hợi trước nhất định phải trở về thành, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Là, cảm ơn đại nhân. Lâm Thanh Tuyển mới vừa ra thành liền có vài đóa đủ loại tường vân vây quanh lại đây, có tiểu chư trạng, đóa hoa trạng, thảm trạng, cái gì cần có đều có, mỗi một đóa đều phía sau tiếp trước về phía Lâm Thanh Tuyển giơ đôi kỳ hảo. Chỉ có một đóa nhỏ nhất mây trắng cũng không tễ tiến lên, nhưng lại không ngừng mà chạy tới chạy lui, như là ở phát thần kinh giống nhau. Bất quá chỉ cần nhiều xem một lát liền có thể nhìn ra này đóa tiểu bạch vân lại là ở viết chữ, viết bốn chữ, ta nhất tiện nghi. Lâm Thanh Tuyển nhịn không được cười, nhưng thật ra đóa cơ linh tiểu bạch vân, nhìn dáng vẻ cấp bậc cũng không cao, còn không biết như thế nào vất vả mới sống sót đâu. Rồi tay chiều kia đóa tiểu bạch vân vẫy vẫy, chạy trốn chính hoan tiểu bạch vân tức khắc choáng váng. Nhưng thực mau liền vui sướng mà phiêu lại đây, một chút đều không sợ bên cạnh những cái đó như hổ rình mồi đồng bạn, dù sao ở đô thành trăm dặm trong phạm vi, là không cho phép cắn nuốt phát sinh. Lâm Thanh Tuyển ngồi trên Tiểu Bạch Vân, nhẹ giọng nói, hướng tây ngàn dặm. Tiểu Bạch Vân thân mình run run, do dự trong chốc lát, thực mau liền đi phía trước bay đi, này đóa Tiểu Vân cấp bậc tuy rằng không cao, nhưng tốc độ cũng không chậm, thả phi thật sự ổn. Lâm Thanh Tuyển thập phần vừa lòng, lấy ra một quả tiên thạch đút cho Tiểu Bạch Vân. Tiên tử, cấp nhiều. Ngại thanh mãi khí thanh âm, nghe tới như là cái tiểu nai hoa. Lâm Thanh Tuyển kinh ngạc mà ngồi dậy, ai đang nói chuyện? Ai? Lan ra đây cho ta. Lâm Thanh Tuyển quát lớn. Tiên tử, là ta ở ngươi mông phía dưới. mại thanh mại khí thanh âm lại vang lên. Mông phía dưới còn không phải là Tiểu Bạch Vân sao? Lâm Thanh Tuyền kinh ngạc cực kỳ, mây trắng cũng có thể nói chuyện. Ngươi như thế nào có thể nói? Ngươi cấp bậc như vậy thấp không có khả năng có thể nói nha. Ngày hôm qua cái kia tiểu cẩu Tường Vân so này đóa Tiểu Bạch Vân cao nhiều, khá vậy giống nhau không thể nói chuyện, này đóa Tiểu Bạch Vân chẳng lẽ cấp bậc so với kia tiểu cẩu Tường Vân còn muốn cao. Tiểu Bạch Vân thẹn thùng nói, ta tử vừa sinh ra liền sẽ nói chuyện. Xúc tình cũng cảm thấy hứng thú, hỏi một chút nó còn có gì đặc thù chỗ. Vậy ngươi còn sẽ chút cái gì? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Tiểu Bạch Vân đại khái cũng là nghẹn đến mức tàn nhẫn, máy hát một khai liền không muốn dừng lại, ta chạy trốn thực mau. Chính là tối cao cấp bậc đám mây cũng chạy bất quá ta. Lâm Thanh Tuyền bừng tỉnh đại ngộ, khó trách này đóa Tiểu Bạch Vân có thể tại như vậy tàn khốc hoàn cảnh hạ sinh tồn xuống dưới, chạy trốn mau thật là một môn thật tốt sinh tồn bản lĩnh. Giống ngươi như vậy đám mây nhiều sao? Ta không biết, bất quá mẹ ta nói không cho ta trước mặt ngoại nhân hiển lộ ra ta bản lĩnh, nói sẽ xảy ra chuyện. Tiểu Bạch Vân có chút khó hiểu. Vậy ngươi vì sao ở trước mặt ta hiển lộ đâu? Ngươi sẽ không sợ sao? Lâm Thanh Tuyền cố ý hỏi. Sẽ không, tiên tử trên người rất dễ nghe, ta không sợ. Tiểu Bạch Vân mãi âm manh hóa Lâm Thanh Tuyền tâm, nàng không phải mao khống, không phải nhan khống, không phải bất luận cái gì khống, nhưng nàng là cái thanh khống, loại này tựa đại bạch thỏ giống nhau ngọt tiểu lại âm một chút liền đả động nàng. Ngươi nương đâu? Nàng như thế nào làm ngươi một người chạy ra? Tiểu Bạch Vân khụt khịt một chút, khóc dòng nói, nương làm khác Vân cấp ướt, ồ, cũng chỉ thừa ta một cái. Khóc đến nước mắt rơi như mưa, là chân chính mà nước mắt rơi như mưa. Nghĩ đến Tiểu Bạch Vân đi ngang qua địa phương định là sẽ hạ tầm tã mưa to. Lâm Thanh Tuyền có chút chân tay luôn cuống, ma xui quỷ khiến hỏi, vậy ngươi cha đâu? Đám mây hẳn là cũng phân sống mái đi. Tiểu Bạch Vân mở mịt hỏi, cha là thứ gì? Nương không đối ta nói lên quá. Cáo giả xảo quyệt Lâm Thanh Tuyền đối thượng giấy trắng giống nhau Tiểu Bạch Vân, không bao lâu, Tiểu Bạch Vân đấy liền toàn làm Lâm Thanh Tuyền cấp bộ ra tới. Tiểu Bạch Vân ước có 500 tuổi tả hữu, ở đám mây tính lên là còn chưa thai sữa mại hoa hoa. Mà nó nương thì tại trăm năm trước vì bảo hộ nó bị khắc hung hoành thánh, không biết thế sự Tiểu Bạch Vân từ đây một mình ở khung vũ trung phiêu đãng, ghi nhớ nó nương nói, hảo hảo sống sót. Bằng vào nó độc hữu chạy trốn bản lĩnh, thế nhưng cũng làm nó còn sống, chỉ là bởi vì tu luyện tài nguyên quá ít, trăm năm tới không có gì tiến bộ. Này đóa Tiểu Vân cha không phải phàm vật, sấn nó còn chưa thức tỉnh, ngươi đem này Vân khế ước đi. Xúc tình nói, Lâm Thanh Tuyền cũng có ý này, lúc này nàng thật không có mặt khác ý tưởng. Cũng chỉ là đơn thuần mà tưởng giúp này đóa Tiểu Vân, nếu bằng không, này đóa Tiểu Vân chính là chạy trốn lại mau, sợ cũng khó thoát bị khắc đám mây cắn nuốt vận mệnh. Ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Đi theo ta liền sẽ không có Vân khi dễ ngươi, còn có thể có thật nhiều tiên thạch ăn. Lâm Thanh Tuyền ôn nhu nói. Tiểu Bạch Vân không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, vui vẻ nói, hảo, đi theo tiên tử. Quả nhiên là cái tiểu nai hoa à, may mắn nàng cũng không có ác ý, nếu bằng không gặp gỡ dụng tâm kín đáo người xấu. Này Tiểu Bạch Vân chẳng phải liền thảm. Xúc tình cười lạnh, ngươi cho rằng này Tiểu Vân là thật khờ sao? Loại này trời sinh linh thể xu lợi tị hại bản lĩnh nhất lợi hại, nếu là ngươi đối nàng có ý xấu, nó đã sớm chạy trốn rất xa, nếu bằng không nó như thế nào có thể sinh tồn xuống dưới. Lâm Thanh Tuyền cũng biết đạo lý này, nhưng nàng chính là này đóa Tiểu Bạch Vân thập phần yêu thích, là phát ra từ nội tâm yêu thích, lập tức nàng cùng Tiểu Bạch Vân ký kết khế ước, tức khắc, nàng liền cảm giác được cùng Tiểu Bạch Vân càng thân cận vài phần. Tiểu Bạch, về sau ta liền kêu ngươi Tiểu Bạch tốt không? Lâm Thanh Tuyền cười lại uy nó hai quả tiên thạch. Hảo, về sau ta liền kêu Tiểu Bạch lạc, cảm ơn chủ nhân ban danh. Tiểu Bạch vui vẻ cực kỳ, phi đến càng là mau. Chủ nhân, mặt sau có người đi theo chúng ta. Tiểu Bạch cảm quan cũng thập phần nhanh nhẹ, nhắc nhở Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền sau này nhìn lại, thế nhưng là cái kia Phương lão đại, không nghĩ tới gia hỏa này còn rất khó chơi, vì điểm thức ăn thật đúng là đuổi theo. Ở xúc tình chỉ điểm hạ. Thất tình cung thực mau liền đến, nhưng Lâm Thanh Tuyền ngó trái ngó phải thượng xem hạ xem, rõ ràng chính là trống trải đất bằng, từ đâu ra cung điện. Uy, ngươi thất tình cung đâu? Chẳng lẽ ngươi thất tình cung là địa cung? Lâm Thanh Tuyền tức giận. Chưa xong còn tiếp. 430 quy trạng 9 mây tía thượng 7 tình cung. Xúc tình có tự đắc, gấp cái gì? Bản tôn cung điện nơi nào là dễ dàng như vậy làm người tìm được? Lâm Thanh Tuyền lười đến quản này cung điện, hỏi, cái kia Phương lão đại làm sao bây giờ? Nếu là làm hắn phát hiện ta ở tìm thất tình cung, chạy tới tiên cung mật báo nhưng không tốt. Không sao, đại bản tôn trước đem thất tình cung gọi ra tới, lại thu thập hắn cũng không muộn. Xúc tình đối với Phương lão đại cũng không để ở trong lòng. Thấy hắn như thế có nắm chắc, Lâm Thanh Tuyển cũng không đổi, dù sao chuyện xấu cũng hư không đến nàng trên đầu, cùng lắm thì nàng thu thập tay nải chạy đến mặt khác thành trì, khai cái tiệm ăn vặt, bảo quản kiếm được đầy buồn đầy chén, so ở tiên cung tự tại nhiều. Phương lão đại xa xa mà nhìn, rất là nghi hoặc, cái này phàm nhân chạy đến thất tình cung tới làm cái gì? Nàng rốt cuộc ra sao lai lịch? Chẳng lẽ là xúc tình cái này đầu đất phái tới? Lúc này Phương lão đại biểu tình ngưng trọng, một chút cũng chưa vừa rồi ở trên phố vô lại dạng, chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền ở xúc tình chỉ đạo hạ, trước tiên ở bốn phía bày ra bốn cực trận, này bốn cực trận là xúc tình thân thủ khác, nghe nói có thể ngăn cách ngắn ngủi năng lượng dao động. Muốn nói lên ra hỏa này cũng là cái toàn tài, cầm kỳ thư họa, đan trận phụ khí, không gì không giỏi, ngay cả dưỡng hoa dưỡng thảo cũng không nói chơi, dùng thông minh tuyệt đỉnh tới hình dung cũng không quá, nhưng chính là ở tình chi nhất đạo thượng vụng về như lợn, không, này quá vũ nhục heo, dù sao Lâm Thanh Tuyền liền chưa thấy qua so với hắn càng xuẩn nam nhân. Đại khái là gia hỏa này cơ linh kính đều ở những mặt khác hao hết đi. Ông trời quả nhiên là thông minh, vì ngươi mở ra nhiều phiến cửa sổ, nhưng lại duy độc đóng lại quan trọng nhất một phiến. Lấy ra 7 cái tiên thạch, phân bác đầu thất tinh phương vị bày biện, cũng niệm vài đoạn gian nan khó hiểu chú ngữ, lại khoa tay múa chân mấy cái cực phức tạp thủ thế, đương nhiên này trong đó làm sai rất nhiều biến, bị xúc tình mắng vài lần heo. Có bản lĩnh chính ngươi ra tới lộng, lại mắng lão nương là heo, lão nương đi khai cửa hàng bán bánh bao, không làm. Lâm Thanh Tuyền hỏa đại địa mắng trở về. Xúc tình nghẹn khuất mà câm miệng, hắn nếu có thể ra tới sớm ra tới, nếu bằng không cũng không cần hao hết tâm lực giáo cái này lại xuẩn lại hung nữ nhân. Nghẹn khí lại chỉ đạo Lâm Thanh Tuyền mười mười biến, nhưng xem như đem nàng cấp giáo hội, Lâm Thanh Tuyền đánh xong cuối cùng một cái dấu tay, trên mặt đất bắt đầu thất tinh tiên thạch nở rộ ra lóa mắt quan mang, 7 đạo chùm tia sáng hướng tới phương tây vọt tới, bắn về phía xa xôi giới hạn. Đại chùm tia sáng trở nên ảm đạm. Ban đầu trống không một vật trên không đột nhiên bay tới một đóa màu sắc rực rỡ tường vân, này màu sắc rực rỡ tường vân lớn lên có điểm kỳ quái, nếu Lâm Thanh Tuyền không có nhìn lầm nói, này đóa tường vân lớn lên rất giống rùa đen, là đóa quy trạng đám mây. 9 màu tường vân, chính là Vân lão đại cũng chỉ có 8 màu, thật là lợi hại. Tiểu Bạch đột nhiên hưng phấn mà kêu lên. Lâm Thanh Tuyền minh bạch Tiểu Bạch vì sao hưng phấn, theo Tiểu Bạch nói, đám mây cấp bậc cao nhất liền vì 9 mây tía, thấp nhất cấp bậc vì màu trắng. Mỗi gia tăng một cái cấp bậc liền gia tăng một loại nhan sắc, nếu là vì 9 loại nhan sắc, như vậy chính là đám mây trung trí tôn cấp bậc. Này đóa quy trạng 9 màu tường vân kích động mà phiêu lại đây, nhưng lại vẫn chưa nhìn thấy tưởng niệm mấy vạn năm người, không cấm hoàn toàn thất vọng, lạnh giọng quát hỏi, ngươi là ai? Vì sao sẽ biết triệu hoán thất tình cung? Lâm Thanh Tuyền sụ mặt nói, hôm nay ngươi là cái gì nhan sắc? Những lời này là xúc tình giáo nàng liên lạc cám hiệu, làm đến cùng ngầm công tác dường như, này đảo cũng thế. Nhưng này là chuyện như thế nào? Liền không thể tưởng câu có điểm ý nghĩa liên lạc tiếng long sao. 9 màu tường vân nhất thời kích động đến run rẩy dữ dội, thật cẩn thận nói, chủ nhân đâu? Hắn ở đâu? Hắn có khỏe không? Lâm Thanh Tuyền cũng đồng dạng tiểu tiểu thanh, thần bí nói, nơi này không phải nói chuyện chỗ, thả làm ta đi vào lại nói chuyện. Nga, đúng đúng đúng, chờ một lát. 9 màu tường vân ngẩng đầu lên, cái kia cực đại quy đầu lắc lắc, thân mình vặn mẹo. Mai rùa trung ương thế nhưng cố lấy một cái điểm đen nhỏ, dần dần kia điểm đen càng lúc càng lớn, đương có một người vương lớn nhỏ khi, Lâm Thanh Tuyền mới xem như thấy rõ ngoạn ý nhi này gương mặt thật. Chính là một cái mini cung điện, có điểm giống kia mô phỏng mô hình, giống như lúc, chỉ là như vậy tiểu nhân ngoạn ý nhi chính là xúc tình trong miệng ngày đó đế đô hâm mộ thất tình cung. Mau vào đi. Xúc tình trong giọng nói có hưng phấn. Lâm Thanh Tuyền nếu máu, chỉ mặt sau, người này sao lộng. Ta nhưng giết không được hắn. Không sao, tiểu quy sẽ thu phục. Xúc tình hoàn toàn không thèm để ý. Phương lão đại đã là ngây ra như phóng, không nghĩ tới biến mất tam vạn năm thất tình cung thế nhưng thật sự xuất hiện, xúc đầu đất thật sự đã trở lại. Ai ra? Tiên giới muốn sai lầm, hắn đến trốn chạy, không thể lưu tại nơi thị phi này, mạng nhỏ quan trọng. Lúc này mới phản ứng lại đây phương lão đại cũng không rảnh lo mỹ thực, quay lại thân mình liền phải trốn chạy, nhưng mới quay người lại, phía sau lưng giống như bị cái gì cắn dường như, hắn hại đến quay lại đầu. Lại thấy một con màu xanh lục quy đầu hướng hắn giữ tợn mà cười. Nhà ta chủ nhân thỉnh ngươi người xem. Không, ta chính là đi ngang qua mua nước tương, ai ra. Quơ chân múa tay phương lão đại lời nói còn chưa nói xong, đã bị tiểu quy nuốt vào đi. Tiểu quy chớp chớp mắt, hướng một bên há hốc mồm tiểu bạch vân lắc lắc đầu. Hai đóa vân liền bỗng nhiên một chút biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâm Thanh Tuyền một bước vào mini cung điện đại môn, trước mắt cảnh sắc ngay sau đó biến đổi. Các tiểu tinh xảo mỹ lệ kiến trúc ánh vào mi mắt. Những cái đó tài liệu thế nhưng so tiên cung còn muốn xa hoa, còn có những cái đó muôn hồng nghìn tía tiên thực, chỉ làm người cảm nhận được đẹp đẽ quý giá đại khí. Này thất tình cung so tiên cung càng có tiên cung bộ tịch đâu. Lâm Thanh Tuyền lúc này mới nhớ tới xúc tình là cái luyện khí đại sư, Thiên Nguyệt giới phụng nếu trí bảo thông quan tháp chính là gia hỏa này thử tay nghề chi vật, nghĩ đến chính hắn hoa định không biết sẽ bố trí đến rất cao lớn hơn. Thất tình cung thập phân đại, dựa hai cái đuổi là căn bản là đi không đến cuối. Lâm Thanh Tuyền đang muốn hỏi xúc tình có hay không phương tiện giao thông, bạch quang chợt lóe, xúc tình xuất hiện ở trước mặt, hắn trên mặt thập phần kích động, hốc mắt lại vẫn có điểm điểm tinh quang. Một con màu xanh lá đại điểu nền cổ trường minh, đáp xuống ở xúc tình trước người, thân mật mà dùng cánh cọ hắn, xúc tình cười sờ sờ đại điểu đầu, biểu tình rất là ôn nhu. Đây là bản tôn dưỡng Thanh Nhi, thất tình trong cung tu vi đã chịu áp chế, ngươi có thể cho Thanh Nhi chở ngươi khắp nơi tham quan. Xúc tình nói. Lâm Thanh Tuyền rõ ràng cảm nhận được này chỉ đại thanh điểu trong mắt khinh thường, vổ cản sủ chấm nét trong lòng có hỏa, người nào dưỡng cái dạng gì điểu, này thanh điểu cùng nó chủ nhân giống nhau chán ghét. Đem hách liên truy bọn họ đều phóng ra, tiểu bảo bổ nhào vào thanh điểu trên lưng, chơi thật sự là vui vẻ, xem ra này hai chỉ cảm tình không tồi, tiểu phương nhỏ giọng đối Lâm Thanh Tuyền nói, chủ nhân không cần kỵ nó, ta cũng có thể chở. Nói xong tiểu phương thân thể nháy mắt biến đại, một con lam vũ đốm đỏ bạch mòm xinh đẹp đại điểu xuất hiện ở nàng trước mặt. Uy phong lấm lấm, cùng tiểu bảo chơi đùa thanh điểu đột nhiên ra tiếng, ngươi là tất phương. Di, huyết mạch cũng không tệ lắm, ngươi còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Tiểu phương hừ nói, không cần chờ hoàn toàn thức tỉnh, lão tử hiện tại một đoàn hỏa là có thể đem các ngươi thanh điểu đốt thành một đoàn cha. Dám xem thường chủ nhân, hừ, lão tử thiêu chết ngươi. Lớn mật, nhi tử ai? Thanh điểu cùng một khắc thanh kinh hỉ thanh âm đồng thời vang lên. Chưa xong còn tiếp. 431 tiểu phương lão tử. Nhi tử. Là ai ở kêu nhi tử? Mọi người đều chiều thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, lại thấy đúng là cái kia bị tiểu quy nuốt vào tới phương lão đại. Giờ phút này phương lão đại vẻ mặt kinh hỉ, lấy thần chi tốc độ hướng tới Lâm Thanh Tuyền bên này chạy tới. Nhi tử ai, có thể tưởng tượng chết lão tử. Thanh đến người đến, phương lão đại giương hai tay chiều Lâm Thanh Tuyền bên này ôm lấy, xúc tình đôi mắt chịu chịu, hướng ra Cát Thiên Minh nói, người này náo tàn. Nam nữ đều phân không rõ. Náo tàn một từ cũng là từ Lâm Thanh Tuyền nơi này học đi, lúc sau hắn sử dụng tới so với ai khác đều cần, phần lớn dùng để mắng Lâm Thanh Tuyền. Gia Cát Thiên Minh cũng là vẻ mặt mộng bức, không chuẩn thật là náo tàn đi. Lâm Thanh Tuyền tức giận đến mấy ngày này nghẹn hỏa đằng mà một chút liền tiêu cháy, đặt con mẹ nó, tiên cung kia giúp vương bắt đản mỗi người đều mắt chó xem người thấp, nói nàng là xỉu bắt quái, kết quả ra tới còn gặp phải ngươi cái 250, đồ ngốc, đôi mắt đặt con mẹ nó mù sao. Người đôi mắt phân hổ. Cô nãi nãi là nữ, nữ, không phải ngươi nhi tử. Lâm Thanh Tuyền sư tử hống mở rộng ra, tay chân cùng sử dụng, đem phát lại đây phương lão đại một chân đạp đi ra ngoài, tiểu phương đi theo ở phía sau kêu to, chủ nhân, ta giúp ngươi thiêu chết hắn. Nói xong cũng không đợi Lâm Thanh Tuyền hồi đáp, một đoàn hỏa liền như vậy phun đi ra ngoài, Lâm Thanh Tuyền khiếp sợ, nàng nhưng không muốn giết này phương lão đại, nhưng này ngọn lửa tốc độ kỳ mau, nàng căn bản là không kịp ngăn cản, mắt thấy cháy mầm đã đến phương lão đại trên người. Lâm Thanh Tuyền hung hăng trừng mắt nhìn tiểu phương liếc mắt một cái, này tiểu phương từ tấn giai sau, tính tình cũng cọ cọ mà hướng lên trên trướng, một lời không hợp liền phải phun hỏa, như vậy không thể được, nàng đến hảo hảo cùng nó nói nói. Phương lão đại tức giận đến chửi ầm lên, ngươi cái bất hiếu tử. Thí đại điểm bản lĩnh cũng dám đến lao tử trước mặt khoe khoang, lão tử tấu chết ngươi nha. Lại thấy kia đoàn ngọn lửa đụng tới phương lão đại áo lam sau, giống bị gió thổi, lung lay hai hoảng, tắt. Sao lại thế này? Tiểu phương hỏa nhưng phàm là bị dính vào, không đem đối phương tiêu đến sạch sẽ chính là sẽ không tắt, nhưng vì sao này phương lão đại lại không sợ tiểu phương hỏa? Còn có cái này bất hiếu tử là cái ý gì? Lâm Thanh Tuyền cảm thấy nàng hẳn là hiểu lầm cái gì, hướng trên mặt đất phương lão đại hỏi, ngươi vừa rồi kêu ai nhi tử? Phương lão đại tức giận mà chỉ tiểu phương, đương nhiên là hắn, bằng không ngươi cho rằng ta kêu ai? Thả ngươi nương xú cho má, lão tử cha mẹ sớm đều đã chết, ngươi như thế nào thành ta lão tử? Tiểu phương kích động mà kêu to, toàn thân mao đều dựng lên. Phương lão đại tức giận đến bò lên, vọt tới tiểu phương trước mặt một cái tắt liền chụp đi xuống, con mẹ nó, ngươi cái bất hiếu tử dám không nhận lão tử. Trên người của ngươi chảy lão tử huyết, như thế nào không phải ta nhi tử. Nói xong hắn thân hình chợt lóe, tức khắc biến thành một con thần tuấn đại điểu, tướng mạo cùng tiểu phương giống nhau như lúc, chẳng qua hình thể so tiểu phương lớn hơn nữa một ít, khí thế càng uy vũ một ít. Xúc tình biểu tình trở nên lãnh lệ, lắc mình mà thượng. Quát hỏi nói, ngươi là trúc tộc. Trúc Minh cùng ngươi là cái gì quan hệ? Màu lam đại điểu lại biến trở về hình người, bị xúc tình lánh lệ sợ tới mức có vài phần chân mềm. Ngập ngừng nói, là ta lão tử, ta là Trúc Minh thứ tám tử, tên là Trúc Bát. Xúc tình không tin, ngươi đường đường trúc tộc bát vương tử, thế nhưng sẽ lưu lạc đến trên đường phố đương lưu manh. Sao có thể? Lâm Thanh Tuyền âm thầm gật đầu, không sai, cái này xúc tình chỉ cần không dính thượng dương hồi, đầu óc vẫn là kiện toàn, phân tích thật sự có đạo lý. Phương lão đại, về sau kêu Trúc bác, trên mặt lập tức cảm, nặng nề nói, bát vương tử tính cái gì? Hiện nay Trúc tộc nào vẫn là trước kia Trúc tộc, ngay cả ta lão tử Trúc Minh đều phải tự mình lên núi săn thú mới có thể sống tạm, giống ta như vậy có thể ăn cơm no đã là không tồi. Tại sao lại như vậy? Trúc tộc chính là thần thú nhất tộc, ai to gan như vậy? Xúc tình kinh ngạc vạn phần. Trúc bát hừ một tiếng, mặt lộ vẻ phung cười, ai to gan như vậy? Trừ bỏ xúc hoa đầu quả tim thượng cái kia âm tộc tiện nhân, còn ai vào đây như thế căm hận ta Trúc tộc? Âm Đông Nhi. Lại là tiện nhân này. Xúc tình hận ý nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên lại là nghĩ đến cái gì? Hỏi, hoa nương nương đâu? Nàng như thế nào mặc kệ? Trúc bát cười khổ, hoa nương nương cũng không biết sao. Gần vạn năm thế nhưng không có lộ diện quá, ta lão tử vài lần tới cửa cầu kiến cũng không có thể gặp mặt. Xúc tình như mày, tâm loạn như ma, nương nương xưa nay là phi thường cần cù, mỗi ngày xử lý tiên giới sự vụ cũng không kéo dài, ngay cả đoạn một ngày nương nương đều sẽ nghĩ cách ở ngày thứ hai bổ thượng, huống chi gần vạn năm. Nương nương khẳng định là đã xảy ra chuyện. Xúc tình lòng nóng như lửa đốt, cố gắng chấn định hỏi, phong thị nhất tộc là tình huống như thế nào? Trúc bát bi thương mà lắc lắc đầu. So với chúng ta Trúc tộc còn muốn thảm, toàn tộc đều bị biếm đi xích thủy chi bạn, quá thật sự thảm. Xúc tình khớp hàm bị cắn đến khanh khách vang, xích thủy nơi đó cỏ cây không sinh, tiên lực loãng, là tiên giới hoang dã nơi, căn bản là không có bất luận cái gì tài nguyên, chỉ có phạm vào cực đại sai lầm tiên nhân mới có thể bị biếm đi xích thủy chi bạn, đi nơi đó trừ bỏ vô tận tuyệt vọng ngoại, căn bản là sinh hoạt không đi xuống, này rốt cuộc là làm sao vậy? Hắn còn muốn tìm Trúc bát hỏi cái rõ ràng. Nhưng Trúc bát lại chạy đi tìm Tiểu Phương, thiện mặt ngạnh nói Tiểu Phương là con của hắn. Tiểu Phương kỳ thật là có chút tin, vừa rồi Trúc bát hiện ra chân thân khi, nó cảm nhận được kia cổ quen thuộc hơi thở, đúng là kia truyền thừa dạy dỗ hắn tổ tông, nhưng kia không phải tổ tông sao? Như thế nào sẽ biến thành hắn lão tử? Ngươi hẳn là ta tổ tông đi. Ta cha mẹ thật không phải ngươi, chúng nó đã chết. Tiểu Phương thái độ hảo rất nhiều, rốt cuộc trước mặt chính là hắn lão tổ tông sao? Trúc bát đều mau vội muốn chết. Tại chỗ không ngừng xoay vòng vòng, niệm gần vạn năm nhi tử cuối cùng là đã trở lại, nhưng nhi tử lại không chịu nhận hắn, này nhưng như thế nào cho phải. Xúc tình đột nhiên nói, Trúc bát xác thật là ngươi phụ thân, các ngươi huyết mạch thập phần tiếp cận, không có khả năng là cách mấy chục đại thân nhân. Lâm Thanh Tuyền có điểm tưởng không rõ, rõ ràng mới vừa nhận thức Tiểu Phương thời điểm, Tiểu Phương cũng chỉ là chỉ xấu đến muốn chết tạp trùng điều A. Hiện tại như thế nào đột nhiên liền thành huyết mạch thuần khiết thần thú. Trúc bát cười khổ đem chuyện của hắn nói ra. Đại gia nghe được không thắng thổn thức. Nguyên lai Trúc bát xác thật là chỉ huyết thống thuần khiết tất phương, đứng đắn hoàng tộc huyết mạch, chính là vị này bát vương tử lại yêu một vị bình phàm chim sơn ca tiên tử, vừa mới vị liệt tiên ban tán tiên, mà Trúc bát lại là đại la kim tiên, tu vi so chim sơn ca tiên tử cao rất nhiều, thả chủng tộc cũng hoàn toàn bất đồng, hắn lao tử Trúc Minh tự nhiên là không đồng ý. Trúc bát liền cùng chim sơn ca tiên tử tư định trung thân, trở thành nhân ái đạo lữ, chỉ tiếc, bọn họ đều đã quên. Vượt qua chủng tộc kết hợp đối nhược thế một phương là cực thương thân thể, sẽ chậm rãi háo làm sinh cơ. Sau lại chim sơn ca tiên tử có thai, hai người đều thực vui vẻ, nhưng theo tháng gia tăng, chim sơn ca tiên tử thân thể cũng càng ngày suy yếu, sinh hạ tiểu phương sau không lâu liền buông tay quy tiên. Lại sau đó chính là tiên giới phát sinh náo động, chúc tộc toàn tộc đều bị chèn ép, hắn lo lắng nhi tử hội ngộ thượng nguy hiểm, vì thế liền nghĩ cách tiểu phương kia quả trứng ném xuống hạ giới. Hy vọng nhà mình nhi tử có thể tại hạ giới hảo hảo sống sót. Chưa xong con tiếp. 432 tình thương của cha như núi. Lại khổ lại nguy hiểm chẳng lẽ còn sẽ so tại hạ giới quá đến càng vất vả sao? Ngươi không biết ta ở dưới quá chính là cái gì? Tiểu Phương đột nhiên nghẹn ngào, nói không được nữa, đậu xanh trong mắt lóe điểm điểm tinh quang. Hắn nghĩ tới vì bảo hộ hắn mà bị ác điều ăn cha mẹ, cứ việc chúng nó không phải hắn thân cha mẹ, nhưng ở hắn cảm nhận chúng nó so thân cha mẹ thân thiết hơn. Bởi vì nó sức ăn so bình thường tộc nhân đều muốn đại, cha mẹ luôn là chính mình bị đói cũng muốn trước tăng cường hắn, còn có hắn bởi vì lớn lên xấu xí trong lòng tự ti, cha mẹ cũng luôn là hảo ngôn an ủi hắn, cuối cùng thậm chí mang theo hắn rời xa tộc đàn, quá càng vì khốn khổ sinh hoạt, chính là không nghĩ hắn chịu tộc nhân xa. Lánh! Nghĩ đến hắn từ nhỏ cùng tộc nhân bất đồng chỗ, Tiểu Phương trong lòng chua xót, đồng thời cũng đối kia đối không có huyết thống quan hệ cha mẹ càng là cảm kích, khá vậy đối ném hắn Trúc bát càng thêm oán hận. Trúc bát cười khổ nói, kia đoạn thời kỳ là chúng ta Trúc tộc nhất khốn khổ một đoạn thời kỳ, thượng có Âm Đông Nhi chèn ép, hạ có mặt khác đối địch tộc đàn khi dễ, Trúc tộc trong khoảng thời gian ngắn phiêu diêu điêu tản, thương vong thảm trọng, ngươi tam bá ngũ bá một nhà đều tại đây chàng biến cô chung chết, ngươi lão tử ta lúc ấy cũng bị trọng thương, nếu là đem ngươi mang theo trên người, ngươi chắc chắn trở thành âm tộc nhân đồ ăn, hạ giới tuy rằng khổ, nhưng còn có sống sót cơ hội, chỉ cần tồn tại liền có hy vọng. Lâm Thanh Tuyền cũng không nghĩ tới uy phong lẫm lâm thần thú tộc thế nhưng gặp qua đến như thế thê thảm, lúc này ý thức hải trung tiểu phong ngốc không được, tại ý thức trong biển không ngừng quay cuồng. Chủ nhân, có thể hay không giúp giúp bọn hắn? Tiểu phong khẩn cầu. Lâm Thanh Tuyền không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, không riêng gì đồng tình bọn họ, mà là nàng cũng là có tư tâm, trúc tộc cùng phong tộc đều là thần thú nhất tộc chung người xuất sắc, nếu là có thể mượn sức này hai tộc, nàng tương đương chính là ở tiên giới chung có hai cổ không nhỏ thế lực. Nhiều bằng hữu hơn nói sao? Tiểu phương trong lòng ngật đáp cuối cùng là tiêu trừ, cùng trúc bát ôm đầu khóc giống, trong miệng còn oán giận, lao tử vốn đang tính toán tìm được ngươi đem ngươi thoá mạ một đốn, bất quá xem ngươi quá đến thảm như vậy, lao tử liền không mắng. Tiểu tử thúi, ngươi là ai lão tử đâu? Ở lao tử trước mặt cũng dám xưng lao tử, tìm đánh đâu? Trúc bát tức giận ở tiểu phương trên đầu chụp một cái tát. Tiểu phương phát hỏa, một đoàn hỏa phun đi ra ngoài, quắc, lao tử này không phải là ngươi dạy. Ngươi còn giáo lao tử như thế nào thượng bách hoa lâu ngủ bá vương ra đâu? Lâm Thanh Tuyền nghe vậy tức khắc trợn mắt giận nhìn, nào có như vậy không đáng tin cậy lao tử, cư nhiên giáo nhi tử phiêu. Trúc bát một cái tát che diệt ngọn lửa, hi hi cười nói. Khi đó còn tưởng rằng chính mình sống không được tới, liền nghĩ nhiều giáo nhi tử một chút sinh tồn chi đạo, đem lão. Ta sẽ đều dạy cho hắn. Lâm Thanh Tuyền tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc này nàng xem như minh bạch lúc trước mới vừa nhận thức tiểu phương khi, trên người hắn kia lệnh nhân sinh ghét vô lại lưu manh bộ dáng là nào học được. Trúc bắt đến đã cùng thất lạc vạn năm nhi tử tương ngộ, trên mặt cười nở hoa, nhưng không bao lâu hắn liền lại nhăn chặt mi, chảo quá tiểu phương một móng vuốt sờ soạng lên, sắc mặt càng ngày càng trầm. Sao lại thế này? Tiểu phương nhưng có không ổn. Lâm Thanh Tuyền trong lòng chầm xuống, nghĩ vậy đoạn thời gian tiểu phương càng ngày càng bạo táo tính tình, đốn giác bất an. Trúc bác hỏi, tiểu phương này tấn giai tốc độ nhanh điểm, không đúng, theo đạo lý chỉ ăn xí quả sẽ không như vậy mau, tiểu phương còn ăn cái gì? Tiểu phương tò mò, ngươi như thế nào biết lão bị Trúc bác trừng mắt nhìn mắt, hắn vội sửa lời nói, ngươi như thế nào biết ta ăn xí quả? Trúc bác đắc ý rào rạt, lão tử đương nhiên biết, ngươi ăn xí quả chính là lão tử loại. Bằng không ngươi cho rằng ngươi như thế nào có thể thức tỉnh. Nguyên lai này Trúc Bát cũng coi như là dụng tâm lương khổ, biết nhà mình nhi tử huyết mạch không thuần, thức tỉnh sợ là khó khăn, liền trộm viên xí quả hạt giống ném xuống hạ giới, trong lòng biết tất phương cùng xí quả chi gian lẫn nhau hấp dẫn, nhà mình nhi tử sớm hay muộn một ngày đều sẽ tìm được xí quả. Tiểu phương bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lúc ấy hắn khăng khăng muốn hướng mê tung rừng rậm bên kia phi, nguyên lai là hắn huyết mạch ở chỉ dẫn hắn. Lâm Thanh Tuyền giải thích, lúc trước tiểu phương độ kiếp khi đem kiếp lôi ăn, cho nên tốc độ nhanh điểm. Trúc Bát nhướng mày, trên mặt còn mang theo vài phần đắc ý, khó trách, quả nhiên không hổ là lao tử nhi tử, lão tử không giáo đều biết kiếp lôi là chúng ta trúc tộc đại đồ bổ. Tiểu phương ngẩng cổ hừ một tiếng, kia túm dạng cùng hắn lao tử giống nhau như lúc, quả nhiên là thân sinh. Trúc Bát đột nhiên duỗi tay ở giữa mày một hoa, kêu lên một tiếng, một giọt đỏ tươi chu sa huyết thấm ra tới, Trúc Bát duỗi chỉ bắn ra, kia tích giữa mày huyết thẳng chiều tiểu phương bay qua đi. Ẩn vào tiểu phương giữa mày. Tiểu phương tức giận đến mắng to, người ngốc ca. Chạy nhanh điều tức luyện hóa. Trúc bắt quát, lúc này hắn đã mặt như dây vàng, thân thể cực độ suy yếu. Tiểu phương còn tưởng lại mắng, vừa nội không ngừng quay cuồng linh lực làm hắn lâm vào trầm yên, tự nhiên mà vậy mà bắt đầu điều tức. Lâm Thanh Tuyền vội bắn viên chữa thương đan dược cấp Trúc bác, sắc mặt của hắn lúc này mới tốt một chút, chỉ là biểu tình hề hoài, vừa rồi kia một giọt tâm đầu huyết làm hắn hao tổn không ít, sợ là tu vi cũng sẽ giảm xuống. Xúc tình thở dài, ngươi này lại là tội gì, này một giọt giữa mày huyết ngươi đến tu luyện vạn năm mới có thể bổ trở về, tiểu phương vấn đề chỉ cần thời gian sung túc, chậm rãi tu luyện cũng có thể giải quyết. Trúc bát cười khổ, không có thời gian, ta phải làm tiểu phương mau chóng hoàn toàn thức tỉnh, nếu không như thế nào ở cái này ăn người địa phương sinh hoạt đi xuống. Lâm Thanh Tuyền đem nàng vừa rồi bán bánh bao được đến tiên thạch đều đem ra, còn có huyết khung trong cung điện tiên thạch, trên mặt đất xếp thành tiểu sơn, lại có một ít nàng luyện đan dược. Một cổ món óc cho Trúc Bác. Này đó ngươi lấy về đi cho các ngươi tộc nhân dùng, còn có phong tộc, ngươi nếu là phương tiện, cho bọn hắn mang một nửa đi. Trúc Bác chớp chớp mắt, bị trên mặt đất lấp lánh sáng lên tiên thạch lóe đến đầu có chút say xe, thượng một hồi nhìn thấy nhiều như vậy tiên thạch là khi nào. Một vạn năm trước vẫn là hai vạn năm trước. Từ Trúc tộc xảy ra chuyện sau, đáng thương hắn cái này bắt vương tử trên người liền chưa từng vượt qua tam cái tiên thạch. Ai ra, cái này nhưng phát tài, nhi tử cái này chủ nhân còn rất có tiền. Lúc này, đối với nhà mình nhi tử nhận phàm nhân là chủ cuối cùng một chút bất mãn lập tức tan thành mây khói, con mẹ nó, phàm nhân liền phàm nhân, thời buổi này, có tiên thạch mới là vương đạo, bọn họ trúc tộc nhưng thật ra cao quý, nhưng không tiên thạch không giống nhau muốn chịu người khi dễ. Hảo liệt, ta nhất định mang một nửa cấp phong tộc. Trúc Bát Cao hứng phấn chấn mà thu hồi trên mặt đất tiên thạch, thần thái sáng láng. Lâm Thanh Tuyển trong lòng vừa động, nghĩ đến vừa rồi Tiểu Phương nói, vội cảnh giác lên. Ngươi nhưng đừng lấy này đó tiền thượng bách hoa lâu a. Nói vừa xong, Lâm Thanh Tuyển trong lòng có chút biệt nhiễu, tổng cảm thấy nơi nào không lớn thích hợp, bách hoa lâu, bách hoa tiên tử, dựa. Trúc Bát Mi một chọn, đúng lý hợp tình, lão tử thượng bách hoa lâu liền trước nay không phó quá tiên thạch. Lâm Thanh Tuyển khỏe miệng vừa kéo, hảo đi, là nàng nhiều lo lắng, quên người này là cái khinh hành lũng đoạn thị trường lưu manh lão đại. Trúc Bát sửa sang lại hảo đồ vật, lưu luyến mà nhìn mắt Tiểu Phương, nói, ta phải đi, về sau cô nương ngươi có việc tìm ta liền đi tiệm bánh bao, kia lao đầu chó đen biết ta ở đâu. Còn có Bắc Vương cung hoàng thượng tiên là ta huynh đệ, ngươi báo thượng ta danh, hắn sẽ chiếu cấu ngươi. Lâm Tinh Tuyển trong lòng đại hỉ, cái này huynh đệ kết giao đến hảo, lập tức lấy ra mấy chỉ bánh bao thịt chiều đi tới cửa Trúc Bát ném qua đi, quắc, làm tốt sự chạy nhanh trở về, chúng ta kết phường tránh đồng tiền lớn. Chưa xong còn tiếp. 433 ngã lộn nào. Trúc Bát đi rồi, Lâm Thanh Tuyển chiều xúc tình nhìn lại, lại thấy hắn mặt giận dữ, đôi mắt hình như có ngọn lửa ở thiêu đốt, hàm răng cắn đến khanh khách vang. Có cái gì tức giận, chúng ta trước tới thương lượng một chút kiếm tiền sự tình. Lâm Thanh Tuyển nói, xúc tình đều mau làm nữ nhân này tức chết rồi, nương nương sinh tử không biết, cư nhiên còn có tâm tư kiếm tiền. Lâm Thanh Tuyển chừng hắn một cái, nương nương đã một vạn năm sinh tử không biết, không kém chúng ta này một chốc. Nhưng này tiên thạch lại là một khắc đều không thể kém, trúc tộc như vậy một đại sạp, phong tộc như vậy một đại sạp, còn có ta muốn ở tiên cung tìm hiểu tin tức, loại nào không cần tiên thạch. Không tránh tiên thạch chẳng lẽ uống gió tây bắc sao? Xúc tình bị nghẹn hạ, thật sự là rất muốn hung trở về, nữ nhân này từ tới tiên giới sau, thái độ càng ngày càng vô lễ kính, quá kỳ cục. Nhưng nữ nhân này nói được cũng có đạo lý, trúc tộc cùng phong tộc đó là cần thiết muốn chiếu cố, tin tức cũng là muốn tìm hiểu. Nhưng khẩu khí này lại như thế nào cũng nuốt không đi xuống. Tiên thạch bản tôn có rất nhiều, cần gì đi tránh. Xúc tình giữa mày có mấy phần tự đắc. Lâm Thanh Tuyển tức khắc tới hứng thú, làm xúc tình mang nàng đi xem hắn tài vật. Xúc tình hứ một tiếng, làm thanh nhi chở Lâm Thanh Tuyển, chính hắn tắc đôi tay bối ở sau người, sân vắng tàn bộ, bạch y phiêu phiêu, tiên khí mười phần. Hỏa Diễm cùng ra các thiên minh bọn họ lưu tại chỗ tu luyện, mới từ lúc huyết khung ra tới, bọn họ liền cảm nhận được trong cơ thể linh lực biến hóa. Sớm tại Tiểu Phương phía trước bắt đầu đánh tòa điều tức. Thanh điểu mang theo Lâm Thanh Tuyền bay một hồi lâu, phía dưới là từng mảnh vườn hoa, mùi hoa tập người. Lâm Thanh Tuyền hừ một tiếng, này đó hoa có thể hay không luyện đan? Xúc tình thành thật trả lời, phần lớn là xem xét hoa, không thể luyện đan. Lâm Thanh Tuyền hòa đại, không thể luyện đan ngươi loại như vậy nhiều làm gì? Xem xét hoa có cái dám dùng? Không thể ăn không thể đổi tiên thạch, ngươi liền không thể nhiều loại chút hữu dụng tiên thực. Ngươi nếu là đều loại thượng tiên thực. Này đến luyện nhiều ít tiên đan đâu. Xúc tình không dám ra tiếng, chủ yếu là hắn cũng cảm thấy này đó xem xét hoa sắc thật là không có gì dùng. Phong tộc cùng trúc tộc hiện trạng thật sâu mà kích thích hắn, đường đường trúc hoàng muốn đích thân lên núi săn thú, bát vương tử thành ăn bá vương cơm ngủ bá vương giác lưu manh, phong tộc tắc thảm hại hơn, nếu bọn họ có tiên thạch, nhật tử chắc chắn quá đến tốt một chút. Đem những cái đó vô dụng hoa đều rút, toàn sửa loại tiên thực. Lâm Thanh Tuyền khí phách tuyên bố. Xúc tình theo bản năng phản bác, không. Này đó đều là hồi. Lâm Thanh Tuyền tức giận đến ở hắn trên đầu hung hăng chụp một cái tát, thanh thúy tiếng vang cả kinh thanh điểu quên mất phiến cánh, choáng váng. Hồi nhi, ngươi đặt con mẹ nó còn có phải hay không cái nam nhân a? Nữ nhân này mặt trên câu lấy lão, phía dưới đắp tiểu nhân, mặt sau còn không biết có hay không nam nhân khác đâu, liền như vậy cái là lơi hong bướm nữ nhân ngươi còn tổng nhớ thương, ngươi thiếu tâm nhãn đâu? Hừ, ngươi đừng chừng lão nương liền nói như vậy Dương trở về, Dương hồi chính là cái hư nữ nhân. Ngươi nếu là không phục liền khắc tìm người khác giúp ngươi vội, lao nương nhưng không muốn cùng cái mắt mù nao tàn đồ ngốc một khối bị người hố chết. Lâm Thanh Tuyền đôi tay chống nạnh, tiêu ngạo hương ngạnh mà đem mấy ngày nay bực mình đều tiết ra tới, đặt con mẹ nó, hồi nhi, nàng hiện tại vừa nghe thấy hồi nhi tên này liền phiền lòng. Xúc tình bước đầu, tức giận đến thất khiếu bốc khói, không riêng gì khí Lâm Thanh Tuyền như vậy nói hồi nhi, càng khí chính là nữ nhân này dám đánh hắn đầu, hắn chính là đường đường tiên quân, nữ nhân này ăn con báo mật. Lớn mật, dám mạo phạm bản tôn. Xúc tình thanh âm băng hàn, nhưng tâm lý lại bị chính mình nói hù nhảy dựng. Hắn chân chính để ý chính là Lâm Thanh Tuyền mạo phạm hắn uy nghiêm, mà không phải Lâm Thanh Tuyền chửi bới Dương hồi. Khi nào khởi hắn thế nhưng không thèm để ý Lâm Thanh Tuyền ở trước mặt hắn nói hồi nhi nói bậy đâu. Tuy rằng trong lòng còn có khí, nhưng này khí lại càng lúc càng mờ nhạt, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ thật là nghe nhiều liền không thèm để ý sao? Nhất định là cái dạng này. Lâm Thanh Tuyền đôi mắt chừng. bản tôn cái gì bản tôn? Về sau đừng ở ta mặt nói bản tôn, cậu người làm việc còn tưởng bản tôn. Hử, về sau giống nhau nói ta. Xúc tình tức giận đến cổ họng đều đau, đang muốn mắng trở về, lại thấy Lâm Thanh Tuyển mông phía dưới thanh điểu đầu xanh mắt chừng đến Lưu Viên, có thể thấy được tức giận đến không nhẹ. Ngươi cái ti tiện phàm nhân dám nói nương nương nói bậy, đáng chết. Thanh điểu giận không thể ác, thân mình vừa lật, trên lưng Lâm Thanh Tuyển đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, cứ như vậy thẳng tắp mà rơi xuống. A. Lâm Thanh Tuyển khiếp sợ, cảm nhận được bên thai hô hô tiếng gió, nàng theo bản năng liền phải tế ra phi kiếm, nhưng phi kiếm không hề phản ứng, lúc này mới nhớ tới chính mình tu vi ở thất tình trong cung là đã chịu áp chế, nàng hiện tại chính là cái tay trói gà không chặt phàm nhân chi khu. Ai ra? Hét thảm một tiếng truyền đến, xúc tình vội đi xuống nhìn lại, nhịn không được phụt cười lên tiếng, vừa rồi tức giận nháy mắt lướt qua, trong lòng nhạc nở hoa. Báo ứng A. Thanh Nhi, làm tốt lắm. Hướng Thanh Điểu giơ ngón tay cái lên, Thanh Điểu đắc ý mà nghển cổ Trường Minh, dám nói nương nương nói bậy, quăng không chết ngươi. Xúc tình đáp xuống ở mà, đôi tay ôm ngực nhìn Lâm Thanh Tuyền ở trên trời loạn vũ hai chân, tâm tình miễn bản có bao nhiêu mỹ, nguyên lai Lâm Thanh Tuyền vận khí thật sự là quá hảo, kẽ rất địa phương vừa lúc là một tiếng mềm xốp bờ cát, toàn bộ nửa người trên đều chui vào trong đất, chỉ còn lại có một đôi chân ở bên ngoài loạn nhảy đát. Thưởng thức đủ rồi Lâm Thanh Tuyền quân thái, xúc tình cười tủm tìm hỏi. Muốn hay không bản tôn kéo ngươi ra tới? Phì! Sống, vô nghĩa! Dầu dĩ thanh âm tự dưới nền đất truyền ra. Xúc tình nén cười, hai tay chỉ ghét bỏ mà kẹp Lâm Thanh Tuyền một chân, nhẹ nhàng một rút, tựa rút củ cải giống nhau đem nàng cấp rút ra tới, lại nhẹ nhàng vùng, Lâm Thanh Tuyền lần thứ hai quăng ngã cái cầu thực phân. Phi phi phi! Phun rất trong miệng bùn cát, lửa giận ngập trời Lâm Thanh Tuyền một cái thả người bổ nhào vào thanh điểu trên lưng. Chính xem diễn xem đến vui vẻ thanh điểu một không cẩn thận khiến cho nàng cấp bóp lấy cổ. Ngươi cái tiện điểu, còn dám quăng ngã lao nương. Lao nương rút ngươi mau nướng chín ăn. Lâm Thanh Tuyền hung tợn mà mắng, nét đôi tay không ngừng, thế nhưng thực sự bắt đầu rút nổi lên thanh điểu mau. Thanh điểu đau đến hoa hoa kêu to, thân mình không ngừng vặn mẹo, muốn tránh thoát ra tới. Chỉ là nó gặp gỡ chính là hung thần Lâm Đại Nhân, nơi nào tránh đến thoát, chỉ chốc lát sau đã bị Lâm Thanh Tuyền rút hảo chút xinh đẹp lông chim. Hơn nữa nó còn cảm nhận được nữ nhân này trên người nồng đậm sát ý, là thật sự muốn giết nó. Xúc tình xem đến nhíu mày, vội làm cái định thuật, đem đáng thương thanh điểu cứu ra tới, cổ đã hết, lộ ra hồng nhạt da thịt. Ngươi này tâm nhãn cũng quá nhỏ điểm, thế nhưng cùng một con chim không qua được. Không thể nhúc nhích Lâm Thanh Tuyền cười lạnh, loại này bất trung bất nghĩa tiện điểu không làm thịt chẳng lẽ còn lưu trữ sinh hòa sao. Thanh điểu tức giận đến kêu to, ta không có bất trung bất nghĩa, ngươi loạn giảng. Xúc tình cũng không tán đồng. Thanh Nhi xưa nay đối ta trung tâm, như thế nào bất trung bất nghĩa? Ha! Trung tâm! Kia vừa rồi là cái nào vương bắt đản vì cái hư nữ nhân đem ta ngã xuống đi? Lâm Thanh Tuyền hỏi lại. Chưa xong còn tiếp. 434 gian tế. Thanh Điểu ngạnh cổ quát, ngươi cái tiện nhân, dám nói nương nương nói bậy. Tìm chết! Lâm Thanh Tuyền cũng không để ý tới nó, mắt lẽ nhìn xúc tình, làm như đang nói, nhìn một cái đi, ngươi dưỡng chim chóc trong lòng trong mắt nhưng chỉ có dương hồi. Xúc tình không biết sao trong lòng cũng có chút không thoải mái, này liền giống vậy trong sinh hoạt một chút sự tình, ngày thường cũng không có đem việc này để ở trong lòng, hơn nữa thậm chí còn cảm thấy việc này chính là có chuyện như vậy, bình thường. Nhưng nếu là có người cố tình chỉ ra việc này sau, trong lòng liền bắt đầu biến yếu, thấy thế nào như thế nào cảm thấy không bình thường, trong lòng cũng có thứ, cho nên nói, mọi việc không thể tích cực nói chính là đạo lý này, mặc kệ là người vẫn là sự, một khi ngươi tích cực, kia này tồn tại cũng không gì kính. Bởi vì ngươi xem gì đều biến hữu, trong lòng không thoải mái. Xúc tình trước mắt chính là loại trạng thái này, hắn trong lòng đối với thanh điểu yêu thích mạc danh liền giảm bớt rất nhiều, cảm thấy Lâm Thanh Tuyền nói được không sai, hắn linh sủng chỉ có thể chung với hắn cái này chủ nhân, sao lại có thể thế người khác xuất đầu đâu. Cứ việc người này là dương hồi. Bất quá hắn ngoài miệng vẫn là giữ gìn nói, thanh nhi giờ ngốc tại hồi nhi bên người, ngươi nói hồi nhi nói bậy nó tự nhiên là muốn tức giận. Lâm Thanh Tuyền vốn dĩ cũng chỉ là khí lời nói. Nhưng vừa nghe lời này sau đốn sinh cảnh giác, hỏi, có ý tứ gì? Này tiện điểu là dương hồi. Thanh Nhi cha mẹ là hồi nhi tọa giá, hồi nhi thấy bản tôn còn không có tọa giá, liền đem Thanh Nhi cho bản tôn. Xúc tình giải thích. Lâm Thanh Tuyền đôi mắt híp lại, gắt gao mà nhìn chằm chằm Thanh Điểu, Thanh Điểu sợ tới mức vội hướng xúc tình phía sau tránh, cái này hư nữ nhân thật đáng sợ. Này chỉ Thanh Điểu không thể để lại, giết nó. Lâm Thanh Tuyền quyết đoán nói. Vì sao? Thanh Nhi bồi bản tôn mười mấy vạn năm, sao có thể nói sát liền sát. Xúc tình tức chết rồi, hắn tuy rằng đối Thanh Điểu vừa rồi biểu hiện có chút bất mãn, khá vậy không tới muốn sát nó nông nỗi. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh, ta thực hoài nghi này tiện điểu là Dương Hồi lưu tại bên cạnh ngươi gian tế, không chuẩn ngươi tam vạn năm trước xảy ra chuyện liền có này tiện điểu tay chân, ngươi nói muốn hay không xác. Thanh điểu sợ tới mức run bần bật, nước mắt xúc xúc mà chảy xuống dưới, chủ nhân, Thanh Nhi không phải gian tế, Thanh Nhi đối chủ nhân trung thành và tận tâm, không có bán đứng chủ nhân không cần đóng máy nhi. Xúc tình trấn an mà vô vô nó lông chim, quả quyết cự tuyệt, không có khả năng, Thanh Nhi cùng bản tôn ký kết huyết khế, như thế nào là gian tế. Tuyệt không khả năng. Lời nói cũng không nên nói đến quá chết, ký kết huyết khế lại như thế nào. Gian tế liền nhất định là phải có phản bội tâm sao. Ngươi vừa rồi cũng nói này Thanh Điểu cha mẹ là Dương Hồi tọa giá, quan hệ huyết thống chi gian tâm ý tương thông, ai biết này tiện điểu có hay không đem chuyện của ngươi nói cho nó cha mẹ nghe đâu. Có lẽ này tiện điểu là vô tâm, thật có chút người nhưng chính là có tâm. Lâm Thanh Tuyền một bên nói một bên chú ý kia chỉ Thanh Điểu, quả thấy nó làm như trột dạ mà run lên mấy run, trong lòng liền có đế, hướng Xúc Tình nói, ngươi xem ta chưa nói sai đi, hỏi một chút nó, ngày thường đều cùng nó cha mẹ nói gì đâu, không tốt. Nó có hay không đem ngươi trở về sự nói cho nó cha mẹ. Nghĩ vậy sự, Lâm Thanh Tuyền sắc mặt đại biến, trong mắt hàn quang thoáng hiện, sát khí nghiêm nghị. Thanh Điểu sợ tới mức lui về phía sau một bước, theo bản năng nói, không có, ta chưa nói. Ai tin ngươi? Lâm Thanh Tuyền tàn nhẫn mà tới gần một bước, một bộ muốn sát điểu hùng ác bộ dáng. Xúc tình giữ nàng lại, thất tình trong cung cùng ngoại giới ngăn cách, Thanh Nhi là vô pháp cùng nó cha mẹ liên hệ. Lâm Thanh Tuyền lúc này mới tâm an. Bất quá đối với này chỉ Thanh Điểu nàng vẫn là không tin, cười giữ tận hỏi, thành thật giao đãi, ngươi trước kia đều cùng cha mẹ ngươi nói nhà ngươi chủ nhân này đó sự, nếu bằng không, lão nương hiện tại liền cắt ngươi cánh làm nương cánh. Xúc tình vừa rồi cũng thấy được Thanh Điểu trột dạ bộ dáng, tâm sinh nghi đầu, trầm giọng quát, hảo sinh trả lời. Hắn cùng Thanh Điểu ký kết chính là chủ tớ khế ước, này một tiếng uống mang lên hắn chủ nhân uy áp, Thanh Điểu lập tức chân mềm nhũn, ghé vào trên mặt đất, thành thật thật trả lời. Thanh Nhi không cùng cha mẹ nói cái gì, chính là một ít chủ nhân ngày thường làm sự tình. Sự tình gì? Lâm Thanh Tuyền truy vấn. Sở hữu sự tình, luyện này đó tiên đan, luyện này đó pháp bảo, tu vi như thế nào, đi đâu chút địa phương chơi đùa, đều là một ít việc nhỏ. Cha mẹ ngươi hỏi đến như vậy rõ ràng làm cái gì? Lâm Thanh Tuyền cố ý hỏi. Cha mẹ nói là nương nương quan tâm chủ nhân, cho nên thế nương nương hỏi. Xúc tình trên mặt vẻ mặt phẫn nộ tức khắc tiêu tán. Trong lòng lại có vài phần ngọt ngào, nguyên lai hồi nhi thế nhưng vẫn luôn ở yên lặng mà quan tâm hắn. Lâm Thanh Tuyền thanh âm đánh gây hắn ngọt ngào, đừng có nằm ngộng, này Dương Hồi phái này chỉ tiện điều đem ngươi nhất cử nhất động đều nhìn chằm chằm đến chặt chẽ, đối với ngươi hành tung rõ như lòng bàn tay, bụng dạ khó lường, ngươi hiện tại còn tin tưởng Dương Hồi là người tốt. Hồi nhi là quan tâm bản tôn. Xúc tình phản bác. Quan tâm. Chân chính quan tâm một người sẽ phái chỉ gian tế đến người nọ bên người tìm hiểu tin tức. Liên ăn uống tiêu tiểu đều không buông tha. Này có phải hay không quan tâm, đây là khống chế, Dương Hồi là muốn khống chế ngươi cái ngu xuẩn. Lâm Thanh Tuyền tức giận đến giống to, đầu óc thật đặc con mẹ nó ninh không rõ. Mắng xong Xúc Tình, nàng lại quay đầu hướng Thanh Điểu quát, thất tình trong cung ngươi truyền không ra tin tức, vậy ngươi cha mẹ cùng ngươi như thế nào liên hệ? Thanh Điểu run giọng nói, ta cha mẹ làm ta 1 đến 2 năm liên hệ bọn họ một lần, chủ nhân thường xuyên sẽ mang ta đi ra ngoài thông khí. Xúc Tình tâm trầm xuống. Bên hai vang lên một cái điểm mỹ thanh âm, Thanh Nhi thích ở tầng mây trung bay lượn, ngươi không cần luôn là đem nó câu ở trong cung, cách cái 1-2 năm liền mang nó đi ra ngoài phóng thông khí. Hồi Nhi nói những lời này là cố ý vẫn là vô tâm. Hắn trong lòng mâu thuẫn cực kỳ, một bên là Lâm Thanh Tuyền ở Dương nanh múa vướt mà nói Dương Hồi bụng dạ khó lường, bên kia tắc lại là Dương Hồi ôn nhu thanh âm, một tiếng mà kêu hắn. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hồi Nhi nàng đến tột cùng là cái dạng gì người? Hắn thế nhưng nhìn không thấu nàng. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh liên tục, nữ nhân này thật đúng là thủ đoạn cao siêu đâu, liền tính là phóng tới hiện đại, kia cũng tuyệt bức là đẳng cấp cực cao bạch liên hoa. Nàng một giọng nói hô qua đi, bừng tỉnh Lâm vào suy nghĩ sâu xa Xúc Tình, này tiện điểu ngươi là sắt vẫn là không giết. Hiện tại chúng ta chính là một bước cũng sai không được, vạn nhất này tiện điểu đem chuyện của chúng ta nói cho Dương Hồi nghe xong, hử, ngươi liền trở lại đi hạ giới ngủ tam vạn năm đi. Xúc Tình rất muốn nói Dương Hồi sẽ không làm như vậy. Nhưng Trương vài lần miệng lại nói không ra một câu, cuối cùng chỉ còn một tiếng thở dài. Thanh Điểu sợ tới mức quỳ lạy ở Xúc Tình trước mặt, cầu xin nói, chủ nhân đừng giết Thanh Nhi về sau cũng không dám nữa cùng cha mẹ liên hệ, cầu ngài tha Thanh Nhi đi. Xúc Tình trên mặt do dự, Thanh Điểu cùng hắn làm bạn 10 mấy năm, hơn nữa còn bồi hắn cùng nhau đã trải qua tiên ma đại chiến, cảm tình tự nhiên là sâu đậm, sao lại có thể bởi vì một chút hoài nghi liền giết nó đâu. Lâm Thanh Tuyền vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết ra hỏa này mềm lòng. Cười lạnh nói, ngươi không hạ thủ được ta hạ, ta thả rằng sai sát 1000 cũng sẽ không bỏ qua một cái. Tình huống hiện tại không cho phép chúng ta phạm một chút sai, đối địch nhân mềm lòng chính là đối chính mình tâm tàn nhẫn. Xúc tình trong lòng đại chấn, nhìn Lâm Thanh Tuyền trên mặt tàn nhẫn, cảm khái vạn phần, Lâm Thanh Tuyền tàn nhẫn là hắn không kịp, lúc này hắn có chút may mắn huyết khung lựa chọn Lâm Thanh Tuyền. Ở cái này che kín sương mù tiên giới chung, hắn đích xác yêu cầu một cái giống Lâm Thanh Tuyền như vậy đèn sáng chiếu sáng lên phía trước. Hiện tại không nên sát nó, trước lưu lại Thanh Nhi tánh mạng đi. Chưa xong còn tiếp. 435 tiên thạch đi đâu? Lâm Thanh Tuyền cho rằng xúc tình vẫn là hạ không được nhẫn tâm, tức giận đến nhảy dựng lên liền phải mắng chửi người. Xúc tình giải thích nói, Thanh Điểu tuy không phải thần thú, khá vậy không phải phàm điểu, quan hệ huyết thống chi gian cảm ứng sâu đậm, Thanh Nhi nếu là đã chết, nó cha mẹ bên kia chắc chắn có điều cảm ứng, ngược lại sẽ rút dây động rừng, cho nên bản tôn mới nói không thích hợp động thủ. Lâm Thanh Tuyền nhăn chặt mi, như thế cái vấn đề, nhưng này Thanh Điểu lưu trữ nàng thật sự là không yên tâm, nàng tổng cảm thấy này chỉ điểu tương lai sẽ gặp phải sự tới. Yên tâm, chỉ cần ở thất tình trong cung, Thanh Nhi là vô pháp cùng nó cha mẹ liên hệ, bản tôn chỉ cần câu nó là được, ra không được đại sự. Xúc tình nói. Lâm Thanh Tuyền lại không yên tâm ngươi có thể bảo đảm không mang theo tiện điểu đi ra ngoài. Vạn nhất ngươi ngày nào đó chán chịu, hay là nhớ tới lao tình nhân rồi, nhìn vật nhớ người, cưới lên này tiện điểu đi ra ngoài căng gió làm sao. Xúc tình tức giận đến sắc mặt xanh tím, nhất phái nói bậy. Ngươi trước đừng động ta có phải hay không nói bậy, ngươi phát cái thể đi, nếu là ngươi mang theo này tiện điểu đi ra ngoài, ngươi về sau liền không bao giờ có thể giao hợp. Lâm Thanh Tuyền từng bước ép sát, tuy rằng có điểm quá mức, nhưng vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, cũng bất chấp như vậy nhiều. Xúc tình tức giận đến muốn chết, oán hận mà nhìn chằm chằm Lâm Thanh Tuyền, trong mắt sát khí bắn ra bốn phía, Lâm Thanh Tuyền không cam lòng yếu thế, sát khí một chút đều không thua với hắn. So trứng mắt, ai sợ ai. Cuối cùng tự nhiên vẫn là xúc tình thua, xanh mặt đã phát cái này chân chính thế độc, tiểu bồ đối này hận cực kỳ thanh điểu, lo lắng chủ nhân nhà mình vạn nhất nếu là thật không thể giao hợp làm sao. Âm thầm dặn dò tiểu bảo, cho ta nhìn chằm chằm đã chết kia chỉ tiện điểu, một có không thích hợp liền cùng ta hội báo, nếu không ngươi về sau đừng nghĩ lại uống lục dịch. Tiểu bảo tuy không tình nguyện, nó cùng thanh điểu chính là hảo đồng bọn, nhưng lục dịch dụ hoặc vẫn là vượt qua hữu nghị, gật đầu đáp ứng rồi, tiểu bồ lúc này mới yên tâm. Lâm Thanh Tuyền trọng lại ngồi trở lại thanh điểu trên lưng, ở xúc tình dẫn dắt đi xuống hắn bảo khố rất lớn, so huyết khung cất chứa muốn nhiều đến nhiều, số cũng không rõ, tàng thư nhiều nhất. Rậm rạp thư xem đến Lâm Thanh Tuyền đầu góc choáng váng. Này đó thư cùng huyết khung thư ngươi đều xem xong rồi. Nhịn không được hỏi. Đương nhiên, trong đó hảo chút là bản tôn thân thủ sao chép. Xúc tình mặt có tự đắc, hàn tàng thư nhiều chính là tiên giới có tiếng. Thư đọc đến lại nhiều có dám dùng, đầu góc vẫn là giống nhau như vậy xuẩn. Lâm Thanh Tuyền nhỏ giọng hừ hừ, đem xúc tình lại tức đến muốn chết, ngón tay một ngứa lại ngứa, thật rất tưởng một quyền tạp qua đi. Thư có cái gì đẹp, ngươi tiên thạch đâu? Ở đâu? Lâm Thanh Tuyền không kiên nhẫn đọc sách, nàng nhất quan tâm chính là tiên thạch. Xúc tình giữ yên lặng mà đi ở phía trước, mang theo nàng đi vào mặt khác một gian phòng, đẩy ra cửa phòng, bên trong tiên thạch lấp lánh sáng lên, xem đến nàng tâm hoa nộ phóng. Như vậy phòng có bao nhiêu? Nỗ lực gáp chế nội tâm kích động. Xúc tình nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, ngạo nghễ nói, bản tôn từ trước đến nay mặc kệ này đó tục vật, chính ngươi xem đi, hẳn là sẽ không quá ít. Lâm Thanh Tuyền mặc kệ hắn, tiên thạch là tục vật. Có bản lĩnh ngươi đừng dùng nó a. Nàng tựa phong giống nhau chạy đến một khắc gian phòng, trên mặt mang theo mê chi mỉm cười, bên cạnh thanh điểu nâng nâng đầu, muốn nói lại thôi, trên mặt còn mang theo thấp thỏng. Đẩy ra một phiến môn, Lâm Thanh Tuyền theo bản năng mà trước nhắm lại mắt, sợ bị sáng lấp lánh tiên thạch lóe mù đôi mắt nhắm lại một giây đồng hồ, Lâm Thanh Tuyền liền đột nhiên mở, mặt trầm như nước. Phòng ở là trống không, thì cái tiên thạch đều không có. Nàng chưa từ bỏ ý định mà lại đẩy ra một gian phòng, vẫn là trống không. Liên tiếp mấy gian đều là như thế, giống tuyết. Nói cách khác to như vậy thất tình cung chỉ có như vậy một gian phòng là có tiên thạch, tuy rằng nhìn cũng không ít, nhưng nếu là muốn làm sự nói liền ít đi đến đáng thương. Sao lại thế này? Xúc tình cũng không dám tin tưởng, rõ ràng hắn nhớ rõ này đó phòng đều chứa đầy tiên thạch, như thế nào sẽ không? Lâm Thanh Tuyền hỏa đại địa giống lên trở về, ngươi này đương chủ nhân cũng không biết, ta cái này khách nhân làm sao biết? Giống xong nàng chú ý tới một bên đem đầu nơi cánh thanh đảo. Lập tức vọt đi lên, một phen bóp chặt nó cổ, hung ác hỏi, nói, nhưng cái đó tiên thạch đều đi đâu vậy? Thanh điểu bị véo đến trong mắt đều trắng dã, nào còn có thể nói chuyện. Xúc tình vội đi qua đi kéo ra Lâm Thanh Tuyền tay, thanh điểu lúc này mới xuyễn quá khí, nơm nớp lo sợ nói, chủ nhân tam vạn năm không có trở về, ngài những cái đó cơ thiếp không chịu nổi tịch mịch lục tục rời đi, mang đi một ít tiên thạch. Xúc tình lúc này mới nhớ tới hắn những cái đó mỹ thiếp nhóm, khó trách hắn tổng cảm thấy trong cung như thế nào sẽ như vậy an tĩnh, nguyên lai là này đó nữ nhân không ra tới, hóa ra này đó nữ nhân đều rời đi. Thượng quân, thiếp thân ái ngươi so ái chính mình tánh mạng còn thâm. Thượng quân, thiếp thân vì ngài có thể liền tánh mạng đều không cần. Thượng quân, ở thiếp thân trong mắt không có gì có thể so sánh được với ngài. Xúc tình mặt lộ vẻ cười khổ, nguyên lai hết thể đều là giả, luôn miệng nói ái là giả, tình là giả, nghĩa cũng là giả, tới rồi cuối cùng, bồi hắn thế nhưng chỉ còn lại có này tòa trống rỗng cung điện cùng tiểu bồ chúng nó. Lâm Thanh Tuyền nói được không sai, hắn chính là cái kẻ thất bại, rõ đầu rõ đuôi kẻ thất bại. Lâm Thanh Tuyền mắt lộ hung quang, hướng Thanh Điểu ti dày đặc bạch nha, ngươi là chỉ chết điều sao? Mặc cho này đó nữ nhân lấy đi chủ nhân tiên thạch, còn lấy nhiều như vậy, ngươi sẽ không làm các nàng thiếu lấy một chút. A, nàng tâm hào đau, đau đến vô pháp hô hấp, như vậy nhiều tiên thạch, liền như vậy làm này chỉ tiện điểu cấp bại hết. Nay chỉ tiện điểu nhất định đến chết, nàng sớm hay muộn có một ngày muốn đem nó làm thành nướng thanh điểu ăn luôn. Thanh điểu sợ tới mức run bần bật, run giọng bịa giải, chủ nhân trước kia nói tiên thạch mãi tục vật, không cần quá mức so đo, hơn nữa nương. Ách, Dương hồi trước kia cũng nói không thể đối nữ nhân quá keo kiệt. Bang! Lâm Thanh Tuyền tức giận đến đằng khởi một chân đá vào thanh điểu trên ngông. Đem nó đá ra 3 mét xa, nửa ngày không bỏ dậy. Tục vật. Nếu là không có này đó tục vật, ngươi muốn làm cái tục nhân đều làm không thành. Hô, tức chết ta. Đem xúc tình mắng cái máu chó đầy đầu, nàng lúc này mới bình ổn một chút căm giận ngút trời, hàm răng cắn đến khanh khách vang. Nét Dương hồi tiện nhân này cũng thật lợi hại a, một người một chim đều làm nàng cấp hoàn toàn tẩy não. Không thể đối nữ nhân quá mức keo kiệt. Hừ, là làm xúc tình không cần đối nàng quá keo kiệt đi. Người trước kia có phải hay không tặng Dương hồi rất nhiều đồ vật? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Xúc tình mê mang gật gật đầu, ta cũng nhớ không rõ, hẳn là không ít đi. Lâm Thanh Tuyền hít một hơi thật sâu, hôm nay đã mang xúc tình mang đến đủ nhiều, vẫn là thu liễm một chút, nàng sụ mặt nói, hiện tại chúng ta việc cấp bách là muốn tránh linh thạch, làm phong tộc cùng trúc tộc nhật tử quá đến tốt một chút, này hai tộc sau này sẽ là chúng ta lớn nhất trợ lực. Xúc tình không có ý kiến, liền tính là không vì trợ lực, hắn cũng sẽ giúp trúc tộc cùng phong tộc. Trong khoảng thời gian này các ngươi liền ngốc tại thất tình cung, tránh tiên thạch sự ta nghĩ kỹ rồi lại nói, đúng rồi, ngươi này thất tình cung nếu là di động, vì cái gì nhất định phải cố định một chỗ mới có thể triệu hoán? Địa phương khác có thể triệu hoán sao? Lâm Thanh Tuyền thập phần khó hiểu. Chưa xong còn tiếp. 436 việc cấp bách là tránh tiên thạch. Xúc tình châm lông mày, địa phương khác đương nhiên cũng là có thể, chính là cái này địa phương tương đối đặc thù, triệu hoán thất tình cung khiến cho năng lượng dao động là nhất mỏng manh. Không dễ dàng dẫn nhân chú mục. Lâm Thanh Tuyền có chút thất vọng, nàng buồn còn tính toán nếu địa phương khác có thể nói, nàng liền không cần như vậy phiền toái ra tới đâu. Kia cái này địa phương đều có người nào biết? Lâm Thanh Tuyền nghĩ đến một chuyện, vội hỏi. Xúc tình biểu tình cứng đờ, do dự nói, Dương Hồi biết, Xúc Hoa biết, Thiên Đế cũng biết, còn có một ít người. Lâm Thanh Tuyền hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, quyết đoán nói, chúng ta đến đổi địa phương, thà rằng xa một chút, cái này địa phương khẳng định bị rất nhiều người nhìn chằm chằm. Không an toàn, cũng không biết vừa rồi có thể hay không liền người thấy. Sẽ không, bản tôn tìm hiểu quá, không có người ở chung quanh, yên tâm. Dù sao nơi này không thể lại đến, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, còn có địa phương khác sao. Xúc tình nghĩ nghĩ nói, lại đi phía trước hành 2000 dặm, nơi đó so nơi này thiếu chút nữa, bất quá nếu là cẩn thận một chút, hẳn là cũng không trở ngại. Liên nơi đó, ta hiện tại đi nhận nhận mà. Lâm Thanh Tuyền định rồi xuống dưới. Quy hình tường vân trở thất tình cung. Phía sau mang theo cái tiểu bạch vân cái đuôi, cực nhanh mà hướng phía trước bay đi, chỉ chốc lát sau liền tới rồi xúc tình nói địa phương, là phiến tươi tốt rừng cây, Lâm Thanh Tuyền cảm thấy cái này địa phương so phía trước nơi đó còn muốn tốt một chút. Bên ngoài sắc trời đã gần đến hoàng hôn, Lâm Thanh Tuyền đến hồi đô thành, nàng ở xúc tình tàng bảo thất tìm mấy thứ tiểu xảo pháp bảo, lưu làm bất cứ tình huống nào, này liền chuẩn bị đi trở về, tiểu phương cùng tiểu bảo đều lưu tại thất tình cung. Đem những cái đó vô dụng hoa đều rút, toàn loại thượng tiên thực. Sau đó nhiều luyện chút đan dược gì đó, trúc tộc phong tộc nhân khẳng định dùng được với. Lâm Thanh Tuyền chỉ vào những cái đó mỹ lệ đóa hoa nói. Bản tôn đã biết. Xúc tình dầu dĩ mà đáp lời, trong lòng chịu đựng khí, không ngừng mà thuyết phục chính mình, hết thảy đều là vì hoa nương nương tộc nhân, hắn phải nhịn, nhất định phải nhịn. Ta vừa rồi lời nói đều quên lạc, đừng ở trước mặt ta nói bản tôn, chúng ta là bình đẳng quan hệ, ngươi không so với ta cao quý đi nơi nào. Lần tới ngươi lại ở trước mặt ta kêu bản tôn. Ta lập tức chụp ngông chạy lấy người, hừ, chỉ bằng ta bản lĩnh, đến chỗ nào đều sẽ không không làm nên trò trống gì. Lâm Thanh Tuyền trừng mắt quát. Xúc tình tức giận mà nhìn kiêu ngạo Lâm Thanh Tuyển, trong mắt tràn đầy lửa giận, nghẹn sau một lúc lâu, hắn quay đầu đi rồi, một câu cũng chưa nói. Lâm Thanh Tuyển cũng hừ một tiếng, vẫy tay gọi tới còn ở giả chết Thanh Điểu, làm nó trở hướng cửa cung. Thanh Điểu không dám không từ, không gặp chủ nhân đều làm này ác nữ nhân cấp mắng đến không dám cãi lại sao. Ngồi ở Thanh Điểu trên lưng, Lâm Thanh Tuyển hung tợn mà uy hiếp nó, nếu là lại làm ta phát hiện ngươi cấp Dương Hồi kia tiện nữ nhân mật báo, cô mãi mãi liền trước tìm một đám. Ngươi là công vẫn là mẫu? Mẫu. Thanh Điểu run run, trong lòng có cảm giác không ổn. Lâm Thanh Tuyển cười đến âm hiểm, mẫu hảo a, tóm lại ngươi nếu là còn dám đương phản đồ, bổn cô mãi mãi liền tìm một đám xấu nhất công điểu luôn ngươi, hừ hừ, luôn lúc sau lại đem ngươi mau đều rút, cắt thịt từng khối nương ăn, bổn cô mãi mãi tay người hảo, bảo đảm ngươi chỉ còn lại có một bộ khung xương tử còn có thể sống được hảo hảo. Thanh Điểu theo bản năng mà chặt lại cúc hoa, nó không sợ chết không sợ đau. Chính là nương nương nói qua, giống cái nhất quan trọng chính là trinh tiết, nó vẫn là một con trong sạch Thanh Điểu, nó không thể trinh tiết khó giữ được. Ta cũng không dám nữa, cầu ngài buông tha ta đi. Thanh Điểu khóc lóc xin tha, nước mắt rơi như mưa. Lâm Thanh Tuyển đối Thanh Điểu biểu hiện thập phần vừa lòng, rộng lượng mà vô vô nó đầu, yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta là rất có tình yêu. Thanh Điểu lại lần nữa run run, vì cái gì nó vẫn là cảm thấy sợ hãi. Lâm Thanh Tuyển chui ra thất tình cung. Vừa vặn đạp ở một cái màu xanh lục quy trên đầu, tiểu quy liệt miệng hướng nàng cười, bên cạnh tiểu bạch vân vui sướng mà nhảy lên. Cô nương, tiểu bạch lai lịch bất phàm, hảo sinh đái nàng. Tiểu quy cường điệu. Yên tâm, ta tự nhiên sẽ hảo sinh đái tiểu bạch. Lâm Thanh Tuyền nhảy tới tiểu bạch trên lưng, thình lình phát hiện tiểu gia hỏa này thế nhưng trưởng thành không ít, hơn nữa cũng rắn chắc một ít. Quy ra ra dạy ta hảo chút tu luyện chi đạo, mới một ngày ta liền tiến bộ rất nhiều nga. Tiểu bạch vui vẻ mà cầu khen ngợi. Ân. Tiểu Bạch thật lợi hại. Lâm Thanh Tuyển lấy ra một quả tiên thạch đầu uy Tiểu Bạch. Nhìn kia viên nháy mắt bị cắn nuốt tiên thạch, nàng có điểm ưu thương. Tiểu Bạch muốn ăn tiên thạch, phong tộc trúc tộc cũng muốn ăn tiên thạch, nàng ở tiên cung phải tốn tiên thạch, ai cũng không thể miệng ăn núi lở a. Đây là Ngưu Đương gia thiền ngoài miệng, giờ phút này là chân chính thích hợp hiện tại cảnh tượng, cũng không biết Ngưu Đương gia bọn họ quá đến như thế nào. Nhất định sẽ phi thường vui vẻ đi. Thở dài, Lâm Thanh Tuyển trấn tác tinh thần, chiều đô thành bay đi. Tiểu Quy ngẩng quy đầu nhìn theo Tiểu Bạch rời đi, lắc đầu thở dài, trời cao chú định, trốn cũng trốn không thoát nha. Tiểu Bạch phi đến cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền tới rồi cửa thành phụ cận, Lâm Thanh Tuyền nhảy xuống tới, Tiểu Bạch hóa thành một đạo bạch quang, bay về phía cổ tay của nàng nội sườn. Lâm Thanh Tuyền nâng cổ tay đánh giá, nhiều một tiểu đóa đáng yêu đám mây đồ án, không nhìn kỹ nhìn không ra tới. Cửa thành binh lính còn nhận thức nàng, hỏi, như thế nào như vậy vãn mới trở về? Lần đầu đi vào tiên giới. Cái gì đều cảm thấy mới mẻ, bất chi bất giác liền quên mất thời gian. Lâm Thanh Tuyền giải thích, sợ này hai người còn muốn dây dưa, chỉ phải lại lấy ra một quả tiên thạch. Về sau còn thỉnh đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Binh lính một ngày phải đến hai quả tiên thạch, tức khác xem Lâm Thanh Tuyền thuận mắt rất nhiều, bàn tay vung lên liền cho đi. Lâm Thanh Tuyền nhẹ nhàng thở ra, tiểu quỷ khó chơi nói chính là này đó binh lính. Về sau nàng không thiếu được phải thường xuyên cùng này đó binh lính giao tiếp, tiên thạch không thể tỉnh. Đi ngang qua tiệm bánh bao khi. Cái kia hàm hậu lao bản chính phủ một cái bánh bao từng ngụm mà ăn, xem đến Lâm Thanh Tuyền răng hàm sau đều đổ, như vậy toàn bánh bao cũng có thể ăn xong đi, thật đúng là cậu không kén ăn. Trong lòng vừa động, Lâm Thanh Tuyền dừng lại bước chân, đi vào tiệm bánh bao, lao bản còn nhận thức nàng, hướng nàng cộc lốc mà cười cười, tiếp tục túi đầu gặm bánh bao. Lấy ra mấy chỉ bánh bao đưa tới trước mặt hắn, lao bản ánh mắt sáng lên, thuận tay liền đem trên tay bánh bao găng, tiếp nhận Lâm Thanh Tuyền bánh bao khai gặm, đưa ăn đến kêu béo ngậy nhân thì khi lão bản đôi mắt đều mị, thân mình hơi hơi cùng, ô ô mà kêu vài tiếng, lộ ra bản tính. Lâm Thanh Tuyền chống cằm nhìn này lão bản, chỉ cảm thấy thú vị, thấy hắn ăn thật sự mau, lại lấy ra mấy chỉ bánh bao. Lúc này lão bản không tiếp, vẻ mặt đau khổ nói, từ bỏ, tiểu tiên trên người không như vậy nhiều tiên thạch, mua không nổi. Nói xong hắn từ trên người lấy ra hai quả béo ngậy tiên thạch, lưu luyến mà nhìn một lần cuối cùng, quay đầu đưa cho Lâm Thanh Tuyền. Phúc! Lâm Thanh Tuyền bị đậu đến thẳng nhạc, không cần tiên thạch. Ta thỉnh ngươi ăn. Lão bản ánh mắt sáng lên, tiết hầu hùng ngục vài cái, kiên quyết mà lắc đầu, không thể, vô công bất thụ lộc. Vẫn là điều có nguyên tắc cầu. Lâm Thanh Tuyền cười khanh khách nói, ta là Phương lão đại bằng hữu. Lão bản nhẹ nhàng thở ra, cô nương ngươi sớm nói sao, ai ra, nhưng thèm chết ta, chúc bát kia tiểu tử thượng đi đâu vậy. Chưa xong còn tiếp. 437 âm đông nhi, cảm tạ đỉnh đỉnh cùng thị vách tường. Mấy chục chỉ bánh bao ăn xong tới, Lâm Thanh Tuyền cùng lão bản hôn đến cực chín. Này chó đen tạp tiên không họ vô danh, đại gia hỏa kêu hắn lao hắc, nhân hắn chân thân là điều đại chó đen. Lao Hắc tính cách cực hảo, đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại, chỉ biết cục lốc cười, này đây tại đây con phố nhân duyên cực hảo, hảo đến sau lại những người khác cũng đều không tới khi dễ hắn, quá không khiêu chiến cảm. Trên đường nhất trung thực tiệm bánh bao lão bản thế nhưng cùng nhất vô lại bá đạo lưu manh phương lão đại là chí giao hảo hữu, nói ra đi sợ là sẽ bạo rất rất nhiều người trong mắt đi. Một vạn năm trước, ta trong lúc vô ý cứu Trúc bắt mệnh, hắn nói muốn báo đáp ta ân cứu mạng, thường xuyên qua lại liền thành bạn tốt. Lao Hắc cục lốc mà cười, trên mặt tất cả đều là thỏa mãn, là ăn no cái loại này thỏa mãn. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, nghĩ đến Trúc Bát nói hắn vạn năm đời trước bị thương nặng mới đem Tiểu Phương ném xuống hạ giới, nghĩ đến đó là lần đó bị thương. Ta kêu Lâm Thanh Tuyền, cùng Trúc Bát là bạn cũ, hắn có việc đi làm, nói ngươi là hắn hảo huynh đệ, Trúc Bát hảo huynh đệ tự nhiên cũng chính là ta hảo huynh đệ, cho nên ta liền tới nhận môn. Lâm Thanh Tuyền cười nói, Lao Hắc có điểm thẹn thùng, hai tay không ngừng mà xoa a xoa, rất là không được tự nhiên, đầu cũng không dám nâng lên tới. Lâm Thanh Tuyền xem đến buồn cười, đứng dậy nói, ta phải về cùng, lần tới nghỉ tắm gội tái kiến. Lâm cô nương đi thong thả, Hoàng thượng tiên Trúc Bát hẳn là cùng ngươi đã nói, tiên cung còn có một vị kêu Tiểu Hắc Tuần Tiên, hắn là ta tộc huynh đệ, có thể tín nhiệm, cô nương nếu là có việc có thể tìm hắn mang tin tức, cô nương ngươi lấy này cái răng cho hắn xem là được. Lao Hắc ngập ngừng, từ trong túi lấy ra một viên nhọn nhọn hàm răng trắng. Lâm Thanh Tuyền ánh mắt sáng lên, nay một chuyến thật đúng là không đến không, lại nhiều một cái nói a. Cảm ơn Hắc đại ca, này bánh bao ngươi cầm từ từ ăn, có việc ta chắc chắn tìm Hắc tiểu ca. Tâm tình sung sướng Lâm Thanh Tuyền tiếp nhận hàm răng, tùy tay vứt ra một đại bao bao tử, rời đi tiệm bánh bao. Lao Hắc phùng bánh bao thịt tử lệ nóng doanh tròng, ô, đêm nay không bao giờ dùng ở trong ngộng ăn thịt bánh bao, Lâm cô nương thật đúng là người tốt nào. Tái kiến tiên cung, Lâm Thanh Tuyền cũng không có phía trước cái loại này chấn động, gặp qua thất tình cung hoa lệ xa hoa, tiên cung đã không thể làm nàng động tâm. Mai Ám Hương Tửa cũng vừa từ bên ngoài trở về, cùng Lâm Thanh Tuyền đụng phải cái đối với, Lâm Thanh Tuyền hướng nàng nhếch miệng cười cười, trở về chính mình phòng. Mai Ám Hương sắc mặt cứng đờ, trong lòng ẩn có không vui, có thể tưởng tượng đến vừa rồi cô nói, liền lại cao hứng lên, chạy đến trong phòng chuyên tâm tu luyện lên. Ám Hương, ngươi phải đi lộ cùng người khác không giống nhau, mặt khác đều không cần suy nghĩ, dốc lòng tăng lên tu vi mới là đứng đắn sự, chỉ cần ngươi có thể tu đến tán tiên, đến lúc đó cô liền sẽ nghĩ cách làm ngươi cùng đế quân gặp mặt, ngươi phải nhớ kỹ, cái này tiên giới, đế quân mới là chí tôn vô thượng, chỉ cần ngươi có thể chinh phục đế quân, hử, ngươi liền sẽ so nương nương càng phong cảnh. Nàng đương nhiên phải làm cái này khung vũ nhất phong cảnh nữ nhân, đến lúc đó sở hữu nữ nhân đều phải quỳ bái ở nàng Mai Ám Hương trước mặt, túi đầu xưng thần, ha ha. Đêm nay Lâm Thanh Tuyền không tu luyện, cũng không luyện đan chế phù, nàng làm cả đêm thức ăn, bánh bao, thịt nướng, điểm tâm chờ, tay nghề tuy so ra kém chuyên nghiệp đầu bếp, nhưng so với Lao Hắc tay nghề tới nói đã là đầu bếp cấp bậc. Tiên thạch hữu hạn, nàng chỉ có dùng mỹ thực mở đường. Ngày thứ hai sáng sớm, các nàng ba người ở Hương Thảo dẫn dắt đi xuống công tác địa điểm, muốn làm sống không nói nhẹ nhàng nhưng cũng không tính vất vả, chính là hầu hạ tiên cung một chúng hoa cỏ nhóm, chào chào tiên trùng, rút rút tiên thảo, tiếp tiếp tiên lộ, xối điểm tiên thủy, là cá nhân đều có thể làm. Lâm Thanh Tuyền cùng cung như Lan Mai Ám Hương một tổ, phụ trách chính là tiền cung phía đông một mảnh vườn hoa, nghe thấy cái này an bài khi, cung như Lan cùng Mai Ám Hương mặt lộ vẻ vui mừng, mặt khác bọn thị nữ còn lại là hâm mộ ghen tị hận, căm giận mà nhìn các nàng ba. Tiên cung phía đông là đế quân cung điện, các nàng có thể ở chỗ này làm việc, nhìn thấy đế quân khả năng tính so người bình thường muốn nhiều đến nhiều, này đó các cô nương tự nhiên là khó chịu. Lâm Thanh Tuyền thở dài, những người này thật đúng là không biết cái gọi là, liền tính là đế quân hiện tại coi trọng ngươi, ngươi nhận được khởi sao. Có cái này phúc khí cũng không cái này mệnh chịu a. Bắc Vương Cung. Tiên nhạc phiêu phiêu, trong sảnh một vị hồng y y hải mỹ nhân ở nhẹ nhàng khởi vũ, khi thì nhảy lên, khi thì xoay tròn, khi thì vũ mị, khi thì hoạt bát. Thượng đầu ngồi một vị thúc quan áo bào trắng nam tử, mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng, mặt mày chi gian cùng xúc tình lại có vài phần tương tự, chỉ là vị này nam tử thoạt nhìn có chút tối tăm, nhấp chặt môi, khóe môi gian ẩn có lạnh lẽo. Hồng y y hải mỹ nhân vũ xong một khúc, quay đầu chiều áo bào trắng nam tử vũ mị cười, tiểu thanh nói, thượng quân, thiếp thân nhảy đến đẹp hay không đẹp. Nguyên lai vị này áo bào trắng nam tử lại là tiên giới đế quân xúc hoa, kia vị này hồng y y hải mỹ nhân nghĩ đến định là xúc tình trong miệng tiện tỳ âm đông nhi. Xúc hoa hơi hơi mỉm cười, ôn nhu đến liền hàn băng đều phải hóa, vừa mới giữa mày tối tăm cập khỏe môi lạnh lẽo đều tiêu tán không thấy, chỉ còn lại có ôn nhu, muốn mạng người ôn nhu, nhu tới rồi nhân tâm khảm. Đẹp, đông nhi chính là đứng cũng là đẹp nhất. Âm Đông Nhi kiểu thanh cười, chạy chậm chạy về phía xúc hoa ôm ấp, ngây thơ nói, thượng quân lại nói tốt nghe lời hống Đông Nhi, mỗi lần đều là nói như vậy. kia Đông Nhi muốn nghe cái gì? Ân. Xúc Hoa ôm mỹ nhân, ở nàng bên thai nhỏ giọng trêu đùa, mỹ nhân tức khắc liền hóa thành một bãi thủy, tiểu xuyến thở phì phò. Thượng quân. Tốt xấu. Nga. Ân, nơi nào hỏng rồi? Là nơi này. Vẫn là nơi này. Nam tử ôn nhu thanh âm ở trong phòng vang lên, chung quanh tùy hầu thị nữ đều mi mục hàm tình, đế quân thanh âm đều như vậy câu nhân, nếu có thể làm đế quân lâm hạnh một lần, các nàng chính là chết cũng nguyện ý lạp. Cung Như Lan cùng Mai Ám Hương khiêu khích mà nhìn đối phương liếc mắt một cái, tùy theo liền lại khôi phục bình tĩnh, như vậy tình cảnh các nàng đã nhìn vài thập niên, sớm đã thấy nhiều không trách. Phòng trong Vân Thu Vũ nghỉ, Âm Đông Nhi đắc ý mà nằm ở Xúc Hoa trong lòng ngực, tay nhỏ cố ý vô tình mà ở trên người hắn hoa quyển quyển, chỉ là nam nhân vẫn chưa như nàng tưởng tượng mà như vậy lại đến một lần, bình tĩnh thật sự. Âm Đông Nhi có chút hoảng, này mấy ngàn năm tới Xúc Hoa không giống trước kia như vậy nhiệt tình, thu mỹ cơ càng ngày càng nhiều, tới nàng nơi này số lần cũng càng ngày càng ít, mỗi lần tới cũng không giống từ trước như vậy tình cảm mãnh liệt như lửa, tựa hoàn thành nhiệm vụ giống nhau là một lần liền đi rồi. Cái này làm cho nàng thực hoảng, tâm loạn như ma. Nàng sở hữu hết thảy đều là thành lập ở Xúc Hoa sủng ái thượng, một khi nàng thất sủng, kia nàng cùng nàng gia tộc liền sẽ bị đánh thành nguyên hình, khôi phục nguyên trạng, Âm tộc vẫn như cũ là tiên giới mỗi người đều có thể dẫm tiện tộc. Không được, nàng thật vất vả mới dẫm hạ dương hồi tiện nhân, tuyệt đối không thể làm nàng có xoay người cơ hội. Thượng quân, Đông Nhi đang ở nỗ lực học cầm, chờ học xong liền đạn cho ngài nghe, hảo sao? Âm Đông Nhi thanh âm nhu mị cực kỳ, tô tới rồi người trong xương cốt. Xúc Hoa khẽ môi hơi câu, nga. Đông Nhi không phải ghét nhất đánh đàn sao? Như thế nào sẽ đột nhiên muốn học cầm? Ai làm thượng quân ngài thích nghe đâu? Chỉ cần là thượng quân thích, Đông Nhi đều sẽ nỗ lực đi học. Thật là bản tôn hảo Đông Nhi, kia bản tôn liền rửa mắt mong chờ. Ân, Đông Nhi sẽ hảo hảo học, ai nha, thượng quân ngài tốt xấu, nhân ra từ bỏ là một. Chưa xong còn tiếp. 438 ngẫu nhiên gặp được Xúc Hoa. Lâm Thanh Tuyển đang cố gắng mà cùng một con đại nhục trùng tác chiến, nay chỉ thịt trùng tương đương mà giảo hoạt. Nàng đã chảo 3 ngày, mỗi lần đều ở sắp bắt được khi làm ra hỏa này trốn thoát, đặt con mẹ nó, lúc này nhất định phải bắt lấy nó. Một con trắng trẻo mập mạp đại trùng tử tự nhụy hoa chung ló đầu ra, dâu không ngừng mà run rẩy, làm như ở cảm ứng ngoại giới có hay không nguy hiểm. Lâm Thanh Tuyền ngừng thở, lấy ngồi xổm buồn cầu tư thế canh giữ ở một bên, hàm răng ti, trên trán ẩn có mồ hôi chảy ra. Nàng đã bảo trì ngồi xổm buồn cầu tư thế mau nửa canh giờ. Nay chỉ đại nhục trùng ở nhụy hoa chỗ đó lấm la lấm lét mà làm nửa canh giờ, chính là không chịu ra tới, nghẹn chết nàng đều. Trải qua mười mấy thứ thử, đại nhục trùng cuối cùng là xác định không có nguy hiểm, thanh thản ổn định mà chui ra nhụy hoa, xoắn béo thân mình đi tới cánh hoa bên cạnh, tạp sát mà gặm nổi lên hoa, chỉ chốc lát sau, cánh hoa thượng liền xuất hiện trăng non nhi giống nhau chỗ hổng càng lúc càng lớn, mắt thấy một mảnh cánh hoa liền phải bị nó cấp tạo xong rồi. Lâm Thanh Tuyền cười giữ tợn ra tay. Năm ngón tay như câu, nhanh chóng mà chảo một cái đã bắt được này chỉ đại nhục trùng, mềm như bông băng lạnh lẽo sâu ở lòng bàn tay lăn qua lăn lại, cảm giác thật không tốt. Đang muốn một phen bóp chết này đại nhục trùng khi, lòng bàn tay truyền đến dầu dị thanh âm, cầu xin ngươi đừng giết ta, ta nói cho ngươi đế quân sự. Lâm Thanh Tuyền đại nhạ, tiên giới như thế nào liền chỉ thịt sâu đều có thể nói chuyện. Chẳng lẽ thật là địa linh nhân kiệt? Buông ra tay tự trên mặt đất rút căn tiên thảo trói ở đại nhục trùng thân thể. Cái này nó chính là muốn chạy trốn cũng không xong. Nói đến nghe một chút, ta nếu là nghe được vừa lòng có lẽ liền sẽ thả ngươi. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nói. Thịt trùng vội nịnh nọt nói, bao ngươi vừa lòng, ta ở tiên cung sinh sống thượng vạn năm, chính là biết thật nhiều bí mật. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, mọi nơi đánh giá không người, thuận tay đem thịt trùng thu vào trong lòng ngực, biên làm việc biên nghe này chỉ vạn năm láo trùng nói đế quân những cái đó không thể không nói nhị tam sự. Đế quân cùng nương nương thường xuyên tới vườn hoa hoa tốt. Vườn hoa hoa được đế quân cùng nương nương mưa móc dễ chịu, lớn lên đặc biệt tinh thần chút, ta chính là ăn những cái đó đặc biệt tinh thần hoa nhi mới có thể mở miệng nói chuyện. Thịt trùng đắc ý rào rạt, giống nó loại này thấp kém nhất mềm loài bò sát loại, thọ hạn nhiều lắm bất quá trăm năm, ở tiên giới tới nói liền giống như bụi bặm giống nhau nhỏ bé, nhưng hôm nay thế nhưng có thể chống được vạn năm còn như vậy tinh thần, cũng khó trách nó phải đắc ý. Không nghĩ tới cái kia đế quân cư nhiên cũng là cái phong lưu loại, thế nhưng thích giá hợp. Nàng sấn người không chú ý hái được phiến nhiều nước cánh hoa nhét vào trong lòng ngực. Về sau đi theo ta hốn, bao ngươi ăn uống không lo, còn không cần lo lắng hái hùng. Nay chỉ thịt trùng ở tiên cung lăn lộn thượng vào năm, biết đến tiểu đạo tin tức không ít, chính thích hợp nàng tìm hiểu tin tức. Thịt trùng lại có chút không muốn, ngốc tại nữ nhân này bên người nó còn như thế nào thu lấy đế quân tiên lộ. Nó còn như thế nào bảo trì thanh xuân vĩnh trú. Lâm Thanh Tuyển bắn viên thú linh tiên đan uy nó, cái này còn chưa đủ ngươi thanh xuân vĩnh trú. Đủ đủ đủ, có này tiểu nhân nói không chừng còn có thể tấn giai đâu, chủ nhân, tiểu nhân liền đi theo ngài hốt lạp. Thịt trùng lập tức từ bỏ kia cánh hoa cánh, ôm lấy tiên đan gầm lên. Tiếp theo thịt trùng còn nói không ít đế quân sự, tỉ như nói đế quân thích nữ nhân hồng y liễu, thích hoạt bát đáng yêu nữ tử, còn có trong khoảng thời gian này đột nhiên thích nghe cầm, nhưng tiên cung cầm sư bắn ra tới cầm luôn là làm hắn không hài lòng, cái này làm cho hắn thực buồn rầu. Lâm Thanh Tuyền lúc này mới minh bạch vì sao này giới bách hoa tiên muốn chọn lựa hiểu cầm cô nương, nguyên lai căn nguyên tại đây đâu. Đế quân trước kia không thích nghe cầm sao? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Không thích, thực chán ghét, bởi vì này trong cung sẽ đánh đàn người phần lớn làm đế quân cấp biếm, có mấy ngàn năm trong cung một chút tiếng đàn đều không thể nghe thấy, nếu bằng không đế quân liền sẽ thực tức giận. Thịt trùng trả lời. Kia hắn vì sao đột nhiên lại thích? Lâm Thanh Tuyền rất là nghi hoặc, này đế quân cùng xúc tình giống nhau có bệnh tâm thần sao? Thịt trùng cũng tưởng không rõ, ai biết được. Đế quân ý tưởng ai có thể thấu hiểu được. Lâm Thanh Tuyền âm thầm đem việc này ghi nhớ, chờ đi thất tình cung liền hỏi hỏi xúc tình, xem hắn có thể hay không biết. Đế quân là cái dạng gì người? Ta nghe những người khác đều nói đế quân hảo ôn nhu. Lâm Thanh Tuyền thuận miệng hỏi. Đế quân rất kỳ quái. Thịt trùng làm như kiêng kỵ cái gì, đế quân tính tình thực cổ quái, trước mặt ngoại nhân đều là thực ôn nhu, thanh âm cũng hảo hảo nghe, nhưng hắn một người thời điểm lại rất đáng sợ. Ta có vài lần đều thấy hắn một mình ở vườn hoa phát hỏa, hù chết ta lạp. Lại là song trọng tính cách. Người trước người sau hai há một mặt, xúc tình biết hắn huynh đệ là cái này tính tình sao. Lâm Thanh Tuyền thâm giác này chỉ thịt trùng thật sự là quá hữu dụng, bụng nhỏ có bao nhiêu tin tức à, lập tức vui vẻ mà lại lấy ra một viên đan dược quy nó ăn. Lại tóm được chỉ bọ rùa, Lâm Thanh Tuyền xem bốn bề vắng lặng, liền nằm ở trên cỏ nghỉ ngơi một chút. Cũng như Lan cùng Mai Ám Hương này hai chỉ vừa đến vườn hoa liền không biết lưu đến đi đâu vậy, thần long thấy đầu không thấy đuôi, nàng cũng mừng rỡ tự tại. Tùy tay rút nhánh cỏ nhét vào trong miệng, mới vừa nhai hai khẩu đống nhiên nhớ tới thịt trùng nói kia đế quân giã hợp việc, ghê tởm đến vội hộp ra nhánh cỏ, tổng cảm thấy trong miệng có cổ mùi lạ, vội lấy ra đêm qua làm sủi cảo chiên, liền ăn vài chỉ lúc này mới cảm thấy thoải mái rất nhiều. Ăn thơm ngào ngạt sủi cảo chiên, nằm ở tiên thảo thượng, thổi tiên phong, nhìn bầu trời tiên vân. Tấm tắc, chỉ tiện uyên ương không tiện tiên những lời này tuyệt đối là ăn không đến quả nho người ta nói ra tới, làm gì phải làm uyên ương. Nỗ lực tu luyện làm uyên ương tiên không phải càng tốt. Người ở ăn cái gì? Dễ nghe thanh âm ở bên trên vang lên. Khiếp mắt thoải mái mà phơi nắng Lâm Thanh Tuyền bỗng nhiên bừng tỉnh, mở mắt ra, phía trên một cái đẹp đến không giống chân nhân tuổi trẻ nam tử chính châm mi nhìn nàng, chính sắc ra, là nhìn nàng trong tay sủi cảo chiên. Lâm Thanh Tuyền nhìn người nam nhân này cảm thấy có một loại quen thuộc cảm, trên người có một loại cực đặc biệt khí chất, tôn quý, cao cao tại thượng, làm như không có gì có thể nhập hắn mắt, làm người ở hắn trước mặt không tự chủ được mà liền sẽ tự biết xấu hổ, cong hạ eo. Loại cảm giác này nàng ở xúc tình trên người cũng từng có, hơn nữa cái này nam tử mặt mày chi gian cùng xúc tình còn có vài phần tương tự, nét kia vị này nam tử thân phận liền có thể tưởng mà biết. Định là cái này tiên cung chủ nhân, xúc tình tương ái tương sát hảo cơ hữu. Không muốn thượng quân xúc hoa. Không nghĩ tới nàng này chi vô tâm cắm liễu, nhưng thật ra so với kia hai đóa có tâm tài hoa càng có cẩu sử vận một ít, đế quân tự động đưa tới cửa tới. Đại nhân, nô tỳ ăn chính là quê nhà đồ ăn, tên là bánh chèo áp chảo. Lâm Thanh Tuyền làm bộ không quen biết xúc hoa là ai, thập phần bình tĩnh mà trả lời. Xúc hoa cảm thấy có điểm ý tứ, hắn phiền chán cùng bọn thị nữ chơi mèo vờn chuột trò chơi, liền nghĩ tới yên lặng chỗ lặng lặng. Nhưng lại không nghĩ tới nơi này thế nhưng cũng có cái thị nữ chờ, hơn nữa vẫn là vị tư sắc bình phàm thị nữ. Tướng mạo tuy rằng bình thường, nhưng này tâm tư lại bất phàm, biết tự mở ra một con đường, tới nơi này đổ hắn, nghĩ đến này thị nữ vì tìm hiểu ra cái này địa phương, vẫn là hoa không ít tâm tư đi. Xúc hoa không cấm có vài phần đắc ý, hắn thập phần hưởng thụ loại này bị đông đảo nữ nhân truy phủng cảm thụ, cái này làm cho tâm tình của hắn thực sung sướng, nữ nhân này tuy rằng xấu điểm. Nhưng nàng này phân thông minh kính nhi nhưng thật ra không tồi, hắn cảm thấy rất thuần mắt. Chưa xong còn tiếp. 439 nương nương triệu kiến. Xúc hoa ghét bỏ mà nhìn mắt Lâm Thanh Tuyền trên tay sủi cảo chiên, nói, lấy chút bánh chèo áp chảo ra tới, dùng mâm đựng đầy, lại lấy xong sạch sẽ chiếc đũa. Là, đại nhân. Lâm Thanh Tuyền trong lòng nghẹn muốn chết, cái này xúc hoa cùng xúc tình không hổ là một cái lao tử làm ra tới, nói chuyện thần thái đều giống nhau mà chán ghét. Nhưng lại chán ghét nàng cũng chỉ đến nghẹn. Lâm Thanh Tuyền lấy ra một mâm vàng óng ánh sủi cảo chiên, mặt trên bãi một đôi tinh xảo hoàng kim đũa, là từ Ngưu Chí nơi đó thuận lại đây. Xúc Hoa vừa lòng gật gật đầu, thon dài xinh đẹp tay cầm khởi chiếc đũa gấp chỉ sủi cảo đưa vào trong miệng, nhẹ nhàng mà nhai lên, trên mặt gợn sóng bất kinh, liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút, chỉ là miệng nhấm nuốt động tác nhanh rất nhiều. Một mâm sủi cảo chiên chỉ chốc lát sau khiến cho hắn cấp ăn xong rồi, dư lại một con chân bóng lưu lưu mâm. Hương vị không tồi, lại lấy một mâm ra tới. Xúc Hoa thanh âm nhu tình như nước, nữ nhân phần lớn thích ăn này một bộ, bị hắn hống đến khăng khăng một mực. Đáng tiếc Lâm Thanh Tuyền lại là ngoại lệ, nàng càng thích tiên thạch một ít. Không có, đại nhân. Lâm Thanh Tuyền đôi mắt chớp cũng không chớp, vẻ mặt bình tĩnh. Xúc Hoa có chút thất vọng, hắn vừa mới ăn ra hương vị đâu, như thế nào có thể không có đâu. Trên dưới đánh giá vài lần trước mặt nữ tử, Xúc Hoa trong lòng vừa động, hỏi, ngươi là nào cung? Gọi tên gì? Lâm Thanh Tuyền tâm sinh cảnh giác, người này muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là phát hiện nàng cùng Xúc Tình chi gian quan hệ? Đại nhân, nô tỳ là Bắc Vương Cung, tên là Lâm Thanh Tuyền. Không dám nói dối, chỉ phải nói thực ra ra. Xúc Hoa ý vị thâm trường mà nhìn nàng một hồi lâu, chắp tay sau lưng chậm rãi rời đi, Lâm Thanh Tuyền trường phun một hơi, nhẹ lau giữa trán mồ hôi lạnh. Cái này Xúc Hoa tu vi sâu không lường được, thế nhưng so Xúc Tình còn muốn lợi hại vài phần, chỉ là như vậy đứng khiến cho người thấu bất qua khí tới. Lấy ra một con sủi cảo chiên áp áp kinh, Lâm Thanh Tuyền lại lần nữa nằm hồi mặt cỏ, lại không chú ý tới nơi xa Xúc Hoa chính híp mắt nhìn bên này, hắn giữa mày lộ ra hứng thú, khẽ mỉm cười, cái này thị nữ có điểm ý tứ, nếu đây là nàng lạt mềm buộc chặt chi kế, thực hảo, nàng thành công, hắn hứng thú đã hoàn toàn bị nàng này cấp khơi mào tới. Mấy vạn năm tịch mịch năm tháng, dù sao cũng phải thỉnh thoảng tìm điểm việc vui mới có thể tống cổ thời gian nha. Thịt chung ở Lâm Thanh Tuyền trong lòng ngực dọa thành một đoàn thịt nát, giờ phút này thấy Lâm Thanh Tuyền lại vẫn dám phạm khi quân tội lớn, càng là sợ tới mức dục sinh dục tử. Chủ nhân, ngài, ngài, ngài, ngài, sao lại có thể lừa gạt đế quân đâu? Đế quân nếu là sinh khí, ngài liền chết như thế nào cũng không biết ta. Thịt chung đột nhiên có chút hối hận, theo như vậy cái to gan lớn mật chủ nhân, nó thanh xuân còn có thể vĩnh trú sao? Lâm Thanh Tuyền mặc kệ nó, một cái tát đánh, thế giới tức khắc an tĩnh. Tan tầm khi, Lâm Thanh Tuyền chiếu thường lui tới giống nhau trở về phòng, tiên cung là không có thiện phòng, bởi vì tiên nhân chỉ cần tiên phong ngọc lộ có thể độ nhật, ăn cái gì đã thăng hoa tới rồi tinh thần nhu cầu, mà không phải sinh lý nhu cầu. Lâm Thanh Tuyền các nàng này đó còn chưa tiên liệt tiên ban thị nữ, đương nhiên chỉ uống tiên phong ngọc lộ là không đủ, vì thế tiên cung liền cho các nàng phát tích cốc đan. Một ngày chỉ cần một viên là có thể chắc bụng, có bao nhiêu bất việc liền, có bao nhiêu khó ăn. Vừa mới ngồi xuống hạ điều tức, Hương Thảo liền tới đây, cười khanh khách mà đứng ở cửa nói, Lâm Thanh Tuyền, nương nương cho mời. Lâm Thanh Tuyền sửng sốt, âm Đông Nhi tìm nàng làm cái gì? Chẳng lẽ là biết nàng hôm nay cùng Xúc Hoa ở vườn hoa ngẫu nhiên gặp được, muốn tìm nàng tính toán sổ sách tới. Trong lòng có chút thấp thỏm, Lâm Thanh Tuyền chậm rãi đi theo Hương Thảo phía sau, nghĩ nghĩ liền xông về phía trước. Lấy ra một phen móng đuốt đưa cho Hương Thảo, Hương Thảo tỉ tỉ, đây là ta mang đến móng đuốt, ngươi nếm thử ăn ngon không? Hương Thảo mới một tiếp nhận móng đuốt đã bị kia quen thuộc mùi hương cấp dụ hoặc ở, nói nàng từ đi vào tiên giới sau nhưng có vài trăm năm không ăn đến ngoạn ý như này, trước kia những cái đó tân đi lên bách hoa tiên tử một đám liền cùng nàng lúc trước giống nhau ngốc, đều chỉ dẫn theo vô dụng đan dược cùng pháp bảo, thức ăn giống nhau đều không mang theo, sau lại mỗi người đều hối đã chết. Không nghĩ tới vị này Lâm Thanh Tuyền nhưng thật ra cơ linh. Biết mang thức ăn đi lên. Cảm ơn, ta đều có thật nhiều năm không ăn đến móng vuốt. Hương Thảo cũng không khách khí, nhận lấy móng vuốt. Lâm Thanh Tuyền thấy thế vội cầm một bao ra tới, cười tủm tỉm mà đưa cho Hương Thảo. Này đó đều cấp tỉ tỉ, ta thích ăn móng vuốt, mang theo không ít. Một bao hạt dưa liền thành công thu mua Hương Thảo cô nương tâm. Lâm Thanh Tuyền cũng không làm uyển chuyển kia một bộ, trực tiếp hỏi âm Đông Nhi tìm nàng là muốn làm cái gì. Hương Thảo cười nói, ngươi không cần lo lắng, nương nương chỉ là muốn nghe cầm mà thôi. Lâm Thanh Tuyền lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, không phải bởi vì ban ngày sự liền hảo, nàng nhưng không nghĩ hiện tại cùng này Trúc Long đối thượng. Hương Thảo ở trong cung địa vị cũng không cao, là không có tư cách vào nội điện, này đây nàng chỉ là đem Lâm Thanh Tuyền đưa đến nội điện cửa liền dừng. Ra tới nên đón Lâm Thanh Tuyền lại là cung đỡ phương, cung như Lan cô, vẫn như cũ vẫn là kia thân bạch gì hề, phiêu ra tới, nhìn thấy Lâm Thanh Tuyền khi tươi cười đầy mặt, nào còn có mấy ngày trước dương cung bạc kiếm. Nương nương đang chờ đâu? Lâm cô nương thả đi theo ta. Lâm Thanh Tuyền đi theo cung đỡ phương phía sau, lén lút đánh giá trong cung bố trí, thực hoa lệ, đặc biệt trưng dương, cùng tiền cung cổ xưa điệu thấp hoàn toàn tương phản. Âm Đông Nhi người mặc đỏ thâm quần áo, lười biếng mà dựa vào trên trường kỷ, giữa mày nhất điểm chu sa, trứng ngưỡng mặt, mặt mày tinh xảo như họa, làn da vô cùng mịn màng, dáng người cũng là phập phồng quyến rũ, thật là cái thập phần gợi cảm mỹ lệ nữ nhân, trên người không một chỗ không phải đang câu dẫn nam nhân phạm tội. Gặp qua nương nương. Lâm Thanh Tuyền quỳ rạp xuống đất, cung kính cực kỳ. Âm Đông Nhi mắt phượng hơi trọn, nhìn phía dưới Lâm Thanh Tuyền, đối nàng diện mạo thập phần vừa lòng, thực làm nàng yên tâm, trên mặt liền có vài phần ý cười. Đứng lên đi, bổn quân muốn học tập đàn cổ, ngươi thả tới dạy dỗ bổn quân đi. Âm Đông Nhi thanh âm mang theo giòn, tựa kia nước sơn tuyển chảy xuôi giòn, còn mang theo vài phần mị, giống như nàng tướng mạo giống nhau câu nhân. Có thể dạy dỗ nương nương đánh đàn là nô tỳ vinh hạnh, không biết nương nương là tưởng trước từ cơ bản chỉ pháp học khởi, vẫn là trước học được đạn một đầu khúc đâu. Lâm Thanh Tuyền hỏi. Âm Đông Nhi hơi châm mày đẹp, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, ôn nhu nói, trước học khúc đi. Nương nương muốn học nào đầu? Phi Thiên. Lâm Thanh Tuyền trong lòng chấn động, Âm Đông Nhi còn muốn học Phi Thiên. Theo nàng biết, Phi Thiên là xúc tình thích nghe nhất khúc, thường xuyên làm dương đàn hồi cho hắn nghe. Âm Đông Nhi không hiểu cầm nghệ, đương nhiên không có khả năng sẽ có đặc biệt thích khúc, nàng muốn học cầm không ngoài là vì thảo xúc hoa niềm vui thôi. Như vậy này đầu Phi Thiên rất có khả năng chính là xúc hoa thích nghe nhất khúc. Xem ra, cái này xúc hoa đầu quả tim người trên cũng không nhất định chính là Âm Đông Nhi sao. Này ngũ giác luyến thật đúng là càng ngày càng phức tạp đâu. Lâm Thanh Tuyền trong lòng đối với Dương Hồi, xúc tình, xúc hoa, Âm Đông Nhi, thiên đế năm người chi gian yêu hận tình thù là càng ngày càng tò mò. Này một trọng tiếp theo một trọng, cảm giác giống như có rất nhiều ẩn tình dường như, có điểm ý tứ. Hồi nương nương, nô tỳ sẽ không bắn bay thiên. Lâm Thanh Tuyền nói, chưa xong còn tiếp. 440 Phượng Cầu Hoàng. Phi Thiên Lâm Thanh Tuyền tự nhiên là sẽ đạn, xúc tình tự mình dạy dỗ, sao có thể sẽ không đạn. Chỉ là này Phi Thiên là Dương Hồi cùng xúc tình cộng đồng phổ cầm khúc, liền tính là tiên giới cũng không mấy người biết đạn này khúc, nàng một cái hạ giới đi lên nếu là sẽ đạn đã có thể không bình thường. Nương nương, nô tỳ vẫn chưa nghe nói qua Phi Thiên. Lâm Thanh Tuyền giải thích. Âm Đông Nhi lúc này cũng nhớ tới này xóa, vẻ mặt có chút không úc, làm như nghĩ tới cái gì phiền lòng sự, lười biếng nói, ngươi tùy tiện đạn một ít sẽ khúc đi. Lâm Thanh Tuyền chỉ phải chọn chút triền miên êm thai cầm khúc bán, đương đạn đến Phượng Cầu Hoàng khi. Âm Đông Nhi mắt sáng rực lên, hưng phấn nói, bổn quân đi học này đầu khúc. Lâm Thanh Tuyền hơi chân mày, nay Phượng Cầu Hoàng cũng không phải là như vậy hiếu học, Âm Đông Nhi một chút cơ sở đều không có, muốn đạn hảo này đầu khúc có thể nói là khó càng thêm khó, lại nói nàng nhưng không cái kia kiên nhẫn dạy dỗ này Trúc Long. Nhưng không giáo cũng không được, hiện tại này Âm Đông Nhi đúng là hứng thú nhất nồng hậu thời điểm, nàng nếu là lối ra cự tuyệt, chỉ sợ lập tức liền sẽ chọc giận Âm Đông Nhi, chỉ nguyện nữ nhân này không phải cái chịu được tính tình người. Có thể biết khó mà lui. Lâm Thanh Tuyển vì Âm Đông Nhi làm mẫu một ít cơ bản chỉ pháp, lại đem khúc một lần mà đạn cho nàng nghe, đạn đến nàng tay đều toan, nhưng này Âm Đông Nhi chính là cái chảy gỗ, học một ngày, bắn ra tới còn cùng đạn đông dường như. Tức chết ta, này thứ đổ hư nhi như thế nào như vậy khó học. Có phải hay không ngươi không có thành tâm dạy dỗ bổn quân? Âm Đông Nhi sắc mặt tâm trầm, tàn nhẫn mà nhìn Lâm Thanh Tuyển. Lâm Thanh Tuyển trong lòng thầm mắng nương, đặt con mẹ nó chính mình buồn đến cùng heo giống nhau. Cư nhiên còn quái nàng giáo không tốt. Nương nương bất giận, kỳ thật nương nương đã đạn rất khá, rốt cuộc chỉ là ngày đầu tiên, nương nương có thể bắn ra cái này trình độ đã cực lợi hại, nô tỳ mới vừa học cầm thời điểm, chính là luyện một tháng mới có nương nương hiện tại trình độ đâu. Lâm Thanh Tuyền cười làm lành vuốt mông ngựa, ghê tởm đến nàng nổi da gà dài quá một thân. Âm Đông Nhi quả nhiên vui vẻ, bổn quân liền nói sao, một cái pha cầm có cái gì khó. Làm đến cùng nhiều ghê gớm tựa, bổn quân hoặc là không học, học lên khẳng định sẽ không kém. Được rồi, hôm nay liền đến này đi, ngày mai ngươi lại qua đây dạy dỗ bổn quân đánh đàn. Là, nương nương. Lâm Thanh Tuyền trường hu một hơi. Kế tiếp mấy ngày Lâm Thanh Tuyền mỗi ngày đều qua đi dạy dỗ Âm Đông Nhi đánh đàn. Nghề hà này Âm Đông Nhi thật sự là vụng về như lợn, lại hoặc là nàng căn bản liền không có đánh đàn thiên phú. Vài ngày luyện xuống dưới, vẫn như cũ dừng lại ở đạn đông giai đoạn, một chút đều không có tiến bộ. Lâm Thanh Tuyền phòng trường, chính là lại đạn một tháng, nữ nhân này cũng sẽ không siêu việt đạn đông trình độ. Không được, nàng đến tưởng cái biện pháp, lúc trước nàng đối này Âm Đông Nhi chỉ số thông minh phỏng trừng quá cao, nói chính mình là một tháng tài học sẽ đạn đông trình độ, này Âm Đông Nhi nếu là một tháng sau còn ở đạn đông, khẳng định liền phải trở mặt phát nàng. Liên đã nhiều ngày tiếp xúc xuống dưới, nàng đối Âm Đông Nhi cũng có nhất định hiểu biết, mỹ lệ, lòng dạ hẹp hòi, ghen ghét tâm cường, tàn nhẫn độc ác, có điểm tiểu thông minh nhưng lại là đại sự hồ đồ việc nhỏ thông minh, nam nhân yêu nhất tiểu tam loại hình, thực thích hợp nàng vị trí hiện tại. Cho nên Lâm Thanh Tuyền mới đối Dương Hạ xuống bại tương đương hoài nghi, thực rõ ràng, Dương Hồi là tâm tư thâm trầm hoàng hậu nương nương, Âm Đông Nhi là mỹ lệ ương ngạnh hoa phi nương nương, ai thắng ai bại. Thực hiển nhiên, Dương Hồi yên lặng thực khả nghi, mà Âm Đông Nhi thượng vị cũng thực khả nghi, Lâm Thanh Tuyền tổng cảm thấy tựa hồ có một con vô hình tay đang âm thầm thúc đẩy những việc này phát triển, bao gồm xúc tình bị thương, trúc tộc cùng phong tộc bị chèn ép, hạ giới vặn vẹo từ từ. Lâm Thanh Tuyền cảm thấy nàng làm như rớt vào một cái hồ sâu. từ nàng được đến huyết khung kia một khắc bắt đầu, nàng đã bị xúc tỉnh kéo vào cái này vũng bùn, càng lún càng sâu, không có người có thể kéo nàng một phen, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình một chút bò ra tới, nếu không liền chỉ có đỉnh trệ đến đáy đàm, vinh thế không thể xoay người. Trước mắt nhất quan trọng chính là muốn rời đi Âm Đông Nhi đối đánh đàn chấp nghiệm, nếu không không đợi nàng bò ra tới, sẽ phải chết ở cái này vũng bùn. Nhìn đến Âm Đông Nhi không úc biểu tình, Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, nghĩ tới một cái biện pháp, lập tức kiến nghị nói, nương nương, nô tỳ có một cái ý tưởng không biết có nên nói hay không. Nay cũng chính là một loại nói chuyện nghệ thuật, giống nhau nếu có người hỏi như vậy nói, kia bị hỏi người khẳng định sẽ nổi lên hứng thú, tự nhiên là muốn nghe này có nên nói hay không nói là nói cái gì, cho nên, đừng có người tưởng nói nào đó lời nói nhưng lại sợ bị cự tuyệt thời điểm, hỏi như vậy khẳng định sẽ không bị cự tuyệt. Âm Đông Nhi ngâng mi nói, nói đi. Lâm Thanh Tuyền nói, đánh đàn loại này việc nhỏ đều có cẩm sư đi làm, nương nương địa vị tôn sùng, nào dùng đến đi học loại này việc vặt vãnh, không đến hàng nương nương thân phận. Lời này vừa nói ra, Âm Đông Nhi biểu tình rõ ràng vui vẻ lên, rất có hứng thú mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, ý bảo nàng tiếp tục giảng đi xuống. Lâm Thanh Tuyền vừa thấy nàng như vậy liền biết có môn, lập tức tiếp theo lừa dối, nô tỳ có cái ý tưởng, nương nương thanh âm thập phần uyển chuyển êm tai, nương nương có thể lánh sướng này đầu phượng cầu hoàng, lại từ nô tỳ ở phía sau đánh đàn phối nhạc, nghĩ đến nương nương mỹ diệu thanh âm định có thể ký áp hoa thơm cỏ lạ, vòng lương ba ngày. Âm Đông Nhi nghe xong quả nhiên cảm thấy hứng thú, làm Lâm Thanh Tuyền đem phượng cầu hoàng ca sướng ra tới nghe một chút. Lâm Thanh Tuyền thanh thanh giọng nói, sướng nói, phượng hề về cố hương, du ngao tứ hải cầu này hoàng, có diễm thục nữ ở khuê phòng, thất nhĩ người hà độc ta chẳng, gì từ giao tiếp vì huyên ương. Sướng đến một nửa khi, Âm Đông Nhi nhịn không được đi theo cùng lên, muốn nói vừa rồi Lâm Thanh Tuyền cũng không phải hoàn toàn vuốt mông ngựa. Âm Đông Nhi tiếng nói sắc thật không tồi, hơn nữa ca hát thiên phú so đánh đàn chính là hiếu thắng nhiều, chỉ nghe Lâm Thanh Tuyền sướng 3 lần, nàng liền có thể hoàn chỉnh mà sướng ra tới, hơn nữa sướng đến thập phần êm hai, so Lâm Thanh Tuyền cái này nguyên sướng muốn dễ nghe đến nhiều. Nương nương đây mới là chân chính tiên nhạc đâu, phàm nhân chúng ta cưới thanh điểu cũng là đuổi theo không thượng. Lâm Thanh Tuyền chụp khởi mông ngựa tới càng ngày càng có thể ứng tay, đem Âm Đông Nhi hống đến mặt mày hớn hở, xem Lâm Thanh Tuyền cũng càng thêm thuận mắt. Ngươi không tồi, về sau liền lưu tại bổn quân bên người hầu hạ đi. Lâm Thanh Tuyền trong lòng một lạc đăng. Nương, vỗ mông ngựa quá mức, nàng nhưng không nghĩ hầu hạ này Trúc Long, tục ngữ nói gần vua như gần cọp, huống chi là bồi một cái âm tình bất định mỹ nữ xả, liền chết như thế nào cũng không biết. Có thể ở nương nương bên người hầu hạ là nô tỳ vinh hạnh, nhưng nô tỳ khuôn mặt xấu xí, sợ là sẽ quấy nhiều đế quân cùng nương nương nhàn hạ thoải mái, không dám xa tưởng lưu tại nương nương bên người, nô tỳ chỉ cần xa xa mà nhìn lên nương nương liền hảo, chỉ cần nương nương có yêu cầu, nô tỳ định tùy truyền tùy đến. Lâm Thanh Tuyền một tịch quỳnh thức lời ô yếm nói được cảm động đất trời, tình ý chân thành, ngay cả nàng chính mình đều nghe được hốc mắt ướt át trong lòng chua xót, cảm động đến không được. Âm Đông Nhi tự nhiên cũng rất là cảm động, nhiều ít năm chưa thấy được giống Lâm Thanh Tuyền như vậy trung tâm thị nữ. Tuy rằng trong lòng thật sự vui mừng, nhưng Lâm Thanh Tuyền lời nói cũng có vài phần đạo lý, đế quân là nhất không thể gặp người xấu xí, ngay cả hoa thiếu cánh hoa cánh hắn đều sẽ sinh khí nửa ngày, này nếu là thình lình nhìn thấy Lâm Thanh Tuyền loại này xấu nữ, sinh khí nhưng không tốt. Được rồi, bổn quân biết ngươi trung tâm, nghe tuyết, thả truyền bổn quân ý chỉ, Lâm Thanh Tuyền vì Bắc Vương cung đánh đàn tiên tử, chỉ phụ trách thế bổn quân đánh đàn là được. Chưa xong còn tiếp. 441 thượng cổ huyết mạch. Cứ như vậy, Lâm Thanh Tuyền chụp một hồi mông ngựa, trở thành Bắc Vương cung nhất thanh nhàn bách hoa tiên tử, một tháng cũng khó được có mấy ngày đi nội điện vì Âm Đông Nhi đánh đàn, còn lại thời gian nàng đó là tự do thân, ra cung cũng không phải vấn đề. Ở trong cung hạt đi dạo mấy ngày, dùng thức ăn thu mua một đám tuần tiên đại nhân cập tiền bối bọn thị nữ tâm sau, Lâm Thanh Tuyền liền cân nhắc ra cung, Hương Thảo nói đã nhiều ngày Âm Đông Nhi đang cùng đế quân dính trăng, không lớn có thể nhớ tới nàng tới. Lâm Thanh Tuyền vừa ra thành trì liền thả ra Tiểu Bạch, đã nhiều ngày mỗi ngày ăn ngon uống tốt mà dưỡng, Tiểu Bạch Vân lại trưởng thành không ít, mà nàng tiên thạch tự nhiên cũng là thiếu không ít. Tránh tiên thạch việc kéo đến không được. Tiểu Phương còn ở trầm miên bên trong, Gia Gia cũng lâm vào ngủ đông, đại khái là tiên giới nồng hậu tiên lực xúc động nó trong cơ thể huyết mạch, nó cơ hồ là cùng Tiểu Phương đồng thời tiến vào ngủ đông. Gia Cát Thiên Minh bọn họ thế nhưng đều không có tỉnh lại, thoạt nhìn làm như còn phải lại quá đoạn thời gian. Xúc tình kỳ quái mà nhìn mắt Lâm Thanh Tuyền, nữ nhân này tự thân cũng không bất luận cái gì đặc thù chỗ, nhưng vì sao nàng lại có thể hấp dẫn đông đảo thân cụ đặc thù huyết mạch người cùng thú tới gần đâu. Tiểu Phương cùng Gia Gia không cần thiết nói, hắn gần nhất còn phát hiện ngay cả hỏa diễm mấy người bọn họ đều có bất phàm huyết mạch, này vẫn là hắn xem mấy người vẫn luôn không tỉnh lại cảm thấy kỳ quái điều tra ra tới. Nếu hắn không có phỏng trừng sai lầm nói, hỏa diễm bốn người đều có thượng cổ huyết mạch, thượng cổ thuần huyết mạch chính là ở tiên giới cũng đã không tồn tại, ngay cả thiên đế đều không phải, chẳng qua hắn thượng cổ huyết mạch tương đối thuần nhất chút. Giống phong tộc trúc tộc đều là thượng cổ huyết mạch, bất quá bọn họ là tương đối thuần khiết một loại, trong tộc cấm dị tộc thông hôn, chính là vì bảo trì huyết mạch thuần khiết. Hỏa diễm bọn họ còn lại là thuộc về cái loại này thập phần không thuần thượng cổ huyết mạch hậu đại, trải qua mấy chục vạn năm pha loãng, huyết mạch lực lượng đã thập phần đạm bạc, khá vậy không biết ra sao nguyên nhân, này mấy người trên người thượng cổ huyết mạch đặc thù một mặt càng ngày càng bị mở rộng, mà bọn họ đi tới tiên giới sau, huyết mạch cùng tiên giới chi gian lẫn nhau hấp dẫn, làm cho bọn họ huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, liền cùng tiểu phương gia gia giống nhau, tiến vào ngủ đông. Kỳ! Cũng không biết những người này đều có cái gì huyết mạch, thật là thực lệnh người chờ mong. Lâm Thanh Tuyền nghe được như lọt vào trong sương mù, thượng cổ huyết mạch là có ý tứ gì? Xúc tình giải thích ban ngày, Lâm Thanh Tuyền lúc này mới cái biết cái không, dựa theo hắn nói tình huống, thượng cổ huyết mạch chính là thiên địa hỗn độn lúc sau xuất hiện một ít thượng cổ đại thần, trong đó tương đối nổi danh có Mộc thần Câu thị, Lôi thần Lương thị, Hỏa thần Trúc thị, Phong thần Phong thị chờ, mà ở mấy chục vạn năm sau, này 12 vị thượng cổ đại thần cũng diễn sinh rất nhiều hậu đại, có chút còn có thể bảo đảm tương đối thuần khiết huyết mạch, như gió tộc trúc tộc, nhưng đại đa số huyết mạch lại dần dần biến mất. Cho nên nói, hỏa diễm bọn họ đều là thượng cổ huyết mạch hậu đại. Lâm Thanh Tuyền hỏi. Đúng vậy, nếu không có như thế, bọn họ sẽ không đến bây giờ còn không tỉnh lại. Xúc tình gật đầu. Vậy ngươi cùng xúc hoa, âm đông nhi dương hồi bọn họ cũng đều là thượng cổ huyết mạch sao? Lâm Thanh Tuyền hỏi lại. Xúc tình biểu tình có chút kỳ quái, âm đông nhi là trúc long âm tộc hậu đại, huyết mạch còn tính thuần khiết, hồi nhi còn lại là thủy thần dương thị nhất tộc hậu đại, tự nhiên là thượng cổ huyết mạch, bùn. Được Lâm Thanh Tuyền một cái tiểu bạch nhãn, xúc tình không có lại nói bản tôn, hàm hồ mang theo qua đi, xúc hoa cùng ta tình huống có chút đặc thù, không xem như thượng cổ huyết mạch, nhưng cũng có thể nói là thượng cổ huyết mạch. Kia rốt cuộc có phải hay không a? Cái gì kêu lại tính lại không tính? Lâm Thanh Tuyền hỏa lớn. Xúc tình cũng hỏa lớn, ngươi quản ta có phải hay không thượng cổ huyết mạch? Dù sao bản tôn huyết mạch so ngươi muốn cao quý gấp trăm lần. Lâm Thanh Tuyền tức giận đến trừng mắt nhìn hắn vài lần, trong lòng vừa động, hỏi. Xúc hoa là cái dạng gì người? Nói thật ra, không chuẩn mang cá nhân thành kiến. Xúc tình vừa muốn nói ra âm hiểm xảo trá tiểu nhân liền như vậy đổ đi xuống, hắn suy nghĩ hồi lâu mới nói, thực ôn nhu, kiên nhẫn thực hảo, cơ hồ không phát giận. Nghe tới nhưng thật ra cùng xúc hoa biểu lộ bên ngoài hình tượng thực phù hợp, nàng lại hỏi, kia xúc hoa có hay không ở một người thời điểm đột nhiên phát cuồng tình huống? Không có khả năng, xúc hoa vẫn luôn đều thực chú ý hình tượng, sao có thể phát cuồng? Liên tính là một người thời điểm cũng không có khả năng. Xúc tình không chút nghĩ ngợi liền phủ định, xúc hoa người nọ hắn lại rõ ràng bất quá, như vậy để ý hình tượng người, sao có thể phát cuồng? Có lẽ là ngươi không chú ý tới đâu. Có lẽ xúc hoa chính là có song trọng tính cách người đâu. Lâm Thanh Tuyền chưa từ bỏ ý định. Nhưng xúc tình lại kiên quyết phủ định, tuyệt đối không có loại này khả năng, ta cùng hắn nhận thức mười mấy vạn năm, lại rõ ràng bất quá. Lâm Thanh Tuyền đem thịt trùng đem ra, làm nó đem phía trước nói lặp lại lần nữa. Thịt trùng nơm nớp lo sợ mà nói, xúc tình uy nghi sợ tới mức nó chỉ nghĩ trốn hồi tiên cung vườn hoa, người này thoạt nhìn thật đáng sợ. Xúc tình trong mày, như thế nào cũng không dám tin tưởng thịt trùng trong miệng cái kia thích giá hợp cũng còn có bệnh tâm thần đế quân là hắn nhận thức mười mấy vạn năm xúc hoa. Tại sao lại như vậy? Xúc hoa như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này? Định là âm đông nhi cái này tiện tỷ câu dẫn hắn, khẳng định là như thế này. Xúc tình đầu tiên là mê mang, tiện đà phẫn nộ. Đối âm đông nhi chửi ầm lên. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh, không cần tổng đem các ngươi nam nhân phạm sai lầm quái trách đến nữ nhân trên đầu. Xúc hoa lại không phải 3 tuổi tiểu nhi, hắn chính là đế quân, như thế dễ dàng đã bị một nữ nhân ảnh hưởng. Ta nhưng thật ra muốn hoài nghi cái này xúc hoa có hay không đầu óc. Tuy rằng không thích âm đông nhi, nhưng nàng vẫn là phải vì âm đông nhi kêu một tiếng khuất. Âm đông nhi bất quá chỉ là tưởng tận phương pháp hướng về phía trước bỏ mà thôi. Đối với hậu cung tới nói, nàng loại này tinh thần vẫn là thực nhưng ra. Không hướng về phía trước bò chẳng lẽ ngốc tại phía dưới chờ dẫm sao? Cùng với bị người khác dẫm, chi bằng bò lên trên đi dẫm người khác, Lâm Thanh Tuyền cảm thấy âm đông nhi cách làm thật không gì nhưng nói, liền tính là mặt sau chèn ép phong tộc trúc tộc, kia cũng thuộc về nàng cá nhân ân oán, hơn nữa những việc này nếu không có xúc hoa trộn lẫn, liền âm đông nhi một người cũng làm không thành. Cho nên nói, xúc hoa tương đương quỷ dị, cảm giác hắn như là có cái gì bí mật giống nhau. Nét! Nghĩ đến âm đông nhi phía trước muốn học phi thiên. Lâm Thanh Tuyền hỏi, xúc hoa cùng dương hồi cảm tình như thế nào? Xúc tình trên mặt lại có chút mất tự nhiên, ngập ngừng nói, còn hành, âm đông nhi chưa xuất hiện chi gian tiền mười phân ân ái, sau lại mới bắt đầu biến kém. Nay liền đúng rồi, xem ra xúc hoa đối Dương trở về là dư tình chưa xong, nếu bằng không Âm Đông Nhi sẽ không nghĩ muốn học phi thiên khúc lấy lòng xúc hoa, chỉ sợ nàng cũng tổn cùng Dương hồi tương đối tâm tư đi. Nàng vô vô đầu, cảm giác nàng làm như có chuyện gì quên đi, nhắm mắt suy tư hồi lâu, lúc này mới nhớ tới, Dương thị nhất tộc. Phong tộc cùng Trúc tộc đều thảm như vậy, kia Dương hồi kia nhất tộc đâu. Sợ là bị chèn ép đến thảm hại hơn đi. Xúc tình lắc đầu nói, không phải quá rõ ràng, Âm thị cùng Dương thị là đối thủ một mất một còn, nghĩ đến Âm Đông Nhi hẳn là sẽ không bỏ qua bực này cơ hội tốt. Lâm Thanh Tuyền tâm ngứa khó nhịn, rất muốn lập tức liền biết Dương thị nhất tộc hiện trạng, không bao lâu, nàng liền ly thất tình cung, vội vàng trở về đô thành. Chưa xong còn tiếp. 442 xé mở băng gạc. Lâm Thanh Tuyền tìm được rồi Lao Hắc, tìm hiểu tin tức tự nhiên là muốn tìm Lao Hắc, làm nàng vui vẻ chính là, Trúc Bát cũng đã trở lại, đang ở buồng trong đánh tòa điều tức, thoạt nhìn tình huống không phải quá hảo. Hắn vừa trở về, trên đường cùng Âm tộc nhân đánh nhau một hồi, bị thương không nhẹ. Lao Hắc đầy mặt lo lắng. Lâm Thanh Tuyền chiều trong miệng hắn bắn mấy viên chữa thương đan dược, đây là xúc tình luyện chế, hiệu quả tự nhiên so nàng luyện muốn hảo rất nhiều, đan dược mới vừa vào khẩu, Trúc Bát sắc mặt thì tốt rồi rất nhiều, tuy rằng vẫn là không có huyết sắc, có thể so vừa rồi mặt như giấy vàng lại phải đẹp nhiều. Qua non nửa cái canh giờ, Trúc Bát trường hu một hơi, mở mắt, hướng Lâm Thanh Tuyền chắp tay nói lời cảm tạ. Không cần khách khí, sao lại thế này? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Trúc Bát oán hận mà phun khẩu, phi, Âm tộc kia giúp cẩu món lòng khinh người quá đáng, lao tử nhìn không được liền ra tay, cùng bọn họ đánh một hồi, hừ, này giúp cẩu món lòng có thể so lão tử bị thương lợi hại, đã chết một cái, trọng thương hai cái, nếu không phải lao tử có thương tích trong người, lao tử nhất định phải đem bọn họ đều cấp làm thịt. Có người phát hiện sao? Lâm Thanh Tuyền châm mi hỏi. Yên tâm, không ai biết ta là Trúc Bát, chúng ta Trúc tộc có một loại đặc thù công pháp, có thể ẩn nấp trên người huyết mạch, liền tính là đế quân hiện tại đứng ở lao tử trước mặt, hắn cũng đừng tưởng nhận ra ta tới. Trúc Bát đắc ý rào rạt. Lâm Thanh Tuyền nghĩ đến xúc tình phía trước thật là không có nhận ra Trúc Bát tới, vẫn là Trúc Bát hiển lộ ra nguyên hình mới biết được, nếu xúc tình nhìn không ra tới, kia xúc hoa định cũng không nhận ra được. Đa tạ cô nương giúp tiền tương trợ, nếu không phải cô nương tiên thạch cũng đang ăn dược, phong tộc cùng Trúc tộc nhật tử sợ là càng khó ngao, ta thế bọn họ cảm ơn cô nương lạp. Trúc Bát đột nhiên biểu tình trịnh trọng mà quỳ rạp xuống đất, thập phần nghiêm túc mà dập đầu ba cái, đem Lâm Thanh Tuyền khiếp sợ. Mau mau xin đứng lên, ta đảm đương không nổi lớn như vậy lễ. Lâm Thanh Tuyền vội nâng dậy Trúc Bát, thập phần ngượng ngùng, trợ giúp phong tộc Trúc tộc, nàng kỳ thật là có tiểu tư tâm, thật không như vậy vĩ đại. Trúc Bát cũng không làm ra vẻ, thuận thế đứng lên, nhưng tâm lý lại tính toán ngày sau cùng định Lâm Thanh Tuyền, không nói cái khác, liền hướng cô nương này trên người như vậy nhiều tiên thạch cùng nàng là nhi tử chủ nhân, hắn phải giúp đỡ nha. Lâm Thanh Tuyền hỏi Dương tộc tình huống, Trúc Bát còn chưa trả lời, Lão Hắc cấp nói. Dương tộc giống như 2 vạn năm trước liền rời đi đô thành, đi nơi nào không người nào biết. Trúc Bát gật đầu, không sai, 2 vạn năm trước Dương tộc tất cả mọi người mạc danh biến mất, mấy năm nay đều không có bọn họ tin tức, ta phụ thân thậm chí vận dụng bí pháp tìm kiếm, nhưng vẫn cứ không thu hoạch được gì, cho nên chúng ta đều hoài nghi Dương tộc sớm bị Âm tộc cấp hại. Toàn tộc đều bị hại. Dương tộc sức chiến đấu như thế nào? Thương so với Âm tộc. Còn có các ngươi Trúc tộc. Lâm Thanh Tuyền hỏi lại, không biết vì sao. Nàng tổng giác cái này Dương tộc rất có vấn đề. Dương tộc cùng chúng ta Trúc tộc là thiên địch, xung khắc như nước với lửa sao, bất quá này 10 vạn năm còn xem như hòa bình ở chung, vẫn chưa có cái gì xung đột, hai tộc sức chiến đấu thế lực ngang nhau, Âm tộc âm hiểm xảo trá, thích nhất ở sau lưng ám toán người khác, nếu là đơn đả độc đấu, lao tử căn bản là không sợ bọn họ, nhưng này Âm tộc thủ đoạn đùn đùn không dứt, khó lòng phòng bị. Trúc Bát biểu tình phẫn hận. Lâm Thanh Tuyền nghe quái quái, vì sao nàng cảm thấy này hai tộc là đổ cái đâu? Rõ ràng hiện tại thoạt nhìn là Dương tộc Dương hồi âm hiểm xảo trá quỷ kế đa đoan, Âm tộc Âm Đông Nhi không có gì tâm nhãn mới lả. Phụ thân ngươi xác định Dương tộc toàn chết sạch. Có hay không khả năng bọn họ là tìm cái địa phương trốn đi? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Trúc Bát lắc đầu, khả năng không lớn, ta phụ thân dùng bí pháp là thượng cổ bí pháp, chỉ có thượng cổ huyết mạch chi gian mới nhưng lẫn nhau sử dụng, chỉ cần này Dương tộc còn ở tiên giới, dùng này bí pháp là có thể tìm được. Nếu bọn họ không ở tiên giới đâu? Hoặc là bọn họ nghĩ tới một loại biện pháp chống lại loại này bí pháp đâu. Không ở tiên giới. Bọn họ sẽ đi nơi nào? Vì sao phải rời đi tiên giới? Trúc Bát nghi hoặc. Lâm Thanh Tuyền cũng nói không nên lời nguyên nhân, nàng chỉ là bằng cảm giác suy đoán mà thôi. Nghĩ nghĩ liền đem nàng đối Dương hồi ngờ vực nói ra. Ta cảm thấy Dương hồi người này thập phần âm hiểm, không giống nàng biểu hiện ra ngoài như vậy vô hại. Hơn nữa Âm Đông Nhi thượng vị cũng quái thật sự, còn có đế quân người này. Này ba người đều rất quái lạ, thập phần không bình thường. tràn ngập quỷ dị. Trúc Bát mở to đôi mắt, Lao Hắc cũng tràn đầy không thể tưởng tượng, thực rõ ràng, bọn họ không tin. Sao có thể? Đế quân như thế nào sẽ quỷ dị? Cô nương ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Trúc Bát cười nhạo, nói được còn tính uyển chuyển, không nói thẳng nàng đầu óc có bệnh. Lâm Thanh Tuyền biết, Xúc Hoa ở tiên giới uy tín thập phần trọng, muốn làm Trúc Bát bọn họ tin tưởng này đó đích xác thực khó khăn, nhưng nàng vẫn là muốn nói, cần thiết đến nói. Như thế nào không kỳ quái? Các ngươi hảo hảo ngẫm lại, tam vạn năm trước Xúc Tình bị thương mất tích, Xúc Hoa ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật? Còn có này vạn năm tới Âm Đông Nhi đối với các ngươi phong tộc Trúc tộc chèn ép, hắn có hay không ra tới ngăn cản quá? Các ngươi quá đến thảm như vậy, bị người khi dễ thời điểm, hắn đang làm cái gì? Liền cái dám cũng chưa buông tha đi. Lâm Thanh Tuyền cười khẩy nói. Trúc Bát cùng Lao Hắc biểu tình dần dần trở nên nghi hoặc, ánh mắt cũng mê mang lên, chần chờ không quyết. Như vậy rõ ràng sự tình các ngươi liền không có nghĩ tới là vì cái gì. Lao Hắc ngập ngừng nói, đế quân là quản đại sự, này đó việc nhỏ hắn làm sao biết. Lâm Thanh Tuyền suy nói, cái gì là đại sự? Các ngươi này đó thượng cổ di tộc đều mau chết tuyệt còn không phải đại sự. Hắn suốt ngày ở tiên cung tìm hoan mua vui, quá sống mơ mơ màng màng sinh hoạt, liền không thể thiếu ngủ mấy người phụ nhân, ra tới quản quản những việc này. Lao Hắc sắc mặt cứng đờ, nói không ra lời. Trúc Bát biểu tình có di động, trước kia những việc này hắn chưa bao giờ đi miệt mài theo đuổi quá, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ ngấm lại đế quân vì sao không ra quản quản Âm Đông Nhi, nhưng này ý niệm thường thường chẳng qua là chợt lóe mà qua, cũng không dám cũng không muốn nghĩ lại đi xuống, có lẽ chính hắn cũng sợ hãi cái kia chân tướng đi. Nhưng Lâm Thanh Tuyền lại đem tầng này băng gạc xé mở tới, lộ ra cái kia giữ tận miệng vết thương, nét hắn chính là muốn tránh cũng tránh không khỏi, chỉ có thể đối mặt. Vậy ngươi nói đế quân đây là vì sao? Hắn làm như vậy có chỗ tốt gì? Trúc Bát là thật sự không nghĩ ra, bọn họ thượng cổ di tộc liền giống như tiên giới lương đống, nếu là bọn họ này đó lương đống đều đổ, tiên giới ly sụp đổ cũng không xa. Sụp đổ. Lâm Thanh Tuyền cùng Trúc Bát đồng thời kêu sợ hãi ra tiếng, sắc mặt đại biến. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trúc Bát ngay sau đó lắc đầu phủ nhận. Lâm Thanh Tuyền thực mau bình tĩnh lại, nàng bất đồng Trúc Bát Lao Hắc này đó tiên giới nguyên trụ dân. Nàng chỉ là khách qua đường, là người đứng xem, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, nàng cái này người đứng xem tự nhiên so Trúc Bát Xúc Tình bọn họ này đó đương cục giả muốn xem đến minh bạch. Như thế nào không có khả năng? Bằng không ngươi nói hắn vì sao phải đưa người mù, đưa ngốc tử, tùy ý Âm Đông Nhi làm sàng làm bậy. Trúc Bát sắc mặt biến đến kiên định, đương nhiên không có khả năng, Xúc Hoa liền tính là muốn sàng bậy, cũng đến nhìn bầu trời đế có đáp ứng hay không, thiên đế cùng Hoa Nương Nương sẽ không cho phép hắn hủy diệt tiên giới. Chưa xong còn tiếp. 443 cậu không để ý tới bánh bao. Lâm Thanh Tuyển vỗ vô đầu, nàng nhưng thật ra đem cái kia bái hôi thiên đế cấp đã quên, chỉ là cái này thiên đế nàng cảm thấy cũng không phải cái gì hảo mặt hàng, thứ tốt sẽ cùng con dâu bái hôi. Thiên đế chính hắn bái hôi đều không kịp, nào có kia phân thời gian rồi đi quản các ngươi này đó việc vặt vãnh. Lâm Thanh Tuyển cười lạnh. Trúc Bát nghe không hiểu, ngậm bực mà nhìn nàng, thiên đế hắn bái cái gì hôi. Lâm Thanh Tuyển lại chụp hạ đầu. Đem bái hôi ý tứ thông tục dễ hiểu mà giải thích biến, Trúc Bát cùng Lao Hắc đột nhiên biến sắc, đang muốn mở miệng mắng to Lâm Thanh Tuyển khinh miệt thiên đế khi, Lâm Thanh Tuyển không chút hoang mang mà đem Dương Hồi cùng thiên đế chi gian tư tình cấp nói. Đừng không tin, đây là Xúc Tình cái kia đầu đất tận mắt nhìn thấy, nếu bằng không hắn như thế nào sẽ bị thiên đế đánh thành trọng thương, tại hạ giới trốn rồi tam vạn năm mới dưỡng hảo thương đâu. Trúc Bát càng là kinh hãi, ngươi nói Xúc Tình là làm thiên đế đả thương. Không phải đế quân. Ân. Trực tiếp hung thủ là thiên đế, đến nỗi gián tiếp hung thủ còn có ai phải chậm rãi tra xét, bất quá ta cảm thấy các ngươi đế quân hẳn là chạy không thoát quan hệ, còn có cái kia Dương Hồi, nàng khẳng định có miêu nị. Lao Hắc lẩm bẩm tự nói, Kim Mẫu nương nương như thế nào sẽ là cái dạng này người? Nàng sao có thể là cái dạng này người? Ta không tin, ta tuyệt đối không tin. Lâm Thanh Tuyền đoán hận mà trừng mắt Lao Hắc, Trúc Bát cười ở lão đầu đen thượng chụp một cái tát, Lao Hắc toái toái niệm quảng quạc đình chỉ, trọng lại khôi phục chất phác bộ dáng. Lao Hắc trong mộng tức phụ chính là Dương Hồi cái loại này loại hình, luôn là mơ thấy Dương Hồi cùng hắn thành thân. Trúc Bát giải thích nguyên nhân. Lâm Thanh Tuyền buồn cười mà nhìn mắt Lao Hắc, quả nhiên người thành thật nội tâm đều ở một viên dũng cảm tâm A, này Lao Hắc còn dám đem Dương Hồi đương mộng xuân đối tượng, tấm tắc, thật đúng là dám tưởng. Còn có Hoa Nương Nương mất tích, cũng thực khả nghi, ta hoài nghi việc này cùng Dương Hồi cũng thoát không ra quan hệ, cho nên, ta cảm thấy Dương tộc hẳn là trốn đi, có lẽ bọn họ ở mưu hoa một chút sự tình. Có lẽ bọn họ là thật sự đã chết đi, tóm lại chúng ta đến đem việc này đã điều tra xong, nếu không, chúng ta liền không thể tại đây tiên giới dừng chân, đốm lửa này sớm hay muộn sẽ đốt tới trên đầu chúng ta, mạng nhỏ khó bảo toàn. Lâm Thanh Tuyền biểu tình ngưng trọng, Liên Quan Trúc Bát cùng Lao Hắc đều đi theo nghiêm túc lên. Kia cô nương ngươi nói muốn như thế nào làm? Trúc Bát hỏi. Trước mặt chi cấp là tránh tiên thạch, làm phong tộc cùng trúc tộc nhân nhật tử hảo qua lên, khôi phục thực lực, như vậy mới có thể có tự bảo vệ mình chi lực. Trúc Bát sắc mặt thích nhiên, đại khái là nhớ tới nào đó sự, kiên quyết gật đầu người, đúng vậy, tránh tiên thạch, nhưng chúng ta như thế nào tránh? Lâm Thanh Tuyền chỉ Lao Hắc, nói, liền bán bánh bao, ta dạy các ngươi làm tốt ăn bánh bao, bảo quản sinh ý thịnh vượng. Nàng lấy ra mấy chỉ chính mình làm bánh bao, ném cho bọn họ hai người, ăn thử xem, hương vị như thế nào. Trúc Bát cùng Lao Hắc hai người đầu tiên là cắn khẩu, ánh mắt sáng lên, thực mau liền ăn ngấu nghiến lên, chỉ chốc lát sau, mười tới chỉ bánh bao liền không có, Lao Hắc còn chưa đã thèm mà liếm ngón tay đầu. Ăn ngon. Trúc Bát gật đầu khen ngợi. Lao Hắc ngập ngừng, ta cảm thấy vẫn là cô nương đầu một hồi cho ta muốn ăn ngon một ít, thì tiên, hắc hắc. Lâm Thanh Tuyền kinh ngạc mà nhìn hắn một cái. Này chó đen làm bánh bao không ra sao, nhưng này ăn bánh bao còn có điểm thật bản lĩnh, ăn một lần liền ăn ra bánh bao khác nhau. Không sai, này đó bánh bao là ta làm, đương nhiên so ra kém hạ giới đầu bếp, có thể so Lao Hắc thủ nghệ của ngươi cần phải cường đến nhiều. Lao Hắc cục lốc mà gãi gai tóc, Trúc Bát lại là mắt mạo kim quang, phảng phất thấy từng tòa tiên núi đá ở hướng hắn vây tay. Lâm cô nương ngươi chạy nhanh dạy chúng ta như thế nào làm đi. Ta cùng Lao Hắc nhất định hảo hảo học. Trúc Bát vẻ mặt nhè nhót. Lao Hắc cũng là hưng phấn cực kỳ. Đương nhiên, hai người hưng phấn điểm là hoàn toàn bất đồng, người trước tưởng chính là tiên thạch, người sau tưởng chính là bánh bao. Làm bánh bao chủ yếu chính là hai điểm, một là nhân, nhị là mặt, nhân muốn điều hảo, mặt muốn phát hảo, chỉ cần này hai điểm nắm giữ hảo độ, bánh bao như thế nào cũng sẽ không khó ăn. Lâm Thanh Tuyền biên làm mẫu biên giảng giải. Heo da không cần ném xuống, muốn nhân thịt tan ngon, này heo da là mấu chốt, đem này đó ra đặt ở nồi to ngao, ngao thành da thịt nùng canh. Lại đem này đó nùng canh sam tiến băm nhân thịt, điều hảo gia vị, nhân liền sẽ tươi mới nhiều nước, ăn ngon đến ngươi đầu lưỡi đều phải rơi xuống. Cái này heo da đông lạnh phương pháp vẫn là Lâm Thanh Tuyền ở hiện đại khi nghe một vị bánh bao đại vương tiếp thu phỏng vấn khi nói, đương nhiên vị này bánh bao đại vương sẽ không nói đến quá kỹ càng tỉ mỉ, chỉ là hàm hàm hồ hồ mà nói heo da tác dụng, sau lại Lâm Thanh Tuyền chính mình cân nhắc lộng ra tới, hương vị xác thật không tồi, nhi tử khi đó đặc biệt thích ăn. Nghĩ đến nhi tử kia trương đáng yêu bánh bao mặt, Lâm Thanh Tuyền trong lòng một sáp, quấy nhân thịt tay trệ trệ, hiện tại nàng còn chỉ là tán tiên, từ từ tới, một ngày nào đó nàng có thể tu đến Đại La Kim Tiên, khi đó nàng liền có thể xé rách thời không, trở lại hiện đại đi xem nhi tử. Trúc Bát cùng Lao Hắc lẫn nhau coi liếc mắt một cái, không minh bạch vì sao Lâm cô nương đột nhiên trở nên ưu thương, như là ở tưởng niệm người nào dường như. Lâm Thanh Tuyền đánh lên tinh thần, đem heo ra nùng canh đảo vào đựng đầy nhân thịt đại thùng, thịt heo dùng tiên giới độc hưu ra heo. Trên thực tế chính là hạ giới tứ phương heo mang lên tiên giới hơi thêm cải tiến một phen, biến thành tiên giới da heo, thịt chất thập phần tươi ngon, so yêu thú thiếu vài phần tao tanh chi khí. Ngao heo da nùng canh là Trúc Bát dùng bản mạng chân hỏa, lại mau làm việc gọn gàng, chỉ cần nửa canh giờ liền có thể ngao đến thơm ngào ngạt tinh ánh dịch tấu. Nhân thịt là Lao Hắc băm, giống người giống nhau cao đại thùng nhân thịt, Lao Hắc dùng hai thanh đao, vụ đến đao quang kiếm ảnh, nhục hoa văng khắp nơi, cũng chỉ dùng nửa canh giờ liền thu phục. Sau đó hai người còn ở Lâm Thanh Tuyền chỉ đạo hạ, lại dùng thời gian uống hết một chén trà cùng Tiểu Sơn giống nhau cục bộ tỉnh. Phía trước phía sau một canh giờ rưỡi, toàn bộ thu phục, Lâm Thanh Tuyền chỉ là động động một mép, liền điểm bột mì cũng chưa sơ chạm. Quả nhiên là tu tiên hảo nào, tu tiên ngay cả bao bao tử đều so phàm nhân muốn bất việc không ít, Lâm Thanh Tuyền cảm khái và ngàn. Chúng ta muốn bao bánh bao tên là cậu không để ý tới bánh bao, này 18 nói nếp gấp đó là cần thiết phải có, một đạo đều không thể thiếu. Đây là chúng ta cậu không để ý tới bánh bao tiêu chí, minh bạch không? Lâm Thanh Tuyền trịnh trọng cương điệu, đồng thời một con xinh đẹp cậu không để ý tới bánh bao ở nàng thủ hạ ra đời. Vì sao muốn kêu cậu không để ý tới bánh bao? Có gì chú ý? Trúc Bát cảm thấy tên này có điểm không được tốt, còn không bằng đã kêu ăn ngon thật, vị thật tiên càng hình tượng một ít. Lâm Thanh Tuyền chỉ Lao Hắc chấm nét hỏi, hắn chân thân là cậu không sai đi. Hai người đồng thời gật đầu, càng vì khó hiểu, cậu cùng bánh bao còn có thể có liên hệ. Đương nhiên là có liên hệ, nay cửa hàng là Lao Hắc, cửa hàng danh đương nhiên đến lấy cái cùng Lao Hắc có quan hệ tên, cậu đó là cần thiết muốn mang, nhưng nếu là kêu cậu ăn ngon, cậu thật tiên nhiều không dễ nghe à, không biết còn tưởng rằng chúng ta bán cậu thì đâu. Lao Hắc đánh run run, thân mình rụt rụt. Chúng ta này bánh bao ăn ngon đến ăn người căn bản là không công phu phản ứng người, một lòng chỉ lo ăn bánh bao, cho nên đã kêu cậu không để ý tới, minh bạch không. Lâm Thanh Tuyền lầm nhầm một hồi vai luận. Đem cậu không để ý tới bánh bao giải thích một lần, nghe được Trúc Bát cùng Lao mắt đen đứa ra tinh quang, Lao Hắc càng là đối Lâm Thanh Tuyền cảm động đến rơi nước mắt. Lâm cô nương thật là người tốt, thế nhưng đem tên của hắn cấp dùng đến ăn ngon như vậy bánh bao lên rồi, quá cảm động. Vì thế, ngày sau danh chấn tiên giới đệ nhất danh ăn, cậu không để ý tới bánh bao liền như vậy ra đời. Chưa xong còn tiếp. 444 cậu nương dưỡng. Lao Hắc đem trồng đến cao cao lồng hấp đặt ở bếp thượng, bậc lửa cứu thạch là tiên giới độc hữu một loại khoáng thạch, bàn tay đại, sắc như mực, sáng lấp lánh, nhìn có chút giống chất lượng tốt than đá, nhưng này cứu thạch so than đá nhưng dùng tốt nhiều, một khối bàn tay đại cứu thạch có thể thiêu 1-2 năm, này vẫn là Lao Hắc loại này thường xuyên muốn khai hỏa tiệm bánh bao, nếu là người bình thường ra, sợ là 1 vạn năm cũng thiêu không xong một khối cứu thạch. Cứu thạch cũng thực tiện nghi, 2 quả tiên thạch một khối, tính giới so thập phần cao. Nửa chén trà nhỏ qua đi, 10 lung bánh bao trưng hảo, một đám trắng trẻo mập mạp liệt miệng cười bánh bao thịt tử lấy ra khỏi lồng hấp, Lao Hắc nhịn không được cầm cái, cũng không sợ năng, 2-3 ngụm liền ăn đi xuống, một cái bánh bao xuống bụng sau, nước mắt song lưu. Ô, ta cư nhiên có thể trưng ra ăn ngon như vậy bánh bao tới, ta thành công lạc. Lời nói mới nói xong, Lao Hắc thế nhưng cứ như vậy chảy nước mắt bắt đầu ngộ đạo, chung quanh tiên lực hình thành một cái lại một cái lốc xoáy, đem Lao Hắc bao bọc lấy. Trúc Bát biến sắc, liên tục búng tay, đánh ra mấy cái phức tạp dấu tay, bố trí kết giới, để tránh bên ngoài người phát giác. Lao Hắc lớn nhất nguyện vọng chính là có thể làm ra mỹ vị ngon miệng bánh bao, nhưng hắn làm mấy vạn năm đều không có thành công, cái này làm cho hắn thập phần buồn rầu. Trúc Bát giải thích. Lâm Thanh Tuyền minh bạch hắn ý tứ, khúc mắc mở ra, ngộ đạo đó là tất nhiên, cũng không biết Lao Hắc lúc này có thể đột phá đến cái gì tu vi. Trúc Bát duỗi tay hướng trên mặt một mạt, thế nhưng biến thành Lao Hắc bộ dáng, giống như lúc ngay cả kia cục lốc mỉm cười đều cực giống, nếu không phải Lâm Thanh Tuyền vẫn luôn liền ở bên cạnh, sợ cũng sẽ bị này Trúc Bát đã lừa gạt. Biến ảo là chúng ta Trúc tộc bí thuật, mỗi cái thượng cổ huyết mạch nhất tộc đều có một môn bí thuật. Trúc Bát cười giải thích. Vậy ngươi biết tộc khác bí thuật là cái gì sao? Lâm Thanh Tuyền tò mò. Trúc Bát lắc đầu, không rõ ràng lắm, bí thuật là chúng ta bảo mệnh thủ đoạn, tự nhiên là sẽ không dễ dàng nói cho người ngoài nghe. Lâm Thanh Tuyền có chút thất vọng, ngay sau đó lại tỉnh lại lên. Không biết liền không biết đi, về sau nàng tổng có thể điều tra ra, hiện tại bán bánh bao nhất quan trọng. Cậu không để ý tới bánh bao quả nhiên danh bất hư truyền, phàm nhân thích ăn, tiên nhân tự nhiên cũng là thích ăn, 10 lung bánh bao chỉ chốc lát sau liền bị tiên nhân tranh đoạt mà không, 1 quả tiên thạch 3 con bánh bao, Lâm Thanh Tuyền vẫn chưa để cao Lao Hắc trước kia bánh bao giá, này đây sinh ý là cực thịnh vượng. Bao trưng, trưng bao, Lâm Thanh Tuyền cũng không biết nàng cùng Trúc Bát bán nhiều ít lung, vội đến sắc trời tối tăm. Trong tiệm bột mì cùng thịt heo đều không, lúc này mới kết thúc công việc đóng cửa. Đại gia ngày mai lại đến ăn đi, trong tiệm tài liệu không có. Trúc Bát cười ngây ngô nói. Lao Hắc, ngươi này tay nghề như thế nào đột nhiên tăng trưởng. Trước kia bánh bao nhưng không ăn ngon như vậy. Có người ồn ào. Trúc Bát hì hì cười nói, ta phải cao nhân chỉ điểm, vị cô nương này là ta tại hạ giới huyết mạch hậu đại, làm được một tay hảo bánh bao. Lâm Thanh Tuyền hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, con mẹ nó. Thế nhưng nói nàng là cậu nương dưỡng. Không đúng, cô nương này mãi phàm nhân chi thân, sao có thể là ngươi huyết mạch hậu đại. Lao Hắc ngươi hù ai đâu. Thiên nhân tất nhiên là không như vậy hảo lửa. Trúc Bát không chút hoang mang nói, ta hù các ngươi làm chi. Cô nương này tổ tiên là ta năm đó cùng hạ giới một vị cô nương sinh hạ hải tử, cũng không biết sao, đứa nhỏ này lại là nhân tộc huyết mạch cường với yêu tộc huyết mạch, căn bản là không thể tu luyện, ta chỉ phải để lại vàng bạc cho bọn hắn nương hai, một mình trở về núi chúng. Đại ta bế quan ra tới khi, bọn họ nương hai đã không có, con cháu nhưng thật ra rất nhiều, đáng tiếc ta này yêu tộc huyết mạch lại là càng lúc càng mờ nhạt, mấy vạn năm qua đi, đều hoàn toàn biến thành nhân tộc, nếu không. Phải cô nương này trên người có ta để lại cho kia nương hai tín vật, ta cũng là nhận không ra. Lâm Thanh Tuyền âm thầm cắn răng, cái này Trúc Bát thật đúng là há mồm hạt bạch thoại, nói dối liền bản nháp đều không đánh một chút. Tuy rằng đối chính mình là cẩu nương dưỡng thân phận rất là nị oai. Nhưng nàng lại biết Trúc Bát nói như vậy dụng ý, có một cái tiên giới tổ tiên ở sau lưng trống, tổng so đơn đả độc đấu hiếu thắng đến nhiều. Cứ việc vị này tiên giới tổ tông là cái không lớn lợi hại tạp tiên. Tự trong lòng ngực móc ra kia viên cẩu nha, Lâm Thanh Tuyền bài trừ vài giọt nước mắt, bà ngoại tổ tông, này cái răng là ngài năm đó để lại cho lão tổ tông. Lão tổ tông có lệnh, làm chúng ta này đó con cháu bất luận cỡ nào khó khăn đều nhất định phải tìm được bà ngoại tổ tông ngài, lưu tại ngài bên người tận hiếu tâm. Bên cạnh các tiên nhân nghe được không thắng thổn thức, có chút tiên nhân lại hâm mộ cực kỳ, Lao Hắc ngươi nhưng xem như công đức viên mãn, thành tiên, để lại huyết mạch, ai, không giống chúng ta, người cô đơn a. Này đó là cá cùng tay gấu không thể kiếm được, thành tiên các tiên nhân tự nhiên là may mắn, nhưng đồng thời cũng ý nghĩa bọn họ muốn bỏ xuống thê nhi hậu đại, rất có khả năng này từ biệt chính là vĩnh viễn. tu tiên tu tiên, tu không phải tiên, mà là tình A. Lâm Thanh Tuyền cùng Trúc Bát một đạo kiểm kê dương trung tiên thạch, tổng cộng 1.008 cái tiên thạch, phí tổn lại chỉ dùng 20 cái, bột mì không cần tiền. Lâm Thanh Tuyền làm xúc tình ở thất tình trong cung loại hảo chút linh mạch, cấp thấp linh mạch, xúc tình thiết trí một cái trận pháp gia tốc thời gian, 3 ngày liền có thể thu hoạch, còn có nàng ở huyết khung cũng loại hảo chút, có tiểu bồ xử lý, lấy không hết dùng không cạn. Chỉ có thịt heo là muốn mua sắm, một đầu heo 20 cái tiên thạch, đủ điều một ngày nhân thịt. Phát tài lạp, ta lão tử nhưng không dùng tới sơn săn thú lạp. Trúc Bát phủng tiên thạch, ánh mắt dại ra. Lâm Thanh Tuyền nặng nghề mà vỗ vỗ hắn đầu, hào sảng nói, khẳng định không cần. Làm nhà ngươi lão tử về sau hảo sinh huấn luyện bổn tộc con dân, tiên thạch đan dược đều không cần sầu, có ta đâu. Để lại 100 cái tiên thạch, dư lại tiên thạch đều làm Lâm Thanh Tuyền cầm đi. Tiên thạch trước phóng ta này, chờ tồn đến không sai biệt lắm, ngươi lại đưa trở về. Lâm Thanh Tuyền giải thích. Trúc Bát một chút ý kiến đều vô, dù sao hắn tại đây con phố thượng không cần phải hoa tiên thạch. Lại giao đái vài câu, Lâm Thanh Tuyền vội vàng chạy tới tiên cung, sắc trời đã tối, lại muộn một chút cửa bắc đã có thể muốn đóng. Thủ cửa thành bảo vệ cửa có điểm không lớn cao hứng, đang muốn nói nàng vài câu, Lâm Thanh Tuyền lấy ra mấy chỉ bánh bao đưa qua, này bánh bao hương vị không tồi, đại nhân nếm thử đi. Có ăn ngon bánh bao tiến bụng, vô cản sủ chấm nét cửa này vệ đương nhiên là không ý kiến, còn nhắc nhở nàng, nương nương nơi đó mai tiên tử đều tìm ngươi vài lần, ngươi vẫn là nhanh lên trở về đi. Lâm Thanh Tuyền trong lòng một lạc đăng, mai nghe tuyết tìm nàng làm cái gì? Chẳng lẽ là âm đông nhi muốn nghe cầm? Không xong. Lâm Thanh Tuyền bước nhanh nội điện đi đến, nghĩ trước tìm Hương Thảo hỏi thăm điểm tin tức, nào biết Hương Thảo vừa thấy nàng liền nhẹ nhàng thở ra, hoán trách nói, ngươi đã chạy đi đâu? Mau vào đi thôi, nương nương có khách nhân, muốn cho ngươi đi đánh đàn. Lâm Thanh Tuyền nhẹ nhàng thở ra, làm bộ sợ hay nói, nương nương có thể hay không phạt ta? Hương Thảo an ủi nói, sẽ không, đế quân cũng ở, chỉ cần đế quân ở, nương nương cũng không sẽ phạt người, lại nói còn có sa tộc trưởng ở, nương nương càng sẽ không phạt ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, sa tộc. Này lại là cái di tộc? Chẳng lẽ cũng là thượng cổ huyết mạch di tộc? Chưa xong còn tiếp. 445 Dương Xuân Bạch Tuyết. Lâm Thanh Tuyền bị đưa tới nội điện đại sảnh, Ly Xúc Hoa bọn họ có chút khoảng cách, hơn nữa ở nàng trước mặt còn dựng phiến bình phong, đem nàng cấp chắn bình phong sau, chỉ có thể mông lung mà thấy rõ mặt trên người. Ngồi ở thượng đầu chính là vị bạch y di thúc ngọc quan nam tử, nghĩ đến đó là Xúc Hoa, bên cạnh như là Mai Nghe Tuyết ở hầu hạ. Lâm Thanh Tuyền thậm chí còn có thể cảm nhận được nàng trên mặt thẹn thùng, tả hạ đầu ngồi hồng y âm đông nhi, hữu hạ đầu còn lại là một vị trang phục lộng lẫy nữ tử, thấy không rõ khuôn mặt, bất quá vẫn nhưng cảm nhận được phú quý chi khí bức người. Nghĩ đến vị này béo mỹ nhân đó là sa thị tộc dài quá. Chấp chấp bị vị này sa tộc trưởng trên đầu sái sức lóe đến vượng đôi mắt, Lâm Thanh Tuyền quỳ gối trên mặt đất, thành hoảng sợ nếu không nói, tham kiến đế quân, tham kiến nương nương, bái kiến tộc trưởng đại nhân. Đứng lên đi. Âm đông nhi ra tiếng. Ôn nhu dễ thân, không hề có một tia không dự, Hương Thảo nói được quả nhiên không sai, này âm đông nhi ở Xúc Hoa trước mặt là cái thiện lương ôn nhu hảo cô nương. Xúc Hoa ngước mắt ngó mắt bình phong mặt sau Lâm Thanh Tuyền, quay đầu hướng âm đông nhi hỏi, này đó là đông nhi khen quá đánh đàn tiên tử. Âm cái vui tay ngọc che lại môi đỏ, tiểu thanh cười, đúng vậy, chính là vị này, kia đầu phượng cầu hoàng cũng là nàng giáo thiếp thân sướng. Xúc Hoa kinh ngạc nói, vì sao phải làm nàng tránh ở bình phong mặt sau. Âm đông nhi giải thích nói, nàng này hình dung xấu xí, thiếp thân khủng nàng trò hề sẽ kinh ưu đế quân cập xa tỉ tỉ, lúc này mới chuẩn bị bình phong. Lâm Thanh Tuyền nghe được trong lòng thẳng chửi má nó, nàng nơi nào xấu. Bất quá chính là không ngươi lớn lên yêu mà thôi. Xúc Hoa quả nhiên không hề hỏi đi xuống, ánh mắt hơi có chút phóng không, đầu óc dần hiện ra ngày đó vườn hoa nữ tử, lớn lên cũng thật là xấu, giống như cũng là Bắc Vương cung thị nữ, tên cứ gọi là gì tới. Xúc Hoa bất động thanh sắc mà nhìn mắt kiểu mị âm đông nhi, trong mắt có cười nhạo. Gần mấy năm âm đông nhi đưa tới thị nữ một cái so một cái xấu, đầu óc một chút đều không có tiến bộ, chung quy là kém người nọ quá nhiều a. Sa tộc trưởng trong mắt lưu quang chuyển động, cười nói, phượng cầu hoàng là cái gì khúc? Thực sự có đông nhi muội tử nói được như vậy dễ nghe. Ta nhưng thật ra muốn nghe một chút. Xem ra cái này sa tộc trưởng cùng âm đông nhi quan hệ thập phần không tồi, thế nhưng có thể thẳng hô âm đông nhi tên, phải biết rằng, âm đông nhi bởi vì xuất thân bất chính. Đối này đó cái gọi là quy củ chính là thập phần coi trọng, nhất phản cảm đó là có nhân xưng hô nàng khuê danh, mặc kệ là người phương nào, giống nhau xưng là nương nương, như có trái với giả, tự nhiên là phạt. Âm Đông Nhi đắc ý nói, đương nhiên là cực hảo nghe, Thanh Tuyền, thả đạn tới làm đế quân cùng Sa tỷ tỷ nghe một chút. Là, nô tỳ tuân mệnh. Lâm Thanh Tuyền lấy ra đàn cổ, hít sâu một hơi, đôi tay giơ lên rơi xuống, du dương tiếng đàn vang lên, xúc hoa trước còn có chút không chút để ý, bất quá nghe xong trong chốc lát sau, hắn liền bị này tiếng đàn hấp dẫn, nhắm mắt lắng nghe, thả ngón tay còn không ngừng ở bên cạnh ghế dựa trên tay vịn gõ nhịp. Âm Đông Nhi cùng hắn làm bạn mấy vạn năm, vừa thấy liền minh bạch xúc hoa là thích nghe này cầm khúc, trong lòng có vài phần đắc ý, nghĩ đến Lâm Thanh Tuyền nói chủ ý, môi anh đào một trường, huyển chuyển tiếng ca vang lên, sướng nổi lên đoạn thứ nhất. Có mỹ nhân hề, thấy chi không quên. Một ngày không thấy hề, tư chi như cuồng. Phượng phi bay lượn hề, tứ hải cầu hoàng. Bất đắc dĩ giai nhân hề, không ở đông tường. Đem cầm đại ngữ hề, liều viết tâm sự. Khi nào thấy hứa hề, an ủi ta bàng hoàng. Nguyện ngôn xứng đức hề, nắm tay tương đem. Không được với phi hề, xử ta tiêu vong. Gieo rắt tiếng ca cùng triền miên tiếng đàn, đương nhưng xưng là tiên khúc cũng. Xúc hoa làm như đối này ca càng cảm thấy hứng thú, giơ tay lên, án thượng liền xuất hiện bút giấy, vận dụng ngòi bút như bay, khí thế như hồng, Âm Đông Nhi sướng xong rồi hai đoạn ca, hắn cũng viết xong, thậm chí còn phổ hảo khúc, không có một chút sai lầm. Làm này đánh đàn tiên tử tiến lên, bản tôn có chuyện hỏi nàng. Xúc hoa ôn nhu nói, trên mặt mang theo ấm áp mỉm cười, tựa đầu mùa đông ấm dương. Lâm Thanh Tuyền xoa xoa cánh tay, vì sao nàng cảm thấy này nội điện độ ấm thế nhưng cao một ít. Rõ ràng vừa rồi còn có điểm thấp. Âm Đông Nhi mặt có do dự, đế quân, nàng này khuôn mặt cực xấu, khủng. Không sao, thả làm nàng tiến lên đi. Xúc hoa thanh âm vẫn như cũ thực ôn hòa, nhưng lại mang theo vài phần vội vàng. Âm Đông Nhi chỉ phải nói, nếu như thế, Thanh Tuyền liền tiến lên đây đi. Lâm Thanh Tuyền cúi đầu đi lên trước, không dám ngẩng đầu, không phải sợ kinh hách tới rồi mặt trên mảnh mai đế quân, mà là sợ gia hỏa này nhận ra nàng là cái kia cho hắn ăn sủi cảo chiên thị nữ. Ngẩng đầu lên, bản tôn có chuyện hỏi ngươi. Xúc hoa lạnh giọng hỏi. Lâm Thanh Tuyền run run, đốn sinh nghi hoặc, tiên giới bốn mùa như xuân, không nóng không lạnh, này nội điện là chuyện như thế nào? Lập tức lánh lập tức nhiệt, chịu điên rồi. Nô tỷ tư dung xấu xí, khủng sẽ bẩn đế quân đôi mắt. Lâm Thanh Tuyền căng ra đầu nói. Bản tôn thứ ngươi vô tội. Xúc hoa thanh âm mang theo tì không kiên nhẫn. Lâm Thanh Tuyền cắn chặt răng, đặc con mẹ nó, đáng tiếc nàng không có chút bát kia đổi tới đổi lui bản lĩnh, nếu bằng không. Nàng liền biến thành một cái trung quỷ hủ chết ngươi. Chậm rãi ngẩng đầu, thản nhiên mà nhìn về phía thượng đầu, hơn nữa còn đúng lúc mà lộ ra một chút kinh ngạc. Lâm Thanh Tuyền âm thầm đắc ý, đi vào tiên giới sau, nàng kỹ thuật diễn chính là càng ngày càng đồng. Nàng mịt mờ mà chiều hữu hạ đầu ngắm mắt, thực mau liền lại cúi đầu, cái kia phú quý bức người xa tỷ tỷ đảo cũng là cái mỹ nhân, mặt mang phúc tướng, trắng trẻo mập mạp, tuy vô Âm Đông Nhi tiểu diễm chi mỹ, nhưng lại có khác một khác phiên phong vận. Xúc hoa sắc mặt khẽ biến, cư nhiên là nàng. Bất quá giờ phút này nàng chính chất phác mà cúi đầu, nào còn có lúc trước ở vườn hoa linh động. A, thật đúng là sẽ chăng đâu. Này khúc là chính người phổ. Xúc hoa hỏi. Không phải, là nô tỳ tại hạ giới khi một vị trưởng bối phổ. Trưởng bối tên là cái gì? Xúc hoa truy vấn. Tư Mã Tương Như. Lâm Thanh Tuyền thành thật mà đem nguyên tác giả Tư Mã Đại Văn Hào nói ra, nàng nhưng không có phiêu trộm người khác thành quả thói quen. Xúc hoa chân mày, hỏi. Tư Mã Tương Như là người phương nào cũng. Lên đây sao? Hồi đế quân, Tư Mã Tương Như bất quá là một phàm nhân, mấy năm trước đã sống thọ và chết tại nhà. Xúc hoa mặt mang thất vọng, tuy rằng hắn che giấu rất khá, nhưng Lâm Thanh Tuyền vẫn là cảm nhận được trên người hắn dày đặc thất vọng, hảo kỳ quái, bất quá là đầu cầm khúc mà thôi. Xúc hoa vì sao sẽ như vậy để ý? Vị này Tư Mã Tương Như còn có này đó khúc. Xúc hoa lại hỏi, trên mặt thế nhưng mang theo vài phần chờ mong. Lâm Thanh Tuyền nghĩ nghĩ. Chỉ phải đem nàng kiếp trước sửa sang lại một ít đàn cổ khúc bắn mấy đầu, giống Cao Sơn Lưu Thủy Quan Ải Nguyệt Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ Dương Xuân Bạch Tuyết Trở, đều là một ít tương đối nung đúc tình cảm cầm khúc, như Tiếu Ngạo Giang Hồ loại này làm người nhiệt huyết sôi trào khúc nàng vẫn là đừng bắn, miễn cho làm giá hỏa này càng chịu điên. Chỉ hy vọng này đầu khúc nghe xong có thể làm Xúc Hoa tâm bình khí hòa một chút. Đương nói tới Dương Xuân Bạch Tuyết khi, Xúc Hoa đột nhiên sắc mặt khẽ biến, ánh mắt thoáng hiện, không biết hắn suy nghĩ cái gì, đại Lâm Thanh Tuyền một khúc đạn xong sau, Xúc hoa hỏi, này khúc tên gì? Hồi đế quân, này khúc tên là Dương Xuân Bạch Tuyết. Dương Xuân Bạch Tuyết, Dương Xuân Bạch Tuyết. Xúc hoa lẩm bẩm mà lặp lại này bốn chữ, tựa điên cuồng, Lâm Thanh Tuyền hối hận không ngừng. Sớm biết rằng này xúc hoa tâm linh như thế kiều nộn, nàng liền đạn cái bài hát du ngủ. Đông nhi, bản tôn hướng ngươi muốn dạng đồ vật, như thế nào? Xúc hoa ôn nhu thanh âm truyền đến. Chưa xong còn tiếp. 446 bị đương đồ vật một dạng phải đi. Nghe tôi chính mình phương danh tự mặt trên cái kia bạch dĩ rìa nam nhân trong miệng nói ra khi, Lâm Thanh Tuyền đầu góc có điểm đốc, thực mau liền phản ứng lại đây, phản ứng đầu tiên không phải khiếp sợ, mà là phẫn nộ. các ngươi đặt con mẹ nó mới là đồ vật, không, không phải đồ vật đâu. Sẽ không nói tiếng người đồ vật. Nguyên lai xúc hoa vừa rồi hướng Âm Đông Nhi thảo muốn đồ vật chính là Lâm Thanh Tuyển, hắn muốn Lâm Thanh Tuyển đi hắn cung điện làm đánh đàn tiên tử. Âm Đông Nhi tuy có chút không muốn, nhưng nàng lại là không dám phản kháng xúc hoa, vì thế, Lâm Thanh Tuyển liền như vậy bị Âm Đông Nhi đương bóng cao su giống nhau cấp đá cho xúc hoa, không người sẽ đến trưng cầu nàng ý kiến, ngược lại, nàng lại thành Bắc Vương cung sở hữu nữ nhân cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Những người khác nàng không có cảm nhận được, nhưng Mai Nghe Tuyết cùng cung đỡ phương này hai người trong mắt lửa giận đã mau đem nàng cấp hòa tan. Đại xúc hoa đi rồi, Âm Đông Nhi kêu lên Lâm Thanh Tuyển nói một hồi lâu, đơn giản chính là làm nàng an phận thủ thường, không cần si tâm vọng tưởng, hảo sinh hầu hạ đế quân linh tinh trường hợp lời nói, Lâm Thanh Tuyển tự nhiên là vâng vâng dạ dạ, tất cả đều ứng thừa xuống dưới. Xúc hoa còn xem như tương đối dễ nói chuyện, cũng không có yêu cầu nàng tức khắc liền đi hắn nơi đó, mà là cho nàng một ngày thời gian chuẩn bị. Nói cách khác nàng còn có thể ở Bắc Vương cung ngốc một ngày. Ngày hôm sau nàng đang muốn ra cửa, Sa Tiên Nhân lén lút tìm được rồi nàng, cũng mang nàng đi ẩn nấp địa phương, cùng tồn tại còn có Sa Tiên Nhân Hùng Tiên Nhân bọn họ ba cái, thiếu cái cầu vồng tiên tử.